song phương chính đang Điền Thiên Thành phương Bắc, cùng Mạc Lan Thảo Nguyên trung gian vạn dặm hoang dã khu vực, tiến hành tu tiên giới hiếm thấy loại cỡ lớn chiến tranh. Đường tu vị này Nguyên Anh lão quái, nhưng dẫn một đội tu sĩ từ trên chiến trường, há có thể không cho gác cổng kết đan kỳ tu sĩ ngạc nhiên nghi ngờ. Đường tu trầm ngâm một chút, nói, phía trước chiến sự xác thực thất lợi, lần này tới Mạc Lan pháp sĩ đại quân, số lượng nhiều lắm, bên ta tu sĩ khó có thể chống đối. Hắn nói cũng là lời thật, gác cổng kết đan kỳ tu sĩ nghe xong, sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Đường tu cũng không quản gác cổng tu sĩ phản ứng, dẫn Lý Hóa Nguyên đám người, liền hướng về trong thành đi đến. Gác cổng kết đan kỳ tu sĩ cùng một chúng trúc cơ kỳ tu sĩ, tự nhiên không dám ngăn trở. Đùa gì thế, ai dám ngăn trở một vị Nguyên Anh lão quái? Mà bọn họ rõ ràng cũng không lo lắng thân phận của đường tu, dù sao cũng là không có gian tế dám trà trộn vào thành, trong thành có thể là có thêm toàn diện mở ra thượng nguyên diệt quang trận, hơn nữa cũng còn có Nguyên Anh kỳ tu sĩ tòa chấn. Mạc Lan tộc pháp sĩ nếu là dám trà trộn vào thành, đây tuyệt đối là tự chui đầu vào lưới, chắc chắn phải chết, cho dù là Nguyên Anh kỳ pháp sĩ cũng là như thế. Quả nhiên như đường tu từng nói, hắn vừa trở lại Điển Thiên Thành không bao lâu, phía trước trên chiến trường, Thiên Nam tu tiên giới tu sĩ nhất phương, liền bắt đầu chiến bại trở ra. Mạc Lan tộc lần này nhưng là nên đón đệ nhị cùng lớn thứ tư bộ lạc liên quân, thực lực so với trước tăng vọt gấp 3. Lại ở đâu là cựu quốc minh có thể ngăn cản? Cựu quốc minh trước hấp thu như là Việt quốc sáu phái cùng tán tu nhóm thế lực, thực lực cũng chỉ là tăng vọt một nửa mà thôi, lại nơi nào hơn được thực lực tăng vọt gấp 3 Mạc Lan tộc bộ lạc. Dù sao như Việt quốc tu tiên giới Việt quốc sáu phái, loại này bị lần trước chính ma lưỡng đạo mở rộng trong chiến tranh, trục xuất môn phái cùng với tán tu chờ đã, cũng chỉ là mấy quốc gia mà thôi. Phía trên chiến trường, cựu quốc minh tu sĩ đại quân đại bại mà về, bị Mạc Lan pháp sĩ đại quân truy sát, tổn thương không nhỏ. Một phần lớn tu sĩ đại quân lui về Điển Thiên Thành bên trong, mặt khác phần nhỏ tu sĩ đại quân thì lùi trở về ngu quốc một ít có cấm chế đại trận bảo vệ một ít yếu địa. Mà phần lớn ngu quốc địa vực đều bại lộ ở Mạc Lan pháp sĩ đại quân bên dưới. Ngu quốc chính là cựu quốc minh chín quốc gia bên trong, nhất là phương Bắc quốc gia, mà Điển Thiên Thành là được ngu quốc tối phương Bắc tu sĩ chi thành. Lần này cựu quốc minh tu sĩ đại quân đại bại mà về, ngu quốc hầu như thất thủ. Còn sót lại Điển Thiên Thành, cùng với một ít có cấm chế đại trận bảo vệ chiến lược cứ điểm. Phần lớn ngu quốc địa vực đều bị Mạc Lan pháp sĩ công chiếm, cướp đoạt tài nguyên chờ chút. Có thể nói thảm bại. Cựu quốc minh rất nhanh làm ra phản ứng, cũng tức là hướng Thiên Nam tu tiên giới chính ma lưỡng đạo, cùng với Thiên Đạo Minh, phát ra cầu cứu tín hiệu. Cũng uy hiếp ba phe thế lực, nếu không phải người đến cùng đối phó Mạc Lan pháp sĩ, Tiêu Kiền Thúy triệt để thu nạp nhân thủ, đem Mạc Lan pháp sĩ hoàn toàn bỏ vào đến. Tin tức truyền ra, tuy rằng chính ma lưỡng đạo cùng Thiên Đạo Minh đều là lòng tràn đầy không tình duyên, nhưng là rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu thật sự cựu quốc minh thu nạp nhân thủ, đem Mạc Lan pháp sĩ toàn bộ bỏ vào đến, như vậy lấy Mạc Lan pháp sĩ hung mãnh, hiển nhiên phía sau chính ma lưỡng đạo cùng Thiên Đạo Minh, thắng ngày cũng sẽ không dễ chịu. Trong lúc nhất thời, chính đạo minh cùng ma đạo lục tông, cùng với Thiên Đạo Minh trở Thiên Nam tu tiên giới còn lại ba thế lực lớn, dồn dập phái ra viện quân. Ba thế lực lớn dưới trướng các quốc gia mỗi một môn phái, đều phải phái ra một vị Nguyên Anh tu sĩ, cùng với một ít kết đan kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ vân vân. Chỉ một thoáng, đến từ ba thế lực lớn từng vị Nguyên Anh tu sĩ, xuất lĩnh dưới trướng kết đan kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ chờ đã, gấp rút tiếp viện mà tới. Gấp rút tiếp viện địa điểm, chính đang Điển Thiên Thành bên trong. Đường tu cũng đã cùng đồng dạng từ trên chiến trường triệt trở về lệnh hồ lao tổ chạm mặt. Ngày hôm đó, hai người tới Điển Thiên Thành nghị sự đại điện. Nghị sự đại điện ở vào Điển Thiên Thành vị trí trung tâm, khoảng cách lần trước giao dịch hội tổ chức địa điểm cũng không xa, tương tự là một tòa cao to hùng vĩ to lớn kiến trúc. Lần này, chính đạo minh, ma đạo lục tông, Thiên Đạo Minh ba thế lực lớn đông đảo tu sĩ đến cứu viện, đến rồi rất nhiều Nguyên Anh tu sĩ, tự nhiên là muốn cùng cựu quốc minh tu sĩ, cùng nghị sự. Dù sao những này đến từ ba thế lực lớn Nguyên Anh lão quái môn, cũng không muốn xuất lĩnh dưới trướng kết đan kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, đến sau khi, liền trực tiếp bị phân phối nhiệm vụ, bị làm con cờ thí sử. Đường tu cùng lệnh hồ lao tổ đi tới nghị sự trước đại điện, ở gác cổng tu sĩ cung kính hành lễ bên trong, tiến nhập trong đại điện. Trong đại điện, tất cả đều là Nguyên Anh tu sĩ, có tới trên trăm vị. Đường tu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy Nguyên Anh tu sĩ, mỗi một cái đầu đỉnh đều là lẹ và 2.000 trở lên màu đỏ tươi ký tự, đều là Nguyên Anh kỳ siêu cấp quái. Tuy rằng có tới trên trăm vị Nguyên Anh tu sĩ, nhưng còn nữa cao to hùng vĩ to lớn kiến trúc trong đại điện, nhưng không chút nào có vẻ chen trúc, đều ngay ngắn có thứ tự sắp xếp ngồi. Đường tu cùng lệnh hồ lao tổ hai người, tự nhiên là đi tới Việt Quốc sáu phái Nguyên Anh lão quái môn nơi này ngồi xuống. Theo thứ tự là bọn họ Hoàng Phong Cốc hai vị Nguyên Anh tu sĩ, cùng với Hiểm Nguyệt Tông, Cự Kiếm Môn, Hóa Đao Ổ, Thiên Khuyết Bảo, Thanh Hư Môn chờ năm vị Nguyên Anh lão tổ. Nói đến, ngoại trừ Hoàng Phong Cốc nắm giữ hai vị Nguyên Anh lão tổ ở ngoài, cho dù là đã từng Việt Quốc bảy phái đứng đầu Hiểm Nguyệt Tông, cũng chỉ có một vị Nguyên Anh lão tổ mà thôi. Chỉ có điều nghe nói Hiểm Nguyệt Tông có một vị khắc kết đan hậu kỳ đỉnh điểm tu sĩ, tựa hồ rất có hy vọng xung kích Nguyên Anh kỳ dáng vẻ. Chỉ cần Việt Quốc sáu phái đã tới rồi bao quát đường tu ở bên trong bảy vị Nguyên Anh lão quái, còn lại các thế lực lớn, các quốc gia tu tiên giới mỗi cái tông phái, cũng đều tới từng vị Nguyên Anh lão quái. Mà chủ trì hội nghị, chính là cựu quốc minh hai vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 608, nghị sự. Cựu quốc minh ở đây đủ có mấy chục vị Nguyên Anh lão quái. Đều là đến từ cựu quốc minh chín quốc gia bên trong, các quốc gia trong giới tu tiên các đại môn phái lao tổ. Còn lại lại giống như Việt quốc sáu phái Nguyên Anh lao tổ, bực này nương nhờ vào cựu quốc minh không lâu môn phái thế lực lao tổ, đều là lần trước chính ma mở rộng đại chiến bên trong bị đuổi thế lực. Cựu quốc minh nhiều như vậy Nguyên Anh lão quái bên trong, làm chủ chính là Bối Diệp Tông tông chủ, Nguyên Anh trung kỳ Ngô Bằng. Cùng với một vị khác Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, Hóa Ý Môn Thích Phu Nhân. Bối Diệp Tông chính là cựu quốc minh bên trong đại phái. Tông chủ Ngô Bằng chính là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, tự nhiên phân lượng không cạn. Mà Hóa Ý Môn càng là cựu quốc minh bên trong hàng đầu tông phái, bởi vì Hóa Ý Môn còn có một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới, Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng chỉ có 3 vị mà thôi. Trong đó một vị chính là cựu quốc minh bên trong, Hóa Ý Môn Ngụy Vô Nhai. Mặt khác chính đạo minh cùng Ma Đạo Lục Tông, cũng phân biệt nắm giữ một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Mà mặt khác một thế lực lớn Thiên Đạo Minh, mặc dù không có Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng cũng có một đôi Nguyên Anh trung kỳ đỉnh điểm song tu đạo lữ, thần thông kinh người, liên thủ lại, có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ ngang hàng. Lần này cựu quốc minh làm chủ, là được Bối Diệp Tông tông chủ Ngô Bằng, cùng với đến từ Hóa Ý Môn Thích Phu Nhân, hai vị này Nguyên Anh trung kỳ tồn tại. Dần dần, nên tới Nguyên Anh lão quái môn cũng đã đến đông đủ. Đến từ chính đạo minh, Ma Đạo Lục Tông, Thiên Đạo Minh ba thế lực lớn bên trong mỗi cái môn phái Nguyên Anh lão tổ. Hơn nữa cựu quốc minh hơn 10 vị Nguyên Anh lão quái, có tới 1-200 vị. Trong đó cũng là Ma Đạo Lục Tông chiếm chút tiện nghi, bởi vì chỉ có 6 cái tông phái, cũng là chỉ phái 6 vị Nguyên Anh lão quái lại đây. Chính đạo minh là do không ít tông phái tạo thành liên minh chính đạo, mỗi cái tông phái đều phái một vị Nguyên Anh lão quái lại đây, đủ có mấy chục vị. Thiên đạo minh càng là do mười mấy quốc gia tu tiên giới tạo thành, này mười mấy quốc gia tu tiên giới, mỗi một cái quốc gia đều ủng có không ít môn phái. Mỗi cái môn phái cũng đều phái một vị Nguyên Anh lão quái lại đây, cũng đủ có mấy chục vị. Lúc này, chỉ nghe Bối Diệp Tông tông chủ Ngô Bằng ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, vị này chính là Hóa Ý Môn Thích Phu Nhân, cùng ta nào đó tạm thời phụ trách Cựu Quốc Minh chuyện vật. Hết thảy Nguyên Anh lão quái đều nhìn về Ngô Bằng, cùng với ngồi ở bên cạnh hắn Thích Phu Nhân. Ngô Bằng lại nói, lần này Mạc Lan pháp sĩ thế lớn, vượt xa dự liệu, bản minh lúc này mới vô cùng cần thiết chư vị đồng đạo, đại lực hiệp trợ. Đông đảo Nguyên Anh lão quái rồn rập gật đầu, bọn họ cũng chính là vì vậy mà đến. Việc này chúng ta cũng bỏ vào một ít tin tức, nhưng dù sao cùng pháp sĩ tác chiến, đều là đắc minh người, cụ thể tình hình, chúng ta cũng không rõ ràng. Một vị đến từ chính đạo minh Nguyên Anh trung kỳ ông lão chậm rãi mở miệng, tiện đà hỏi, không biết đắc minh, đến cùng vì sao thời gian ngắn như vậy, liền thảm như vậy bại, chuyện này thực sự có chút khó mà tin nổi. Người này cũng hỏi đang ngồi trong lòng mọi người nghi vấn. Phải biết gì vãng cửu quốc minh cùng Mạc Lan Thảo Nguyên trên Mạc Lan tộc tác chiến, đó cũng đều là thế quân lực địch. Càng không cần phải nói lần trước chính ma lưỡng đạo mở rộng, đuổi một ít như Việt quốc sáu phái bực này tông phái thế lực cùng với tán tu chờ đã, bị cửu quốc minh hấp thu, khiến cho cửu quốc minh thực lực tăng mạnh. Làm sao lần này cùng Mạc Lan pháp sĩ đại chiến, cửu quốc minh trái lại chiến bại, hơn nữa còn bị bại như vậy thẳng thắn, trực tiếp liền đem ngu quốc phần lớn địa bàn đều cho làm mất đi. Nô Bằng nghe vậy, lập tức cười khổ nói, lần này Mạc Lan pháp sĩ đại quân, chính là dị vãng mấy lần. Ta nào đó đã nhận được tin tức, Mạc Lan Thảo Nguyên trên Mạc Lan trong tộc, đệ nhị cùng lớn thứ tư bộ lạc, dĩ nhiên đến cứu viện. Lời này vừa nói ra, đông đảo Nguyên Anh lão quái vẻ mặt đều là đại biến. Làm kiến thức rộng rãi Nguyên Anh lão quái, ánh mắt của bọn họ đã không chỉ hạn chế với Thiên Nam tu tiên giới, đối với Mạc Lan Thảo Nguyên cũng là có chút hiểu rõ. Bởi vì Thiên Nam tu tiên giới cùng Mạc Lan Thảo Nguyên trên Mạc Lan tộc bị lân. Này đây bọn họ đối Mạc Lan tộc hiểu rõ nhất. Mạc Lan tộc có rất nhiều bộ lạc, nhưng những bộ lạc này đều di kỳ bên trong 4 đại bộ lạc làm chủ. Mà Thiên Nam tu tiên giới láng giềng, quanh năm cùng trời Nam tu tiên giới tác chiến, là được trong đó đệ tam đại bộ lạc. Mạc Lan trong tộc mặt khác đệ nhất đại bộ lạc, đệ nhị đại bộ lạc, lớn thứ tư bộ lạc chờ đã, đều là ở Mạc Lan thảo nguyên nơi sâu xa, cùng Mạc Lan thảo nguyên trên một cái khác thảo nguyên chủng tộc tác chiến. Cái kia một cái khác thảo nguyên chủng tộc, thực lực hoàn toàn không kém hơn Mạc Lan tộc. Ai biết lần này, Mạc Lan tộc đệ nhị đại bộ lạc cùng lớn thứ tư bộ lạc, dĩ nhiên đến cứu viện, cùng đệ tam đại bộ lạc liên thủ, cùng đối phó Thiên Nam tu tiên giới cựu quốc minh. Chẳng lẽ là Mạc Lan thảo nguyên nơi sâu xa xảy ra biến cố gì? Cái kia vẫn cùng Mạc Lan tộc tác chiến, tranh cướp Mạc Lan thảo nguyên địa bàn một cái khác thảo nguyên trung tộc, cùng Mạc Lan tộc nhưng là thiên địch. Nhiều năm liên tục chinh chiến. Nếu không có như vậy, lấy Mạc Lan tộc thực lực tổng hợp, chỉ sợ Cửu Quốc Minh đã sớm không chống nổi, mà chỉ là đối mặt Mạc Lan tộc đệ tam đại bộ lạc, Cửu Quốc Minh dị vãng vẫn là thế quân lực địch. Nhưng lần này Mạc Lan tộc đệ nhị đại bộ lạc cùng lớn thứ tư bộ lạc đến cứu viện, sự tình không phải chuyện nhỏ. Chẳng lẽ trên thảo nguyên Mạc Lan tộc cùng một cái khác thảo nguyên trung tộc, hai người này lẫn nhau là trời địch tồn tại, đã phân ra thắng bại. Nhưng bất luận song phương chiến công làm sao, nhìn trời Nam tu tiên giới đều không phải là tin tức tốt. Nếu là Mạc Lan tộc chiến thắng, lớn như vậy nâng xâm nhập phía Nam, đối với Thiên Nam tu tiên giới tới nói chính là một tai nạn. Còn nếu là Mạc Lan tộc chiến bại, quy mô lớn xâm nhập phía Nam, chỉ sợ là muốn đến cướp đoạt Thiên Nam tu tiên giới địa bàn, làm cư trú nơi. Mạc Lan tộc đệ nhị cùng lớn thứ tư bộ lạc đến cứu viện, cùng đệ tam đại bộ lạc liên thủ, lần này nhưng là khó giải quyết. Chính đạo minh vị kia nguyên anh trung kỳ ông lão vẻ mặt nghiêm túc, lẩm bẩm nói rằng. Hoa ý môn thích phu nhân, cũng mở miệng nói, không sai, vì lẽ đó bản minh mới phát sinh tín hiệu cầu cứu. Lần này, nhất định phải Thiên Nam hết thể tông môn đều liên thủ lại, mới có thể chống đối Mạc Lan tộc tiến công. Ma đạo lục tông bên trong, một vị nguyên anh trung kỳ đại hán áo đen, gật gật đầu nói, thích phu nhân nói không sai, việc này không phải chuyện nhỏ, tuyệt không thể qua loa bất cẩn, dù sao việc quan hệ toàn bộ Thiên Nam tu tiên liên giới. Dừng một chút, đại hán áo đen lại trầm giọng nói, chỉ có ta các thế lực lớn liên thủ, mới có thể chống lại Mạc Lan tộc bước chân. Nếu bị Mạc Lan tộc tiêu diệt từng bộ phận, cái kia chắc chắn là ta các thế lực lớn, diệt thời gian. Đông đảo nguyên anh lão quái rồn rập gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên lần này Mạc Lan tộc quy mô lớn đến công, việc quan hệ toàn bộ Thiên Nam tu tiên liên giới, khiến cho Cựu Quốc Minh ra chính đạo minh, Ma đạo lục tông, Thiên đạo minh chờ mấy thế lực lớn cũng đều ngồi không yên. Nếu là bọn họ không tận tâm tận lực, khiến Cựu Quốc Minh chiến bại, như vậy đối mặt quy mô lớn mà đến Mạc Lan tộc, chỉ sợ sẽ là bị tiêu diệt từng bộ phận kết cục. Sau đó, mọi người liền bắt đầu chân tâm chân ý thảo luận lên lần này đại chiến chi tiết nhỏ, đều chuẩn bị làm hết sức. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 609, trợ giúp. Một hồi nghị sự hạ xuống, cuối cùng quyết định trận này tu tiên giới đại chiến cụ thể công việc. Trước mắt ngu quốc phần lớn địa bàn cũng đã lõm vào, chỉ còn dư lại Điển Thiên Thành cùng mười mấy có loại cỡ lớn trận pháp bảo vệ chiến lược yếu địa. Trong đó Điển Thiên Thành có Thượng Nguyên Diệt Quang trận, vừa có Cửu Quốc Minh đại lượng tu sĩ tọa trấn, là được đối mặt nhiều hơn nữa Mạc Lan pháp sĩ, cũng là có thể bảo vệ thật lâu. Nhưng ngu quốc cái kia mười mấy có loại cỡ lớn trận pháp bảo vệ chiến lược yếu địa, cũng chỉ có một tên nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Còn lại đều là chút tu sĩ cấp thấp, hoặc là trước đây không lâu chàng đại chiến kia bên trong bại lui hạ xuống, trốn hướng về này mười mấy chiến lược yếu địa một ít tu sĩ. Cựu Quốc Minh cùng tới tiếp viện chính đạo minh, Ma đạo lục tông, Thiên đạo minh chờ đông đảo nguyên anh tu sĩ thương nghị qua đi, liền quyết định trước tiên phái ra viện quân trợ giúp này mười mấy chiến lược yếu địa cứ điểm. Này mười mấy chiến lược yếu địa cứ điểm là được đón lấy Mạc Lan pháp sĩ hàng đầu mục tiêu công kích. Dù sao Mạc Lan pháp sĩ đại quân muốn phải tiếp tục xuôi nam, phải đem Cửu Quốc Minh bên trong ngu quốc cho toàn diện chiếm lĩnh. Bằng không có ngu quốc này mười mấy chiến lược yếu địa, cùng với ngu quốc tối phương Bắc Điển Thiên Thành tồn tại, Mạc Lan pháp sĩ đại quân thì không cách nào an tâm xuôi nam. Bởi vì một khi tiếp tục xuôi nam, mặt sau Điển Thiên Thành cùng mười mấy chiến lược yếu địa theo điểm chúng tu sĩ toàn diện xuất kích, Mạc Lan pháp sĩ đại quân sẽ hai mặt thủ địch. Mà chỉ có đem này mười mấy chiến lược yếu địa cứ điểm toàn diện chiếm lĩnh, Mạc Lan pháp sĩ đại quân mới có thể đối Điển Thiên Thành tạo thành vây kín tư thế, một lần đem Điển Thiên Thành cái này tối phương Bắc tối đại uy hiếp cho gạt bỏ, tiện đa toàn diện chiếm lĩnh ngu quốc. Vì lẽ đó, Cựu Quốc Minh cùng trời Nam mấy thế lực lớn nhất phương, đầu tiên cần phải làm là trợ giúp ngu quốc mười mấy có loại cỡ lớn trận pháp bảo vệ chiến lược yếu địa. Mỗi một cái chiến lược yếu địa đều sẽ trực tiếp phái ra mấy tên nguyên anh tu sĩ, cùng với một ít kết đan kỳ tu sĩ, hỏa tốc trợ giúp. Bởi vì này mười mấy chiến lược yếu địa, dĩ nhiên ở đối mặt Mạc Lan pháp sĩ đại quân công kích. Đường Tu cùng lệnh Hồ Lao Tổ, cùng với hai gã khác nguyên anh tu sĩ, xuất lĩnh hơn 10 người kết đan kỳ tu sĩ, liền phụng mệnh trợ giúp mười mấy có loại cỡ lớn trận pháp bảo vệ chiến lược yếu địa một người trong đó. Hai ngày sau, ngu quốc, Hoàng Long Sơn Mạch. Đường Tu cùng Lệnh Hồ Lao Tổ, còn có hai gã khác Nguyên Anh tu sĩ, đi theo phía sau hơn 10 người kết đan kỳ tu sĩ, cùng đến nơi này. Là ngu quốc mười mấy chiến lược yếu địa một trong, Hoàng Long ở giữa dãy núi trên ngọn núi này, liền có một tòa linh quang cấm chỉ nằm dày đặc, linh áp kinh người loại cỡ lớn trận pháp bảo vệ. Thả ra một đạo đùa truyền âm sau, Đường Tu cùng Lệnh Hồ Lao Tổ đám người liền chờ ở nơi này. Lần này ngoại trừ Hoàng Phong Cốc xuất thân Đường Tu cùng Lệnh Hồ Lao Tổ, xuất lĩnh Lý Hóa Nguyên chờ mấy tên Hoàng Phong Cốc kết đan kỳ tu sĩ đến đây ở ngoài. Mặt khác lại có Ma Đạo Lục Tông bên trong, Ngự Linh Tông một tên Nguyên Anh tu sĩ, xuất lĩnh Ngự Linh Tông mấy tên kết đan kỳ tu sĩ đến đây. Vị cuối cùng Nguyên Anh tu sĩ thì lại là đến từ Chính Đạo Minh bên trong tông phái một trong Hạo Nhiên Các, xuất lĩnh mấy tên Hạo Nhiên Các kết đan kỳ tu sĩ. Bao quát Đường Tu cùng Lệnh Hồ Lão Tổ ở bên trong, tới bốn vị Nguyên Anh tu sĩ đều là Nguyên Anh sơ kỳ, hiển nhiên Thiên Nam tu tiên giới Nguyên Anh lão quái bên trong đều là lấy sơ kỳ chiếm đa số, mà trung kỳ tương đối hiếm thấy. Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ liền càng hiếm thấy hơn, chỉ có 3 vị. Đúng là Đường Tu đã là lẹ vào 2190 đẳng cấp tu vi, đã là Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh điểm, khoảng cách trung kỳ chỉ có cách xa một bước, đang chuẩn bị tìm một cơ hội bế quan đột phá một hồi. Thả ra đùa truyền âm sau, phía trước trên ngọn núi rất nhanh có động tĩnh, chỉ thấy đủ loại cấm chế linh quang lấp lóe, từ đó xuất hiện một cái rõ ràng đường nối. Trong đường nối, ba tên kết đan kỳ tu sĩ bay ra, hướng về phía Đường Tu đám người hành lễ nói, vạn bối tham kiến các vị tiền bối, dám vì là các vị tiền bối tôn tính đại danh. Lệnh Hồ Lao Tổ lạnh nhạt nói, bản tọa là Hoàng Phong Cốc Lệnh Hồ Khải, vị này chính là ta đồng môn sư đệ Đường Tu, hai vị này là Hạo Nhiên Các Mã Đạo Hữu cùng Ngự Linh Tông Cổ Đạo Hữu. Xin chào bốn vị tiền bối. Ba tên kết đan kỳ tu sĩ lần thứ hai hành lễ, một tên trong đó cầm đầu kết đan hậu kỳ tu sĩ, lại nói, bốn vị tiền bối xin mời đi theo ta, lộ tiền bối chính ở đại sảnh xin đợi đại giá đây. Người này trong miệng Lục tiền bối, tự nhiên chính là tọa trấn phương này chiến lược yếu địa Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Ngu quốc mười mấy loại cỡ lớn chiến lược yếu địa, luôn luôn là do cựu quốc minh từng vị Nguyên Anh lão quái môn, tọa trấn nhất phương. Sau đó, ba tên kết đan kỳ tu sĩ lại phía trước dẫn đường. Đường Tu cùng Lệnh Hồ Lao Tổ đám người bay vào trong trận pháp, sau đó không lâu, liền đi tới ngọn núi đỉnh núi phòng khách nơi. Vị này Lục tiền bối Nguyên Anh lão quái, thì lại là một gã Nguyên Anh sơ kỳ ngốc lông mày đại hán. Ha ha! Hoan nghênh bốn vị đến đó trợ giúp, đây không phải là Hoàng Phong Cốc Lệnh Hồ Đạo Hưu, Hạo Nhiên Các Ma Huynh, Ngự Linh Tông Cốc Đạo Hưu sao? Vị này hướng dẫn du lịch tuổi rất nhẹ, không biết lại là vị nào. Có thể không giới thiệu cho Lục Ngô nghe một chút. Lục họ ngốc lông mày đại hán nhìn thấy Đường Tu cùng Lệnh Hồ Lao Tổ đám người sau, cười ha ha, càng là trực tiếp nhận ra Lệnh Hồ Lao Tổ cùng mã họ Nguyên Anh tu sĩ cùng họ Cốc Nguyên Anh tu sĩ. Chỉ là cũng không quen biết Đường Tu, dù sao hắn lúc này mới kết thành Nguyên Anh không lâu, tại Thiên Nam tu tiên giới Nguyên Anh lão quái bên trong, thuộc về người mới. Lệnh Hồ Lao Tổ cười ha ha nói, ha ha, đây là lão phu đồng môn sư đệ Đường Tu, Đường sư đệ là mấy năm gần đây mới ngưng tụ Nguyên Anh, Lục đạo hữu không quen biết cũng không kỳ quái. Hóa ra là mới lên cấp đường nối, không trách trước kia chưa từng gặp đạo hữu. Lục họ ngốc lông mày đại hán nghiêm trọng né qua vẻ thất vọng, tuy nói vị này Hoàng Phong Cốc Đường Tu, tuổi còn trẻ liền ngưng tụ Nguyên Anh, nhìn như tiền đồ vô lượng. Nhưng trước mắt tu tiên giới đại chiến sắp tới, Hoàng Long Sơn Mạch càng là trực diện Mạc Lan Pháp Sĩ đại quân trọng yếu chiến trường một trong, dù cho vị này mới lên cấp Nguyên Anh tu sĩ lại tiền đồ vô lượng. Nhưng làm vừa ngưng kết thành Nguyên Anh tu sĩ, chỉ sợ thần thông kém xa lâu năm Nguyên Anh tu sĩ a. Ở đây Nguyên Anh lão quái đều là kiến thức rộng rãi hạng người, há có thể nhìn không ra Lục họ đại hán ý nghĩ. Hạo Nhiên các mã họ tu sĩ cùng Ngự Linh Tông họ Cốc tu sĩ, đúng là gần như cùng một ý nghĩ, dù sao Đường Tu chính là mới lên cấp Nguyên Anh tu sĩ, chỉ sợ thần thông pháp bảo loại hình, cũng không bằng bọn họ những này lâu năm tu sĩ. Một khi giao chiến, phỏng chừng cũng chỉ có thể đối phó một hồi Mạc Lan pháp sĩ bên trong cấp thấp pháp sĩ, khó có thể là những kia hung hăng Nguyên Anh kỳ Mạc Lan pháp sĩ đối thủ. Chỉ có Lệnh Hồ Lão Tổ ánh mắt vì lóe lên một cái, hắn nhưng là mãi đến tận vị sư đệ này chỗ lợi hại. Lúc trước liền lực gáp Nguyên Anh trung kỳ Nam Lũng Hầu nhưng là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ bên trong cường giả. Sau đó căn cứ trong cốc Lý Hóa Nguyên đám người từng nói, Đường Tu càng là trực tiếp diện sát một vị Nguyên Anh trung kỳ Mạc Lan pháp sĩ. Quả thực yêu nghiệt. Nhìn mấy người này coi khinh Đường sư đệ, khiến cho Hồ Lão Tổ khà khà nở nụ cười gằn, nhưng cũng không nói ra. Vào lúc này, Lục họ đại hán cũng không có quá nhiều khách khí, trực tiếp cùng Đường Tu, khiến cho Hồ Lao Tổ đám người, thương nghị bắt mắt dưới nghiêm túc tình thế. 8. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 610, đại quân đến. Trước mắt bao quát Hoàng Long Sơn Mạch ở bên trong, ngu quốc mười mấy có loại cỡ lớn trận pháp bảo vệ chiến lược yếu địa, đều trực diện Mạc Lan pháp sĩ đại quân ngay lập tức công kích. Có thể nói tình thế dị thường nghiêm túc. Bằng không cũng sẽ không có Đường Tu cùng lệnh hồ lao tổ đám người, mấy tên nguyên anh tu sĩ xuất lĩnh hơn 10 người kết đan kỳ tu sĩ tới tiếp viện sự tình. Còn lại mười mấy chiến lược yếu địa, cũng đều mỗi người có mấy tên nguyên anh lão quái xuất lĩnh một ít kết đan kỳ tu sĩ, hỏa tốc trợ giúp. Chỉ có đem này mười mấy chiến lược yếu địa, đi đầu ổn định, chống lại đợt thứ nhất Mạc Lan pháp sĩ đại quân công kích, mới năng lực kế tiếp đại chiến, thắng được một ít ưu thế. Căn cứ tỏa trấn Hoàng Long Sơn mạch lục họ đại hán từng nói, đã phái người nghe được biết, Mạc Lan pháp sĩ đại quân dĩ nhiên hướng về nơi này tấn công tới. Cùng Đường Tu, khiến cho hồ lao tổ đám người đến, chỉ sợ là trước sau chân mà thôi. Nếu không có Đường Tu cùng lệnh hồ lao tổ bọn người là nguyên anh tu sĩ, xuất lĩnh cũng là kết đan kỳ tu sĩ, mới có thể nhanh như vậy chạy tới, bằng không sợ là không kịp trợ giúp. Mà Mạc Lan pháp sĩ đại quân, dù sao cũng là cấp cao pháp sĩ cùng cấp thấp pháp sĩ cùng điều động, đại quân hành trình mới không có nhanh như vậy. Dù vậy, cũng lập tức sẽ áp sát Hoàng Long Sơn Mạch. Trước mắt, mọi người trực tiếp chuẩn bị nên địch chính là, hay là muốn đa tạ mấy vị đạo hữu hỏa tốc đến cứu viện, nếu là không có trợ giúp, chỉ sợ tại hạ bây giờ không có tự tin, chịu nổi Mạc Lan pháp sĩ đại quân công kích. Căn cứ tham thính có được tin tức, chỉ sợ gần nửa ngày sau, Mạc Lan pháp sĩ đại quân liền muốn đến. Lục họ đại hán phân tích xong tình thế sau, trầm giọng bổ sung hai câu. Nhưng mà vừa dứt lời, trong đại điện mọi người liền chợt nghe một trận ầm ầm ầm tiếng chống trận, mơ hồ từ đằng xa truyền đến, đồng thời âm thanh càng ngày càng hưởng, dường như trời nắng tiếng sớm. Hiển nhiên là ở hướng về Hoàng Long Sơn mạch áp sát. Trong điện mọi người vẻ mặt đều là biến đổi, các có sự khác biệt. Lục họ đại hán cùng lệnh hồ lao tổ đám người, tự nhiên là lo lắng không ngớt, dù sao đối mặt Mạc Lan pháp sĩ tiên phong đại quân, lại thêm Mạc Lan pháp sĩ bên trong cấp cao pháp sĩ, bọn họ những nguyên anh này lão quái cũng là có nguy hiểm có thể chết đi. Chỉ có Đường Tu âm thầm hưng phấn, tu tiên giới đại chiến nhưng là hắn mong đợi nhất, đây chính là vượt cấp đánh quái cơ hội tốt. Bất luận là hắn bản tôn, vẫn là huyết thần tử số 1, huyết thần tử số 2, huyết thần tử số 3 chờ 3 cái huyết thần tử phân thân, cũng phải cần đánh quái thăng cấp. Xem ra Mạc Lan người đến rất gấp, so với tham thính có được tin tức, dự đoán còn nhanh hơn nửa ngày. Lục họ đại hán thở dài, nhưng chợt trên mặt hiện đầy hàn sương, trong mắt lộ ra sắc cơ. Làm quanh năm tọa trấn ngu quốc cứ điểm nguyên anh tu sĩ một trong, hắn cùng với Mạc Lan pháp sĩ cũng không phải lần đầu tiên giao thủ, thủ hạ tự nhiên đủng có không ít Mạc Lan pháp sĩ máu tươi. Hạo nhiên các mã họ nguyên anh tu sĩ, là một vị bề ngoài xấu xí bạch phát lão giả, giờ khác này cũng mặt lộ sát cơ địa cười hát hát nói, tới thật đúng lúc, chúng ta trước tiên gặp gỡ đối phương, nhìn người đến bên trong có nhân vật lợi hại nào. Lục họ đại hán gật gật đầu, nói, lần này muốn khổ cực mấy vị đạo hữu, vừa đến, liền muốn trực tiếp xuất chiến. Chưa được. Đường Tu cùng lệnh hồ lão tổ, mã họ ông lão, cùng với ngự linh tông họ cốc tu sĩ, đều lắc lắc đầu, biểu thị chưa được. Tiếp đó, ở đây nguyên anh lão quái môn, đều dồn dập ra bên ngoài nên chiến đi. Cho tới kết đan kỳ tu sĩ hoặc là càng cấp thấp trúc cơ kỳ tu sĩ, luyện khí kỳ tu sĩ chờ đã, đúng là một không mang, chỉ là để cho bọn họ lưu thủ ngọn núi. Chỉ thấy Hoàng Long trên dãy núi khoảng không, một đám lớn hắc gáp tháp Mạc Lan pháp sĩ, chính ngồi một loại hình thù kỳ quái loại cỡ lớn phi hành pháp khí, chỉnh tề ở trên không sắp hàng, rậm rạp chẳng chỉ tiên phong đại quân, đem toàn bộ bầu trời đều ánh thành một mảnh màu đen. Ở pháp sĩ đại quân phía trước nhất, có mười mấy người đứng sóng vai, trên người các loại linh quang, bảo khí lấp loé không yên. Chính là Mộ Lan người cấp cao pháp sĩ, trong đó khoảng 10 người là kết đan kỳ Mạc Lan pháp sĩ. Trước mặt nhất 5 người, nhưng là nhất là đáng chú ý, mỗi một người đều là nguyên anh kỳ Mạc Lan pháp sĩ. Nguyên anh kỳ Mạc Lan pháp sĩ, ở Mạc Lan trong tộc lại được gọi là Mạc Lan thượng sư. Mà nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, lại được gọi là Mạc Lan thần sư. Mạc Lan thần sư, giống như là thiên nam tu tiên giới nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Phóng tầm mắt toàn bộ Mạc Lan trong tộc, cũng chỉ có như vậy rất ít mấy vị. Cơ hồ là Mạc Lan trong tộc mấy đại bộ lạc, mỗi cái đại bộ lạc bên trong chỉ có một vị Mạc Lan thần sư mà thôi. Giờ khắc này, phía trước nhất 5 vị Mạc Lan thượng sư, thì lại đều là nguyên anh sơ kỳ. Một người trong đó hồng quang che thân, một cái quái dị to bằng cái bát hỏa xà, quấn quanh ở thân thể của hắn bốn phía, dữ tợn khủng bố. Lại có một người khô gầy kỳ cao, dường như cây gậy trúc giống như vậy, tựa hồ một cơn gió đều có thể thổi ngã. Còn có một nhân thân tài cường tráng, cái đầu có tới cao hơn 3 mét, nhìn qua giống như một tiểu cự nhân. Cuối cùng hai người đúng là bình thường một ít, đều là ăn mặc cẩm bào, tướng mạo thông thường ông lão. Mắt thấy Đường Tu, khiến cho hồ lão tổ, lục họ đại hán, mã họ ông lão, họ cốc tu sĩ chờ 5 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, từ Hoàng Long Sơn mạch bên trong đại trận hiện thân. năm tên Mạc Lan tộc thượng sư từng cái cũng đều hơi thay đổi sắc mặt, lộ vẻ không nghĩ tới đây lại có năm tên nguyên anh tu sĩ tọa chấn, xem ra là Cựu Quốc Minh viện quân đã đến. Lần này Mạc Lan tộc pháp sĩ đại quân phân công nhau xuất kích, tranh thủ hỏa tốc đem ngu quốc mười mấy có loại cỡ lớn trận pháp bảo vệ chiến lược yếu địa nhanh chóng bắt. Bọn họ năm vị thượng sư xuất lĩnh một phần tinh nhuệ pháp sĩ đại quân, liền hỏa tốc hướng về mười mấy chiến lược yếu địa một trong Hoàng Long Sơn mạch đập tới. Không nghĩ tới vẫn là đã tới chậm một bước, nơi này có tới năm vị nguyên anh tu sĩ tọa chấn, hiển nhiên là Cựu Quốc Minh viện quân dị nhiên đến. Bằng không trong ngày thường, này mười mấy chiến lược yếu địa đều là chỉ có một tên nguyên anh lão quái chấn giữ. Mà cùng lúc đó, ngu quốc mười mấy có loại cỡ lớn trận pháp bảo vệ chiến lược yếu địa cũng đều bị Mạc Lan pháp sĩ một nhánh chi pháp sĩ đại quân công. Trong đó hai cái chiến lược yếu địa, bởi vì Cựu Quốc Minh viện quân, cũng tức là mấy tên nguyên anh lão quái cùng hơn 10 người kết đan kỳ tu sĩ viện quân, còn chưa kịp chạy tới. Chống đỡ sau đó không lâu, trực tiếp liền bị công phá. Hai người này chiến lược yếu địa bên trong tu sĩ, dồn dập tứ tán phá vòng vây mà chạy, nhưng phần lớn đều bị vây giết. Lại có một cái chiến lược yếu địa, đã ở viện quân không có đến trước, bị Mạc Lan pháp sĩ đại quân tấn công, nhưng trận pháp vẫn không có bị công phá trước, vừa vặn có viện quân đến. Ở viện quân trợ giúp dưới, dần dần bảo vệ trận pháp, chống lại rồi Mạc Lan pháp sĩ đại quân thế tiến công. Cũng có như Hoàng Long Sơn mạch tình huống như vậy, cũng tức là khoảng cách tương đối gần, mà như Đường Tu cùng lệnh hồ lao tổ chờ viện quân, tới khá là kịp thời. Ở Mạc Lan pháp sĩ đại quân công trước, viện quân liền đã vào vị trí của mình. Giờ khắc này, Đường Tu cùng lệnh hồ lao tổ, lục họ đại hán, mã họ ông lão, họ cốc tu sĩ chờ năm tên nguyên anh kỳ tu sĩ, liền chuẩn bị đi đầu ra tay, thử một lần hôm nay tới đây Mạc Lan thượng sư thủ đoạn. 8. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 611, giao chiến. Tại hạ bái hỏa bộ thượng sư quật diệu, chư vị nếu đi ra, xem ra là dự định trước tiên tỉ thí lên đồng thông. Các ngươi dự định làm sao tỉ thí, một chọi một, còn chưa phải luận nhân số, hôn chiến một hồi. Mạc Lan pháp sĩ đại quân phía trước nhất năm vị Mạc Lan thượng sư bên trong, cái kia hồng quang che thân, quanh thân quấn vòng quanh một cái to bằng cái bát hỏa xà đại hán. Nhìn Đường Tu cùng lệnh hồ lao tổ chờ năm tên nguyên anh tu sĩ, lạnh lùng mở miệng. Đường Tu cùng lệnh hồ lao tổ nhất phương, tạm thời lấy tọa trấn Hoàng Long Sơn mạch lục họ ngốc lông mày đại hán dẫn đầu. Lục họ đại hán lạnh lùng nói, một chọi một, sinh tử mỗi người có thiên định. Ha ha. Được. Cái kia hồng quang che thân, quấn quanh quái xà đại hán cười lớn một tiếng, thân hình đột nhiên lóe lên, liền đi xuống phương rơi xuống trăm trượng có hơn, lúc này mới dừng ở không trung, tiện đà cất cao giọng nói. Bản thượng sư chính là các ngươi trận thứ nhất đối thủ, các ngươi ai lên trước? Đường Tu cùng lệnh hồ lão tổ, lục họ đại hán, mã họ ông lão, họ cốc tu sĩ năm người, liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ chủ động xuất trận, chính là vì thử một lần hôm nay tới đây Mạc Lan thượng sư thủ đoạn thần thông. Gần giống như trong thế tục cổ đại trên chiến trường, thường thường sẽ đấu tướng. Trong giới tu tiên chiến trường như thế này bên trên, nguyên anh tu sĩ cùng Mạc Lan thượng sư, cũng biết đấu một trận. Hạo nhiên các mã họ ông lão cười lạnh một tiếng. Nói, liền để lão phu sẽ đi gặp người này. Dứt tiếng, mã họ ông lão liền hóa thân một tia sáng trắng, bay chuẩn ra, tương tự đi tới Hoàng Long phía trên dãy núi không trung. Song phương không có nhu cầu gì trao đổi, trực tiếp liền động thủ rồi. Cái kia hồng quang che thân, quấn quanh quái xà Mạc Lan thượng sư, vừa nhìn liền biết là tu luyện thuộc tính hỏa công pháp người, trực tiếp đem trên người quấn quanh cái kia hỏa xà tế khởi. Lửa kia xà vèo một địa nhảy lên ra, cực kỳ linh hoạt. Đường Tu cùng lệnh hồ lao tổ chờ mấy tên nguyên anh tu sĩ, chỉ là thần thức quét qua, liền biết này hỏa xà uy năng không phải chuyện nhỏ, chỉ sợ pháp bảo tầm thường căn bản không chống đỡ được này hỏa xà uy năng. Nhưng hạo nhiên các mã họ ông lao dám to gan chủ động nên chiến, tự nhiên là có chuẩn bị. Chính đạo minh bên trong hạo nhiên các, cũng là thực lực hùng hậu nhất phương đại phái, trấn phái công pháp hạo nhiên chính khí quyết, thường có nước lửa bất xâm tiếng khen. Tựa hồ cũng là bởi vì như vậy, mã họ ông lao lúc này mới chủ động xin mời chiến. Hạo nhiên chính khí quyết nếu được xưng nước lửa bất xâm, tự nhiên đối tu luyện thuộc tính thủy cùng thuộc tính hỏa công pháp pháp sĩ, lớn nhất ưu thế. Chỉ thấy mã họ ông lão hai tay bấm quyết, đồng thời vừa lên tiếng, phun ra một đạo ánh bạc, sau đó pháp quyết đánh vào ánh bạc trên, cái kia ánh bạc đón gió thấy phồng. Rõ ràng là một cái bỏ túi màu bạc tiểu thước đo, nhưng trong khoảnh khắc, liền phồng lớn thành một thanh màu bạc trắng to lớn giới xích. Ông long một trong tiếng, to lớn màu trắng bạc giới xích, rung động bên dưới. Trực tiếp hướng về cái kia màu đỏ rực quái xà đánh tới. Cái kia màu đỏ rực quái xà tuy rằng cực kỳ linh hoạt, hơn nữa vừa nhìn liền biết uy năng không vừa, nhưng phảng phất bị cái kia màu trắng bạc giới xích trực tiếp khắc chế, vẫn bị màu trắng bạc giới xích đuổi theo đánh. Hồng quang che thân Mạc Lan thượng sư, vẻ mặt khẽ biến, lộ vẻ không ngờ rằng đối phương công pháp pháp bảo loại hình, cực kỳ khắc lửa. Nhưng chợt, trên mặt hắn lại hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hai tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm. Cái kia đang bị màu trắng bạc giới xích đuổi theo có màu đỏ rực quái xà, đột nhiên hồng quang tỏa sáng, bay lượn thượng thiên, cũng ở hồng quang lấp lóe bên trong, đầu mọc một sừng, phúc thiêm lợi trảo, dĩ nhiên trong khoảnh khắc, liền biến hóa thành một con hồng lân loẹ loẹ to lớn lửa dao. Thanh thế, linh áp so với trước tăng lên dữ dội mấy lần. Cái kia hồng lân loẹ loẹ to lớn lửa dao, túi đầu xuống, liền đem cái kia đuổi đánh mà đến màu trắng bạc giới xích cho cắn ở trong miệng, khiến cho cái kia màu trắng bạc giới xích rong long một địa không ngừng run rẩy, nhưng là không tránh thoát. Tuy nói cái kia màu trắng bạc giới xích nhất thời cũng không lo ngại, nhưng bị nhốt lâu, chỉ sợ cũng bị lửa dao hỏa diễm từ từ thôn phệ, tiện đà bị thương. Hạo nhiên các mã họ ông lão biến sắc mặt, Mạc Lan tộc Mạc Lan thượng sư quả nhiên đều không phải là hạng dễ nhằn, đối phương đầu kia quái xà, dĩ nhiên đạt tới thông linh, hóa giao mức độ. Hít sâu một hơi, mã họ ông lão vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, vung một cái ống tay áo, một cái hào quang năm màu lóe lên bảo vật tế khởi, nhưng là một cái dài khoảng mấy thước quyển sách. Ở mã họ ông lão hai tay bấm quyết liên tục đánh ra sau, cái kia quyển sách nhẹ nhàng loáng một cái, liền tự mình hướng xuống dưới mở ra. Mặt trên hắc nhiên vẽ ra một bộ hết sức thần bí bát quái đồ. Đi. Mã họ ông lão ấn một cái, hình ảnh kia trên bát quái đồ đột nhiên thả ra chói mắt ánh sáng, từng cái bát quái hình dạng cột sáng lao ra, nhắm cái kia to lớn lửa dao đánh tới. Tựa hồ nhận biết lợi hại, cái kia to lớn lửa dao đột nhiên đem trong miệng màu trắng bạc giới xích bỏ qua, dương nhanh múa vướt cùng cái kia từng đạo kéo tới bát quái cột sáng tranh đấu. Mã họ ông lão thấy thế, cười đắc ý, một mặt khống chế được quyển sách không ngừng thả ra bát quái cột sáng, tiến công tập kích to lớn lửa dao. Lại ấn một cái kia bị bỏ lại màu trắng bạc giới xích một chuyển ngoặt, lần thứ hai bay trở về, phủ xuống đầu to lớn lửa dao đánh tới, hai mặt giáp công. Cái kia hồng quang che thân Mạc Lan thượng sư thấy vậy, vẻ mặt lần đầu trở nên ngưng trọng, không nghĩ tới đối phương càng nghi ngờ có dị bảo, có thể chống đỡ được mình hóa hình lửa dao. Hắn giương tay một cái phi đao màu đỏ từ trong lòng bàn tay bắn nhanh ra, hóa thành một đạo hồng mang nên hướng cái kia màu trắng bạc giới xích. Đang một địa một hồi, đều là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cùng nguyên anh sơ kỳ pháp sĩ bản mệnh pháp bảo, màu trắng bạc giới xích cùng phi đao màu đỏ hai kiện pháp bảo này, nhưng cũng là không phân sàn sàn. Trong lúc nhất thời, Mạc Lan thượng sư cùng mã họ ông lão, ai nấy dùng thủ đoạn, kịch liệt tranh đấu. Nhưng kết quả cuối cùng, nhưng là ai cũng không làm gì được ai. Hai người cũng đều xem như là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cùng nguyên anh sơ kỳ pháp sĩ bên trong người tài ba, bất luận là cái kia hóa hình lửa dao vẫn là cái kia quyển sách pháp bảo. Uy năng đều không phải chuyện nhỏ, khiến cho tầm thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ khó có thể chống đối. Nhưng kết quả cuối cùng, vẫn là hòa nhau. Trận đầu đấu pháp kết quả, chính là ngoài ý liệu hòa nhau, cũng không có người lộ ra vẻ bại, hoặc là phân ra sinh tử thắng bại loại hình. Sau đó, tự nhiên là trận thứ hai đấu pháp. Mạc Lan thượng sư nhất phương, xuất chiến chính là tên kia vóc người cường tráng, cái đầu có tới cao hơn 3 mét, nhìn qua giống như một tiểu cự nhân dữ tợn đại hán. Thiên Nam nguyên anh tu sĩ nhất phương, mã họ ông lão vừa lui lại trận đến. Đường tu cùng lệnh hồ lão tổ, lục họ đại hán, họ cốc tu sĩ bốn người nhìn nhau một chút, liền có quyết định. Trong đó lấy đường tu cùng lệnh hồ lão tổ hai người, đều là hoàng phong cốc xuất thân, nếu hạo nhiên các mã họ ông lão cũng đã xuất chiến một hồi, tự nhiên cũng là đến phiên bọn họ hoàng phong cốc hai người, đi ra một người nên chiến. Dựa theo lục họ đại hán cùng họ cốc tu sĩ ý tứ, tự nhiên là lệnh hồ lão tổ xuất chiến, dù sao ở trong mắt bọn họ, đường tu chỉ là một gã mới lên cấp nguyên anh tu sĩ mà thôi, thần thông pháp bảo chỉ sợ cũng không xuất chúng, khó có thể cùng lâu năm nguyên anh tu sĩ so sánh. Mà Mạc Lan tộc thượng sư môn, từng cái cũng đều cực kỳ không dễ chê ơ. Đường tu nở nụ cười, mới vừa muốn nói chuyện, đã thấy lệnh hồ lao tổ thân hình lóe lên, bay chuẩn ra, càng là chủ động nên chiến đi. 8. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 612, lệnh hồ ra tay. Lệnh hồ lao tổ xuất chiến. Đối thủ là tên kia vóc người cường tráng, cái đầu có tới cao hơn 3 mét, giống như một tiểu cự nhân vậy Mạc Lan thượng sư. Song phương đồng dạng không có nhu cầu gì trao đổi, trực tiếp liền động thủ rồi. Cái kia tiểu cự nhân vậy Mạc Lan thượng sư, đột nhiên hít một hơi, thân hình càng ngạnh sinh sinh đích lại cao thêm vài thước, nhìn qua liền thật sự dường như một cự nhân, đồng thời khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tản ra hoàng sán sán chói mắt ánh sáng. Này là một gã tu luyện thuộc tính thổ công pháp Mạc Lan thượng sư, hơn nữa còn là một tên luyện thể người. Bất luận là Thiên Nam tu sĩ vẫn là Mạc Lan pháp sĩ, tu luyện có công pháp luyện thể người, đều là số rất ít. Bởi vì công pháp luyện thể, không chỉ cần thiên phú dị bẩm cùng kiên định ý chí, càng phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên tu luyện, hơn nữa lại càng tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực. Đã như thế, tự nhiên cũng không có cái gì tu sĩ hoặc là pháp sĩ sẽ tiêu hao thời gian lại đi luyện thể. Nói đến, Đường Tu tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công, ngược lại cũng đúng là một vị thân thể cường đại luyện thể tu sĩ. Chỉ là lấy Long Tượng Bàn Nhược Công đại thành thành tựu được xem, Đường Tu thân thể chỗ cường đại, phóng tầm mắt kết đan kỳ tu sĩ hoặc là trong yêu thú, vẫn tính hung hăng. Nhưng đặt ở nguyên anh kỳ tu sĩ hoặc là yêu trong tộc, liền không coi là cái gì. Nếu là muốn tiếp tục mạnh mẽ thân thể, vậy chỉ có tìm kiếm một môn càng cao cấp hơn công pháp luyện thể, tiến tới tu luyện. Giờ khắc này, thân hình lần thứ hai cất cao vài thước, khắp toàn thân hoàng sán sán cự nhân đại hán, thân hình lóe lên, liền hướng về lệnh hồ lao tổ đánh tới, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ là trong chớp mắt liền nhào tới lệnh hồ lao tổ trước người, giơ lên song quyền, đột nhiên đập xuống. Lệnh hồ lao tổ cái kia gầy gò nho nhỏ thân hình, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải bị người khổng lồ này đại hán cho một quyền đánh giết đến cha. Nhưng bình tĩnh không sợ, thần sắc cũng dung, giương tay một cái, tế khởi một mặt lam ngông ngông tiểu thuẫn. Cái kia lam ngông ngông tiểu thuẫn nhìn như vô cùng mềm mại, thậm chí có chút nửa trong suốt dường như, nhẹ nhàng mà đón nhận cự nhân đại hán song quyền. Quanh một địa một tiếng chói tai tiếng vang. Lam ngông ngông tiểu thuẫn, nhưng dễ dàng đem cự nhân đại hán uy mãnh vô song một đôi cự quả đấm to, cho cản lại, chỉ là vì chấn động một chút mà thôi, liền khôi phục nguyên trạng. Một tên cường đại luyện thể Mạc Lan thượng sư, càng là không làm gì được này Lam ngông ngông tiểu thuẫn mảy may. Nhìn thấy tình hình như thế, Mạc Lan thượng sư nhất phương cùng trời Nam Nguyên Anh lão quái nhất phương đều rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới lệnh hồ lão tổ càng có như thế dị bảo phòng thân, nói riêng về phòng ngự, chỉ sợ người ở tại tràng pháp bảo thần thông chờ đã, cũng không sánh nổi cái kia Lam ngông ngông tiểu thuẫn pháp bảo. Là được Đường Tu cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới vị này lệnh hồ sư huynh vẫn rất có hàng mà. Lệnh hồ lão tổ khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, đây là hắn hao hết thiên tân vạn khổ, cựu tử nhất sinh có được một cái bảo vật. Đến nay không biết tên gọi là gì, nói riêng về phòng ngự, có thể nói vô song. Lệnh hồ lao tổ đem xưng là Lam Quang Lá Chán, đã không biết vì hắn chống đối qua bao nhiêu cường địch công kích. Là được năm đó ma đạo lục tông xâm lấn Việt quốc tu tiên giới đại chiến, bọn họ những này Việt quốc nhất phương nguyên anh lão quái, cùng ma đạo lục tông một ít nguyên anh lão quái giao thủ, khiến cho hồ lao tổ cũng dựa vào bảo vật này, vẫn bình yên vô sự. Lấy Lam Quang Lá Chán phòng hộ ở cự nhân đại hán công kích sau, khiến cho hồ lao tổ lại vừa lên tiếng. Phun ra nhất khẩu phi kiếm, nhắm cự nhân kia đại hán đánh tới. Lệnh hồ lao tổ tuy rằng không phải chuyên tu kiếm đạo kiếm tu, nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo phi kiếm, uy năng tự nhiên cũng không phải chuyện nhỏ. Cho dù là thân thể cường đại cự nhân đại hán, cũng không dám lấy thân thể mạnh bạo kháng một vị nguyên anh lão quái bản mệnh phi kiếm công kích. Cự nhân đại hán vừa lên tiếng, phun đột xuất một đạo tia sáng màu vàng, cẩn thận nhìn lên, nhưng là một hoàng sán sán tiểu cái rùi, hướng về lệnh hồ lao tổ phi kiếm tiến lên liên tiếp. Đinh một địa một hồi, đều là nguyên anh tu sĩ hoặc nguyên anh pháp sĩ bản mệnh pháp bảo, uy năng tự nhiên đều không phải chuyện nhỏ, đúng là khó phân sàn sàn. Cự nhân đại hán phòng vệ phi kiếm đột kích gây rối sau, lần thứ hai giơ lên song quyền, hướng về cái kia Lam ngông ngông tiểu thuẫn đập tới. Hắn cũng không tin bảo vật này có thể vẫn cứng rắn không thể phá vỡ chống lại sự công kích của chính mình. Nhưng mà song quyền đập xuống, cùng trước kết quả vẫn là tương đồng, cái kia Lam ngông ngông mềm mại như không tiểu thuẫn dễ dàng liền đưa hắn uy thế vô cùng song quyền chống đỡ cả lại. Lệnh hồ lao tổ nhưng cũng lại có động tác, từ trong ống tay áo móc ra một khối ngọc phù, sau đó trong miệng niệm lên trầm thấp thần chú, tiếp theo giơ tay lên một cái, ngọc phù hóa thành một đoàn hắc quang. Một con yêu dị hắc hồng đại thủ đột nhiên trôi nổi ở lệnh hồ lao tổ trên đỉnh đầu. Hắc hồng đại thủ mới vừa hiện thân, liền có một đạo đạo mắt trần có thể thấy màu đen âm gió thổi qua, như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, nhìn qua cực kỳ dọa người. Cảm nhận được này hắc hồng đại thủ uy năng, cự nhân kia đại hán đột nhiên biến sắc, lại cũng không kịp nhớ công kích lệnh hồ lao tổ, không chút nghĩ ngợi, đưa tay vãng thân thượng liền vỗ mấy lần. Sau một khắc, chói mắt trí cực ánh sáng màu vàng đất, ở cự nhân đại hán trên người sáng lên. Cự nhân đại hán trên người cũng theo phát sinh ra biến hóa, để hắn nhìn qua giống như là một khối hoàng sán sán tinh thạch điêu khắc cự nhân. Hừ! Lệnh hồ lao tổ thấy vậy, cười lạnh một tiếng, chỉ tay một cái. Cái kia yêu dị hắc hồng đại thủ liền dẫn từng đạo lăng liệt màu đen âm phong, hướng về cự nhân đại hán tóm tới. Nay ngọc phù, cùng cái kia lam quang lá chắn giống như vậy, đều là hắn hao hết thiên tân vạn khổ, cựu tử nhất sinh có được bảo vật một trong. Đây là thời kỳ thượng cổ đặc hữu đùa chú, chính là thượng cổ đại năng tu sĩ luyện chế mà thành, bất luận là tài liệu luyện chế vẫn là luyện chế pháp môn, ở hiện nay thiên nam tu tiên giới đều từ lâu thất truyền. Lệnh hồ lao tổ đến nay cũng không có nắm giữ này ngọc phù đích thực đang dùng pháp. Nhưng trải qua nhiều năm nghiên cứu, cũng có thể phát huy ra này ngọc phù một ít uy năng. Hắn nhưng là từng dùng một chút vật ấy, nhiều lần đánh bại cường địch. Hơi hơi tầm thường một chút pháp bảo, bị này hắc hồng đại thủ nắm lấy, trong khoảnh khắc sẽ linh tính mất hết. Là được một ít uy năng pháp bảo mạnh mẽ, bị này hắc hồng đại thủ nắm lấy, cũng biết linh tính đại thất, uy năng giảm nhiều, bé ngoan chịu chói. Bảo vật này lực công kích, nhưng là không tầm thường. Giờ khắc này, yêu dị hắc hồng đại thủ hướng về cái kia giống như tinh thạch điêu khắc cự nhân đại hán bỗng nhiên tóm tới. Giống như tinh thạch điêu khắc cự nhân đại hán, nắm tay đột nhiên đánh ra. Chỉ nghe ửng. Địa rên lên một tiếng, cự nhân kia đại hán trực tiếp bị hắc hồng đại thủ nắm lấy, đồng thời trên người ánh sáng màu vàng trực tiếp bị bắt co rút lại, lấp lóe không yên lên. Hiển nhiên bị cái kia hắc hồng đại thủ nắm lấy, cự nhân đại hán cực kỳ không dễ chịu, mấy không còn sức đánh trả. Tình cảnh này, tự nhiên là lệnh Thiên Nam Nguyên Anh lão quái môn rất là hưng phấn, không nghĩ tới lệnh Hồ lão tổ càng lợi hại như vậy, ngắn trong thời gian ngắn, đối mặt một tên Mạc Lan thượng sư liền đại chiếm thượng phong, hầu như phân ra thắng bại, hơn nữa còn là một tên luyện thể Mạc Lan thượng sư. Là được Đường Tu cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới vị này lệnh Hồ sư huynh như vậy ra sức, vượt xa vậy Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Mạc Lan pháp sĩ nhất phương, tự nhiên là từng cái rất là lo lắng. 8. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 613, trực tiếp giết chết. Oeng. Một tiếng ầm ầm ầm nổ vang. Chỉ thấy cái kia bị Hắc Hồng đại thủ bắt được cự nhân đại hán, không biết thi triển bí thuật gì, trên người ánh sáng màu vàng đỗng nhiên vỡ ra được, lập tức tránh thoát Hắc Hồng đại thủ giằng buộc. Sau một khắc, cự nhân đại hán một bộ khí tức đại yếu, người bị thương nặng dáng vẻ, hướng về Mạc Lan thượng sư trong trận doanh bay ngược đi. Lệnh Hồ lão tổ cũng không có thừa thắng truy kích, dù sao đối phương vẫn có mấy vị Mạc Lan thượng sư tiếp ứng, cùng với cả nhánh Mạc Lan pháp sĩ đại quân làm hậu thuẫn. Nay đệ nhị chiến, lấy lệnh Hồ lão tổ thắng lợi, mà màn này Lan thượng sư bị thương nặng mà kết thúc. Thiên Nam tu sĩ nhất phương, Lục họ đại hán, Mã họ ông lão, họ Cốc tu sĩ đám người, tự nhiên là đại hỉ không ngớt. Xem tên kia Mạc Lan thượng sư người bị thương nặng dáng vẻ, trong thời gian ngắn thì không cách nào khôi phục, đây đối với kế tiếp đại chiến tự nhiên là việc vui một cái. Sau đó đệ tam chiến cùng đệ tứ chiến, phân biệt do Lục họ đại hán cùng họ Cốc tu sĩ xuất chiến. Hai người một tọa trấn ngu quốc cứ điểm nhiều năm, một là ma đạo lục tông, một trong ngự linh tông trưởng lão, thần thông đều không phải chuyện nhỏ. Nhưng cùng hai người đánh với Mạc Lan thượng sư, từng cái thần thông pháp thuật cũng là không tầm thường. Nay đây, hai người tuy rằng đều ở đây trong khi giao thủ chiếm chút thượng phong, nhưng cũng không có làm gì được đối phương. Trước sau bốn trận đại chiến hạ xuống, trận chiến đầu tiên hòa nhau. Đệ nhị chiến lấy lệnh Hồ lão tổ thắng lợi, trọng thương đối thủ. Đệ tam chiến cùng đệ tứ chiến, tuy nói đồng dạng là Thiên Nam tu sĩ thủ thắng, nhưng đối với tay nhưng cũng không có gì đáng ngại. Sau đó đệ ngũ chiến, tự nhiên là đến phiên Đường Tu. Nhắc tới cũng xảo, đối phương đến rồi năm vị Nguyên Anh kỳ Mạc Lan thượng sư, mà Thiên Nam nhất phương cũng đang xảo có Đường Tu chờ năm tên Nguyên Anh tu sĩ. Đường Tu đối thủ là một gã bề ngoài xấu xí, trên người mặc cẩm bào ông lão. Song phương cũng không có cái gì cần trao đổi, trực tiếp liền động thủ rồi. Chỉ hơi trầm ngâm sau, Đường Tu liền quyết định ra tay toàn lực, dù sao lấy hắn hôm nay thần thông tu vi, cũng không có cái gì thật che giấu, mà ở sau đó tu tiên giới đại chiến bên trong, càng là không che lấp được. Trong tay ánh sáng lóe lên, Đường Tu liền đã xem hóa huyết đao lấy ra, đao này một khi xuất hiện, liền có một luồng kinh người cực điểm huyết sắc khí, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Cảm nhận được hóa huyết đao vượt xa pháp bảo tầm thường dọa người uy năng, bất luận là Mạc Lan thượng sư nhất phương vẫn là Thiên Nam Nguyên Anh lão quái môn, mỗi một người đều rất là kinh dị. Đặc biệt là Lục họ đại hán, Mã họ ông lão, họ Cốc tu sĩ đám người, không nghĩ tới Đường Tu chỉ là một tên mới lên cấp Nguyên Anh tu sĩ, càng có mãnh liệt như vậy pháp bảo. Chỉ có lệnh Hồ lão tổ cũng không ngoài ý muốn. Đường Tu cầm trong tay hóa huyết đao, thân hình hướng về cái kia cẩm bảo ông lão ép tới gần, trong tay hóa huyết đao vung lên, mạnh rơi xuống. Một đạo kinh thiên huyết hồng sắc ánh đao, đống dưng ngưng tụ, nếu chém xuống. Cái kia cẩm bảo ông lão rất là khiếp sợ, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên gặp phải khó giải quyết như vậy đối thủ, triển hiện ra mạnh mẽ lực công kích, đừng nói là hắn, chính là Nguyên Anh trung kỳ pháp sĩ hoặc tu sĩ, cũng rất khó chống đối. Mà giờ khắc này lùi về sau, dĩ nhiên không kịp. Cẩm bào ông lão vừa lên tiếng, phun ra một cây hồng lóng lánh bỏ túi tiểu phiên, hướng về đỉnh đầu một tế, chi rồi một tiếng, phiên kỳ đón gió mà lớn dần, biến thành khoảng một trượng giống như. Châm thấp thần chú từ cẩm bào ông lão trong miệng cấp tốc đọc lên. Cái kia phiên kỳ quanh thân hồng quang tỏa sáng, trong nháy mắt từ phiên trên mặt bắn ra từng đạo to lớn của lửa, hướng về cái kia bổ tới đỏ như máu sắc ánh đao triển đi vòng qua. Nhưng mà một vị Nguyên Anh sơ kỳ Mạc Lan thượng sư ra tay toàn lực, đối mặt cái kia huyết hồng sắc ánh đao, nhưng là hưởng công vô ích. Dường như như bẻ cành khô giống như vậy, cái kia huyết hồng sắc ánh đao đem từng đạo to lớn của lửa, trực tiếp phách thành phấn vụn. Lại là oanh. Địa một tiếng, chém xuống tại nơi hồng mông mông phiên trên lá cờ. Chỉ là một hồi, cái kia hồng mông mông phiên kỳ tựa như được đòn nghiêm trọng, trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình, đồng thời ánh sáng vô cùng ảm đạm dáng vẻ. Cẩm bào ông lão nhưng đến không kịp đau lòng buồn mạng của mình pháp bảo, thậm chí càng không kịp thu hồi buồn mạng của mình pháp bảo, bởi vì hắn ở thấy tình thế không ổn ngay lập tức, liền trực tiếp từ bỏ bản mệnh pháp bảo, bay ngược về trận. Muốn đi. Đường Tu mắt sáng lên, hướng về cái kia cẩm bào ông lão đổi tới, tốc độ vụt tăng gấp đôi. Chính là tiên phong vân thể thuật. Chỉ là nháy mắt, Đường Tu liền truy đến cẩm bào sau lưng lão giả, hóa huyết đao không chút lưu tình chém xuống. Tên này nguyên anh sơ kỳ Mạc Lan thượng sư, nhưng là rơi vào một cùng lúc trước cái kia quỷ linh môn nguyên anh trung kỳ lão giả dâu bạc trắng kết quả giống nhau. Trực tiếp bị hóa huyết đao chém xuống, mà lấy hóa huyết đao mạnh mẽ uy năng, áp chế liền trong cơ thể nguyên anh chưa từng trốn ra được. Một thân tinh huyết tu vi liên đối nguyên anh, trực tiếp bị hóa huyết đao thu nạp. Cảm thụ được hóa huyết đao uy năng lại phồng lớn lên một phần, Đường Tu hài lòng gật gù. Đáng tiếc duy nhất chính là, tên này nguyên anh sơ kỳ Mạc Lan thượng sư, chỉ là lệ vào 2100 mà thôi. Lấy hắn bây giờ lệ vào 2190 bản tôn đẳng cấp, tự tay chém xuống tên này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng là không có cách nào thu được kinh nghiệm. Đệ ngũ chiến, lấy Đường Tu thắng lợi, giết chết một tên Mạc Lan thượng sư vì là cáo chung. Mạc Lan tộc nhất phương cùng trời nam tu sĩ nhất phương, đều là rất là chấn động. Một tên nguyên anh sơ kỳ Mạc Lan thượng sư, dĩ nhiên dễ dàng như thế đã bị chém giết. Hơn nữa liền nguyên anh cũng không có trốn ra được. Nếu không có bọn họ tận mắt nhìn thấy, thậm chí hoài nghi Đường Tu tên này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chính là một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Chỉ có nguyên anh hậu kỳ Mạc Lan thần sư hoặc là đại tu sĩ, mới có thể dễ dàng như thế giết chết một tên nguyên anh sơ kỳ tồn tại chứ. Mạc Lan tộc nhất phương, hôm nay tới đây 5 tên Mạc Lan thượng sư bên trong, một người trực tiếp ngã xuống, lại có một người bị thương nặng. Trong lúc nhất thời, tự nhiên khó hơn nữa xuất lĩnh đại quân đối Hoàng Long Sơn mạch tiến hành công kích. Dù sao đối phương 5 tên nguyên anh lão quái hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa còn có một tên sức chiến đấu cực kỳ biến thái, có thể dễ dàng chém xuống Mạc Lan thượng sư tồn tại. Một khi tấn công lên Hoàng Long Sơn mạch, song phương giao thủ, chỉ sợ Mạc Lan pháp sĩ đại quân nhân số tuy nhiều, vẫn là bị nhiều thiệt thòi. Dù sao đối phương có một tòa đại trận làm dựa vào. Mấy vị Mạc Lan thượng sư môn liếc mắt nhìn nhau, có tạm thời rút quân dự định. Trái lại thiên nam tu sĩ nhất phương, lục họ đại hán, ma họ ông lão, họ cốc tu sĩ 3 người, mỗi một người đều chấn động không ngớt, không nghĩ tới Đường Tu vị này hoàng phong cốc mới lên cấp nguyên anh tu sĩ, càng cường hãn như vậy. Lệnh hồ lao tổ cũng là âm thầm chấn động không ngớt, mặc dù nhiên đã biết rồi Đường Tu từng chém xuống một tên nguyên anh trung kỳ Mạc Lan thượng sư chuyện tình, nhưng dù sao cũng là nghe thấy. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, lại chém dụng một vị nguyên anh sơ kỳ Mạc Lan thượng sư, vẫn là để hắn chấn động không ngớt. Sau đó, Mạc Lan pháp sĩ đại quân, tạm thời rút quân. Hoàng Long Sơn mạch nhất thời đúng là yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, ngu quốc mười mấy như Hoàng Long Sơn mạch như vậy chiến lược cứ điểm, cũng đều gặp phải Mạc Lan pháp sĩ đại quân tiến công, song phương kịch liệt giao thủ, mỗi người có thắng bại. Có thất thủ, có thủ vững, song phương đều có tử thương, tình hình trận chiến cực kỳ khốc liệt. Mà Đường Tu cùng lệnh hồ lao tổ đám người, thì lại tạm thời ở Hoàng Long bên trong dãy núi dàn xếp lại. Đang bởi. Vạn giới đăng lục chương 614, Nguyên Anh Trung Kỳ. Đường Tu cùng lệnh hồ lao tổ đám người, tạm thời ở Hoàng Long bên trong dãy núi yên tĩnh lại. Xem Mạc Lan pháp sĩ đại quân tạm thời rút quân dáng vẻ, trong thời gian ngắn, Hoàng Long Sơn mạch đoán chừng là không sẽ phải chịu công kích. Mà giờ khắc này tu tiên giới đại chiến, cũng đang như hỏa như đổ tiến hành. Thứ nhất là Mạc Lan tộc đại quân, quay về ngu quốc mười mấy chiến lược cứ điểm, tiến hành thảo phạt, song phương mỗi người có thắng bại, đều tử thương không ít. Có vài nơi cứ điểm đã bị Mạc Lan pháp sĩ đại quân công phá, tình hình trận chiến khốc liệt. Nhưng có 8, 9 nơi chiến lược cứ điểm, thủ vững hạ xuống, trong đó liền bao quát Hoàng Long Sơn mạch. Cùng lúc đó, cựu quốc minh nhất phương cùng trời Nam mấy thế lực lớn, cũng đang tích cực liên hệ thiên Nam tu tiên giới 3 vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Bởi vì Mạc Lan tộc nhất phương mấy vị nguyên anh hậu kỳ Mạc Lan thần sư, dĩ nhiên điều động. Song phương lần này tu tiên giới đại chiến, không giống di vãng. Tác động không chỉ là cựu quốc minh, mà là cả thiên nam tu tiên giới. Thiên nam mấy thế lực lớn tự nhiên cũng rõ ràng môi hở răng lệnh đạo lý, mà cựu quốc minh, chính đạo minh, ma đạo lục tông 3 vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, thường thường đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cho dù là bây giờ phát sinh tu tiên giới đại chiến, cũng không phải nhất thời có thể liên lạc với. Mặt khác chính là thiên đạo minh đôi kia nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm, liên thủ có thể so sánh với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hiểu rõ song tu đạo lữ. Chỉ có đem những người này thỉnh cầu, mới có thể chân chính cùng lần này tới Phạm Mạc Lan pháp sĩ đại quân đánh nhau một trận. Chỉ là mấy vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ luôn luôn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn đem mấy vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mời tới, cần thời gian nhất định. Chiến tranh nhất thời giao. Thiên Nam tu tiên giới nhất phương, để phòng ngự làm chủ, mãi đến tận mời tới mấy vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tòa chấn, mới có thể mở bắt đầu chân chính phản kích, cùng Mạc Lan Pháp Sĩ Đại Quân tiến hành quyết chiến. Mạc Lan Pháp Sĩ Đại Quân nhất phương, nhưng là lấy thảo phạt, cướp đoạt tài nguyên làm chủ. Song phương mặc dù hai phe đều có giao chiến, nhưng đại quyết chiến rõ ràng còn chưa tới đến. Mấy tháng sau, Hoàng Long bên trong dãy núi, chủ phong một tòa trong động phủ. Chính bế quan tu luyện đường tu, trên người khí tức đột nhiên tăng vọt, lại tiếp tục hồi phục bình tĩnh. Tu vi dĩ nhiên từ nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm, đột phá tới nguyên anh trung kỳ. Đẳng cấp cũng là từ lệ vào 2190 lên tới lệ vào 2200, chính là lệ vào 2200 đến lệ vào 2400 nguyên anh trung kỳ. Tuy chỉ là nho nhỏ lẹ vào 10, nhưng sơ kỳ đến trung kỳ bình cảnh, nhưng là hao phí đường tu đại lượng đan dược cùng linh vật, lúc này mới một lần đột phá. Động phủ một bên. Huyết thần tử số 1, huyết thần tử số 2, huyết thần tử số 3 chờ 3 cái huyết thần tử phân thân, cũng đang tu luyện. Trải qua hơn nguyệt tu luyện, có đại lượng đan dược cùng linh vật phụ trợ, hơn nữa đường tu bản tôn tu vi cảnh giới đã là nguyên anh kỳ, này 3 cái huyết thần tử phân thân đều là tiến triển thần tốc. Huyết thần tử số 1 dĩ nhiên từ lẹ vẹo 1833 lên cấp đến lẹ vẹo 1885, dĩ nhiên là dùng tuyết phách hoàn loại này nguyên anh kỳ đan dược tiến hành tu hành, pháp lực tu vi tăng lên cực nhanh, chỉ kém đi vào toái đan thành anh bước đi này, liền có thể một lần đột phá nguyên anh kỳ. Huyết thần tử số 2 cùng huyết thần tử số 3, vừa tế luyện lúc đi ra là được lẹ vẹo 1000 kết đan sơ kỳ, dùng kết đan kỳ đan dược tu luyện sau, từng cái cũng đều lên cấp đến lẹ vẹo 1080. Có tăng lên không nhỏ. Này mấy tháng tới nay, Hoàng Long Sơn Mạch đúng là xuất kỳ yên tĩnh. Tựa hồ là bởi vì lần trước tấn công Hoàng Long Sơn Mạch thất lợi, khiến cho đến đây mấy tên Mạc Lan Thượng Sư một chết một bị thương. Này mấy tháng tới nay, đúng là không có làn sóng thứ hai thảo phạt đại quân đến. Chính là không biết những thứ khác một ít ngu quốc cứ điểm, cùng với một ít cái khác trên chiến trường, tình hình trận chiến làm sao. Đường tu vẫn bê quan, đối ngoại giới tin tức đúng là không biết gì cả, trước mắt liền chuẩn bị xuất quan. Đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Nhưng mà hắn vừa định có hành động, trong đầu đột nhiên xuất hiện game hệ thống nhắc nhở thanh. C cấp phó bản nhiệm vụ, phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện, hàn lập, ngưng tụ kim đan. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, B. Cật thường 1, 8 triệu EXP. Cật thường 2, 8.000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Nghe trong đầu gợi ý của hệ thống thanh, đường tu hơi sững sờ. Hóa ra là Hàn Lập tiểu tử kia ngưng tụ kim đan thành công. Lúc trước hắn thiên nam tu tiên giới thì, Hàn Lập đã là trúc cơ hậu kỳ, đường tu liền bàn xuống rồi rất nhiều linh vật, khiến cho Hàn Lập chuyên tâm tu luyện, xung kích kết đan kỳ. Hắn nhưng là nhận lấy Hàn Lập ngưng tụ kim đan phó bản nhiệm vụ. Không nghĩ tới không tới sớm không tới trễ, khi hắn vừa đột phá nguyên anh trung kỳ thời điểm, Hàn Lập tiểu tử kia cũng ngưng tụ kim đan thành công, vừa vặn làm hắn hoàn thành cái này phó bản nhiệm vụ. Đường tu khẽ miệng hơi vểnh lên, như vậy cũng tốt. Chính mình vừa đột phá nguyên anh trung kỳ, tu vi cảnh giới còn có chút bất ổn, trước mắt hoàn thành cái này phó bản nhiệm vụ, khiến cho hắn tử vừa đột phá lẹ vào 2200 trực tiếp lên tới 22 lẹ vẹo 35. Nguyên anh trung kỳ tu vi cảnh giới cùng pháp lực chờ đã, trực tiếp liền trở nên vững chắc xuống, cũng là có thể tiết kiệm không ít củng cố tu vi pháp lực thời gian. Đường tu đang tự mừng rỡ, lại nghe được Hoàng Long Sơn Mạch tòa chủ phong này trên cung điện, đột nhiên truyền đến một tiếng chuông vang, nghe thanh âm nhưng rất là gấp gáp. Hả? Đường tu hơi thay đổi sắc mặt, trên người hơi động, liền hướng về động phủ đi ra ngoài. Cùng lúc đó, huyết thần tử số 1, huyết thần tử số 2, huyết thần tử số 3 chờ 3 cái huyết thần tử phân thân, từ động phủ một bên đứng lên, dồn dập hóa thành một vệt hào quang, đi vào đường tu bản tôn trong cơ thể. Lấy đường tu hôm nay tu vi chui tốc, hơn nữa hắn động phủ bản thì ở tòa này chủ phong trên, rất nhanh liền đi tới đỉnh núi lại điện. Cùng hắn cùng đến, còn có đồng môn lệnh Hồ Sư Huynh. Cùng với hạo nhiên các mã họ ông lão chờ hai vị nguyên anh lão quái, hiển nhiên cũng là bị dồn dập tiếng chuông kinh động mà tới. Đường sư đệ, ngươi đột phá trung kỳ. Lệnh Hồ lão tổ cảm nhận được đường tu tu vi khí tức sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vị này kiến thức rộng rãi sống hơn 800 năm nguyên anh lão quái, càng là cả lăm. Cũng không trách hắn nói lắp. Đường tu từ kết đan kỳ đột phá nguyên anh kỳ chỉ dùng ngăn ngắn mấy năm, đã là yêu nghiệt đến cực điểm. Hiện nay ngưng tụ nguyên anh lúc này mới bao lâu? Có hay không một năm. Dĩ nhiên trực tiếp đột phá nguyên anh trung kỳ. Đây rốt cuộc là tu luyện thế nào? Lệnh Hồ lão tổ chỉ cảm thấy rất là khó có thể tiếp thu, tiếp tục như thế, không tới bao lâu, sợ là vị này đường sư đệ muốn lên cấp hóa thần kỳ. Tiếp theo lại phi thăng linh giới A. Lệnh hồ lao tổ chỉ cảm thấy có chút trong gió ngổn ngang. Còn lại như hạo nhiên các mã họ ông lão, tuy rằng cũng giật mình với đường tu vị này mới lên cấp nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đột phá nguyên anh trung kỳ, nhưng hắn đối đường tu tình huống cụ thể, rõ ràng không phải hiểu rất rõ, cũng không phải quá mức khiếp sợ. Mà giờ khắc này trong đại điện tình hình, mới được để mã họ ông lão chân chính khiếp sợ. Chỉ thấy tọa chấn hơn thế lục họ ngốc lông mày đại hán, chính bị thương ngã xuống đất, một mặt hắc khí, làm như trúng độc. Mà ngự linh tông họ cốc trưởng lão, chính dù bận vận ung dung chạm ở trong đại điện, từ hai người tình hình đến xem, dẫn đến lục họ đại hán trúng độc ngã xuống đất, chính là vị này họ cốc trưởng lão. Vừa cái kia rồn dập tiếng chuông, hiển nhiên là lục họ đại hán vọng lại. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 615, giải độc. Trong đại điện, tọa chấn hơn thế lục họ đại hán, một mặt hắc khí ngã trên mặt đất. Ngự linh tông họ cốc tu sĩ, thở dài nói, không nghĩ tới ta tỉ mỉ bồi dưỡng mấy trăm năm hai đôi phỉ thúy xà, kỳ độc cực kỳ, càng vẫn không có một lần đưa người chế phục. Đường tu cùng lệnh hồ lao tổ, mã họ ông lão chờ chạy tới ba người, liền lập tức hiểu xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên là vị này ngự linh tông họ cốc tu sĩ, đánh lén lục họ đại hán, khiến cho chúng độc ngã xuống đất. Chỉ là nhìn dáng dấp, vị này họ cốc tu sĩ trong miệng nói tỉ mỉ bồi dưỡng mấy trăm năm hai đôi phỉ thúy xà, tuy rằng lệnh lục họ đại hán chúng độc ngã xuống đất, nhưng cũng không có trực tiếp đem chế phục. Lúc này mới lệnh lục họ đại hán phát ra tiếng chuông cảnh báo, để đường tu, khiến cho hồ lão tổ, mã họ ông lão ba người chạy tới. Hạo nhiên các mã họ ông lão rất là bất khả tư nghị nói, cốc đạo hữu, ngươi làm hà đột nhiên đối lục đạo hữu ra tay. Trước mắt tu tiên giới đại chiến đang tiến hành, bọn họ thuộc về cùng tọa trấn với Hoàng Long Sơn mạch nguyên anh tu sĩ, lẽ ra nên kết thành liên minh, hô bằng hỗ trợ mới được. Vị này ngự linh tông họ cốc tu sĩ, dĩ nhiên đánh lén lục họ đại hán, dưới nặng như thế tay. Chẳng lẽ giữa hai người, có cái gì không giải được thâm cửu hô to sao? Họ cốc tu sĩ cười lạnh một tiếng, nói, vì sao xuống tay với hắn? Vậy dĩ nhiên là bởi vì cốc mỗi chính là Mạc Lan người. Mạc Lan người. Lời này vừa nói ra, đường tu cùng lệnh hồ lão tổ, mã họ ông lão, cho dù là chúng độc ngã xuống đất lục họ đại hán, đều kinh hại không ngớt. Nguyên lai vị này ngự linh tông họ cốc nguyên anh tu sĩ, dĩ nhiên là Mạc Lan người. Mạc Lan người nằm vùng, dĩ nhiên là một tên nguyên anh tu sĩ, còn là ma đạo lục tông bên trong một vị trưởng lão. Điều này làm cho mọi người kinh ngạc không ngớt. Mã họ ông lão lẩm bẩm nói, ngươi càng là Mạc Lan người. Họ cốc tu sĩ khà khà cười lạnh nói, không sai. Các ngươi những ngày qua nam tu sĩ, làm sao có thể biết chúng ta Mạc Lan thảo nguyên tài nguyên tu luyện cằn cỗi? Hàng năm không biết có bao nhiêu nguyên vốn có thể lên cấp thấp pháp sĩ, bởi vì không có đan dược và linh thạch phụ trợ, mà không thể không bỏ lỡ tốt nhất tu luyện cơ hội. Chỉ phải cho chúng ta thiên nam tài nguyên tu luyện, chúng ta Mạc Lan tộc không ra trăm năm, cấp cao pháp sĩ số lượng là có thể vượt lên một phen. Đến thời điểm, là có thể đánh tan đột một người, xương bá toàn bộ Mạc Lan thảo nguyên. Đột một người, chính là Mạc Lan thảo nguyên trên một cái khác thảo nguyên chủng tộc, cùng Mạc Lan tộc chính là thiên địch, song phương chinh chiến không ngớt, đã không biết bao nhiêu năm. Đường tu cùng lệnh hồ lão tổ bọn người là biết được. Nhưng những này cũng không phải rất trọng yếu, trước mắt trọng yếu nhất, còn là như thế nào đem vị này họ cốc tu sĩ chế phục, đem cái kia lục họ đại hán cứu lên. Họ cốc tu sĩ đột nhiên đánh lén lục họ đại hán, sợ là Mạc Lan pháp sĩ đại quân, chẳng mấy chốc sẽ lại tới. Vị này quanh năm tọa trấn Hoàng Long Sơn mạch lục họ đại hán, chính là nơi này chỉnh tòa đại trận trưởng khống giả, một khi đã không có lục họ đại hán chủ trì đại trận, chỉ sợ nơi này căn bản không chống đỡ được Mạc Lan pháp sĩ đại quân công kích. Đúng như dự đoán, lúc này, trong đại điện mọi người liền chợt nghe một trận ầm ầm ầm tiếng trống trận mơ hồ từ đằng xa truyền đến, đồng thời âm thanh càng ngày càng hưởng, dường như trời nắng tiếng sớm. Hiển nhiên là Mạc Lan pháp sĩ đại quân dĩ nhiên đến, ở hướng về Hoàng Long Sơn mạch áp sát. Trong điện mọi người vẻ mặt đều là biến đổi, các có sự khác biệt. Lệnh hồ lao tổ cùng mã họ ông lao đều là vẻ mặt đại biến, có chứa vẻ kinh hoàng. Dù sao chủ trì nơi này đại trận lục họ đại hán, dĩ nhiên là chúng độc ngã xuống đất, coi tình hình, trong thời gian ngắn căn bản khó khôi phục. Đã không có người này chủ trì đại trận, chỉ sợ nơi này trong khoảnh khắc, sẽ bị Mạc Lan pháp sĩ đại quân công phá. Trước mắt chỉ có đảo tẩu một đường. Lệnh hồ lao tổ dĩ nhiên chuẩn bị chào hỏi đường tu, kêu nữa trên Hoàng Phong Cốc mấy tên kết đan kỳ tu sĩ, trực tiếp bỏ chạy. Hạo nhiên các mã họ ông lão cũng là như thế dự định, chuẩn bị kêu lên hạo nhiên các mấy tên kết đan kỳ tu sĩ, trốn đi thật xa. Nơi này hiển nhiên là không thủ được. Lại nghe đường tu đột nhiên cười nói, lệnh hồ sư huynh, mã đạo hữu, các ngươi trước tiên quấn lấy người này, ta trước tiên vì là lục đạo hữu giải độc. Đường sư đệ, ngươi năng lực lục đạo hữu giải độc. Lệnh Hồ lão tổ nghe vậy, nhất thời lộ ra nét mừng. Mã họ ông lão càng là trực tiếp hỏi, cần muốn thời gian bao lâu? Rất nhanh. Đường Tu nở nụ cười, vỗ một cái bên hông ống trúc, tiểu kim cùng tiểu ngân này hai con đã tiến hóa xong xuôi, trở thành cấp 7 yêu thú kim ngân huyết xà liền bò đi ra. Trải qua lần trước ở Thương Khôn thượng nhân để lại động phủ bên trong, lấy được quý hiếm độc đan nuôi nấng, tiểu kim cùng tiểu ngân dồn dập từ cấp 6 yêu thú tiến hóa thành cấp 7 yêu thú. Cấp 7 yêu thú, dĩ nhiên là tương đương với kết đan hậu kỳ tồn tại, khoảng cách cấp 8 hóa hình kỳ yêu thú, cũng chỉ kém cấp 1 mà thôi. Tiểu kim cùng tiểu ngân am hiểu nhất, là được tìm hiểu các loại kỳ độc. Tin tưởng vị kia họ cấp tu sĩ, tỉ mỉ bồi dưỡng mấy trăm năm hai đuôi phỉ thúy xà kỳ độc, cũng là có thể giải. Tiểu kim cùng tiểu ngân từ trong ống trúc bò đi ra, một đường thuận thế bò đến Đường Tu trên bả vai. Đường Tu vươn ngón tay, gõ gõ bọn họ đầu, quay về ngã trên mặt đất lục họ đại hán ấn một cái. Vèo vèo một trong tiếng. Tiểu kim cùng tiểu ngân nhất thời phi bắn tới, phi đao lục họ đại hán tay một bên. Tiểu kim cắn vào lục họ đại hán ngón trỏ trái, tiểu ngân cắn vào lục họ đại hán ngón trỏ tay phải. Chỉ là mất một lúc, chỉ thấy hai cái con rắn nhỏ thân thể, đều sưng lên, lớn hầu như có gấp đôi, trên đầu màu vàng màu gà cùng màu bạc màu gà, càng là sáng sủa phát quang. Như vậy kỳ cảnh, khiến cho trong đại điện mọi người, đều là ngạc nhiên không thôi. Nhưng rất nhanh, hai cái con rắn nhỏ thân thể, lại khôi phục dáng dấp ban đầu, đồng thời dồn dập ở một tiếng non nê. Mà lục họ trên mặt đại hán hắc khí, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi, mắt trần có thể thấy hồng nhuận, hiển nhiên là đã giải độc hiện tượng. Nhìn thấy tình cảnh này, đang bị lệnh hồ lao tổ cùng mã họ ông lão trước sau vi trụ họ cốc tu sĩ, một mặt tái nhợt. Lệnh hồ lao tổ cùng mã họ ông lão tất nhiên là đại hỷ, không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên nhanh như vậy liền vì là lục đạo hữu giải độc. Đôi kia một kim nhất ngân kỳ xà càng là hiếm thấy cấp 7 yêu thú, càng có như thế giải thích kỳ hiệu. Họ cốc tu sĩ nhưng một mặt tái nhợt, không nghĩ tới chính mình không tiếc bại lộ thân phận, đánh lén lục họ đại hán, dĩ nhiên dễ dàng như thế đã bị cứu lên. Trước mắt Mạc Lan pháp sĩ đại quân rõ ràng đã công, mắt thấy công phá Hoàng Long Sơn mạch sắp tới, nhưng không ngờ có như thế biến cố. Đa tạ Đường đạo hữu. Lục họ đại hán đứng dậy, cũng không cố cùng Đường Tu nhiều lời, không nghĩ tới vị này hắn lúc trước có chút xem thường mới lên cấp nguyên anh tu sĩ, dĩ nhiên thần thông quảng đại như vậy. Đầu tiên là dễ dàng giết chết một tên Mạc Lan thượng sư, hiện nay lại đột phá nguyên anh trung kỳ, càng dễ dàng vì hắn hiểu kỳ độc. Lục họ đại hán hướng về Đường Tu sau khi nói cảm ơn, cũng không đoái hoài tới nhiều lời. Trước mắt Mạc Lan pháp sĩ đại quân dĩ nhiên công, hắn muốn đi chủ trì đại trận, chỉ huy chúng tu nên địch. Nơi này liền xin nhờ ba vị đạo hữu. Lục họ đại hán thân hình ra bên ngoài bay đi, hướng về Đường Tu, khiến cho hồ lão tổ, mã họ ông lão nói một câu. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 616, hợp thể quái vật. Lục họ đại hán hướng về ngoài điện bay đi, chủ trì trận pháp, chỉ huy chúng tu nên chiến Mạc Lan pháp sĩ đại quân. Mà trong đại điện chuyện tình, phó thác cho Đường Tu, khiến cho hồ lão tổ, mã họ ông lão ba người. Hắn nhờ và trả sự tình, tự nhiên là giải quyết Ngự Linh Tông hay hoặc là nói Mạc Lan tộc họ cốc tu sĩ. Lục họ đại hán bay ra đại điện sau, trong tay dĩ nhiên nhiều hơn một trận bàn, quay về trận bàn nói lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc, Đường Tu đám người vị trí chỉnh ngôi đại điện, bốn phía vách tường đột nhiên ánh bạc lấp lóe, một tầng lại một tầng màn ánh sáng màu bạc, cuộn sóng vậy tái hiện ra, tạo thành một to lớn lồng ánh sáng màu bạc, đem chỉnh ngôi đại điện bảo hộ ở bên trong. Mong rằng ba vị đạo hữu mau chóng đem người này chém giết, đến đây giúp ta nghênh địch. Lục họ đại hán thanh âm xa xa truyền đến. Đường Tu cùng lệnh hồ lao tổ, mã họ ông lão ba người tự nhiên rõ ràng, lục họ đại hán đây là muốn đem họ cốc tu sĩ vây giết với bên trong đại điện. Mà chung quanh từng tầng cấm chế cùng cái kia to lớn cấm chế lồng ánh sáng, rõ ràng cho thấy nơi này đại trận hộ sơn kỳ lạ diệu dụng. Quan những cấm chế này lồng ánh sáng chỗ thần kỳ, chỉ sợ lần này, họ cốc tu sĩ liền nguyên anh cũng trốn không ra. Tòa này đại trận hộ sơn cấm chế lồng ánh sáng, rõ ràng có ngăn cách nguyên anh thuấn di công hiệu. Đã như thế, tự nhiên là để Đường Tu rất là kinh hỉ, một khi vị này họ cốc tu sĩ nguyên anh đều trốn không ra, hắn là có thể tế khởi huyết thần tử phân thân, đem nguyên anh giết chết, tiến tới đánh quái thăng cấp. Đây chính là hơn 2000 cấp siêu cấp quái. Trong đại điện, Đường Tu cùng lệnh hồ lão tổ, mã họ ông lão ba người, đem sắc mặt tái xanh họ cốc tu sĩ đem vây lại. Họ cốc tu sĩ vẻ mặt âm trầm hầu như có thể nhỏ xuống nước đến, tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên bản vạn vô nhất thất kế sách, lại bị Đường Tu phá hoại, càng dễ dàng giải trừ hắn tỉ mỉ bồi dưỡng mấy trăm năm hai đôi phỉ thúy xà kỳ độc. Lệnh cái kia lục họ đại hán khôi phục năng lực hoạt động, có thể chủ trì đại trận. Trước mắt đã là tình thế như vậy, họ cốc tu sĩ cũng chỉ có thể hợp lực một kích, hy vọng có thể kiên trì một quãng thời gian, để phía ngoài Mạc Lan pháp sĩ đại quân, công phá đại trận hộ sơn, đến đây cứu hắn. Dù sao hôm nay tới đây Mạc Lan pháp sĩ đại quân cũng là không phải chuyện nhỏ, mặc dù lục họ đại hán ở bên ngoài chủ trì đại trận, cũng chưa chắc có thể chống đối bao lâu. Vậy thì muốn xem hắn có thể hay không ở đại trận bị công phá trước, với Đường Tu, khiến cho Hồ lão tổ, Mã họ ông lão ba người dưới tay mạng sống. Đường Tu ba người nhưng cũng là tâm tư giống nhau, cấp tốc đánh giết họ Cốc tu sĩ, sau đó ra ngoài trợ trận, nên chiến Mạc Lan pháp sĩ đại quân, bằng không lục họ đại hán chỉ sợ một cây làm chẳng lên non. Lệnh Hồ lão tổ cùng Mã họ ông lão xuất thủ trước. Lệnh Hồ lão tổ vừa lên tiếng, phun ra nhất khẩu phi kiếm, trực tiếp hướng về họ Cốc tu sĩ đánh tới. Mã họ ông lão hai tay bấm quyết, đồng thời vừa lên tiếng, phun ra một đạo ánh bạc, sau đó pháp quyết đánh vào ánh bạc trên, cái kia ánh bạc đón gió thấy phồng, rõ ràng là một cái bỏ túi màu bạc tiểu thước đo, nhưng trong khoảnh khắc, liền phồng lớn thành một thanh màu bạc trắng to lớn giới xích. To lớn màu trắng bạc giới xích, trực tiếp hướng về họ Cốc tu sĩ phủ đầu đánh tới. Đối phó chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ họ Cốc tu sĩ, khiến cho Hồ lão tổ cùng Mã họ ông lão đều là vô cùng chắc chắn. Húng chi còn có Đường Tu như thế một vị sức chiến đấu cường hãn, có thể dễ dàng giết chết Mạc Lan Thượng Sư tồn tại. Mặc dù là không có Đường Tu, lấy hai người bọn họ liên thủ, cũng có thể đem họ Cốc tu sĩ giết chết. Dù sao bọn họ nhưng là từng người có ép đáy hòm bảo vật, như Mã họ ông lão bắt quái đồ quyển sách pháp bảo, cùng với lệnh Hồ lao tổ uy lực kia cực kỳ lớn thượng cổ ngọc phù. Đường Tu trong tay ánh sáng lóe lên, cũng đã xem hóa huyết đao lấy ra, đao này một khi xuất hiện, liền có một luồng kinh người cực điểm huyết sắc khí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Hắn đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên kinh ngạc nhíu mày. Chỉ thấy họ Cốc kia tu sĩ, đối mặt lệnh Hồ lão tổ cùng Mã họ ông lão kéo tới hai kiện pháp bảo, dĩ nhiên chút nào không phòng ngự, trong miệng đột nhiên niệm lên trầm thấp phiền phức thần chú. Tiếp đó, trên người hắn đột nhiên sáng lên chói mắt ánh sáng, xảy ra biến hóa kinh người. Chỉ thấy trên mặt hắn tứ chi lộ ra chỗ, đột nhiên toàn bộ bao trùm lên bích vảy màu xanh lục, hai mắt âm u lạnh lẽo, mười đầu ngón tay nhọn phía sau càng là mọc ra hai cái mấy thước dài đuôi rắn, ở sau thân thể hắn đung đưa không ngừng. Xem trên mặt hắn lân phiến khuôn mặt, rõ ràng cực kỳ họ Cốc tu sĩ bản thân, nhưng môi hắn khẽ nhếch trong lúc đó, nhưng có một cái tử màu đen xà tín, từ đó co duỗi bất định, đồng phát ra tê tê thanh âm, khiến người ta không rét mà run. Họ Cốc tu sĩ sau lưng hai cái đuôi rắn, đột nhiên vèo vèo một rút ra, đem lệnh Hồ lao tổ phi kiếm cùng Mã họ ông lão màu trắng bạc cự thước, đồng thời đánh bay ra ngoài. Phụ linh thuật. Hắn dĩ nhiên cùng hai đôi phỉ thúy xà hợp hai là một. Lệnh Hồ lao tổ cùng Mã họ ông lão đồng thời đổi sắc mặt, kinh hô thành tiếng. Phụ linh thuật chính là trong giới tu tiên một môn thất truyền đã lâu cấm thuật, có thể mang người cùng linh thú hợp thể, tu vi sức chiến đấu tăng nhiều. Nhưng này hợp thể hầu như không thể nghịch chuyển, một khi hợp thể, cũng chỉ có thể vĩnh viễn duy trì như thế một bộ nửa người nửa yêu bộ dáng, này đây, bị liệt vào cấm thuật, mà đã mất truyền nhiều năm. Giờ khắc này, họ Cốc tu sĩ triển khai phụ linh thuật cùng hai đuôi phỉ thúy xà hợp thể, trở thành nửa người nửa yêu quái vật, một thân khí tức, càng là trực tiếp đột phá nguyên anh sơ kỳ, tiến quân nguyên anh trung kỳ. Lần này, khiến cho Hồ lão tổ cùng Mã họ ông lão đều cảm giác sâu sắc vướng tay chân, loại này triển khai phụ linh thuật hợp thể sau nửa người nửa yêu quái vật, sức chiến đấu thường thường cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ nhìn đối phương dễ dàng đem hai người bọn họ bản mệnh pháp bảo đánh bay, liền có thể biết một, hai. Tuy nói bọn họ liên thủ, càng có Đường Tu ở bên, cũng không e ngại con này nửa người nửa yêu quái vật, nhưng chỉ sợ trong thời gian ngắn, không hẳn có thể bắt được nó a. Mà bên ngoài lục họ đại hán một mình phấn khởi chiến đấu, tuy có đại trận hộ sơn làm dựa vào, nhưng cũng chưa chắc ngăn cản được Mạc Lan pháp sĩ toàn diện tiến công. Lệnh Hồ lao tổ cùng Mã họ ông lão đều cảm giác sâu sắc vướng tay chân, Đường Tu nhưng là mừng rỡ không thôi, bởi vì này vị họ Cốc tu sĩ thi triển phụ linh thuật, đã biến thành nửa người nửa yêu quái vật sau, dĩ nhiên từ lệ vào 2080. Trực tiếp lên tới lệ vào 2200. Lần này, nếu là lấy huyết thần tử phân thân đánh quái thăng cấp, là có thể thu được kinh nghiệm càng nhiều. Động thủ. Đường Tu khẽ quát một tiếng, trực tiếp hướng về cái kia nửa người nửa yêu quái vật nào tới, trong tay hóa huyết đao vung lên, mạnh rơi xuống. Một đạo kinh thiên huyết hồng sắc ánh đao, đống dưng ngưng tụ, nếu chém xuống. Tuy rằng Đường Tu dựa vào vẫn là hóa huyết đao bảo vật này vô thượng uy năng, nhưng lấy hắn bây giờ tiến quân nguyên anh trung kỳ tu vi, sức chiến đấu tự nhiên lại tăng lên một ít. Cái kia nửa người nửa yêu quái vật, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, từ trong miệng phun ra từng đạo cột sáng, nên hướng cái kia kinh thiên động địa vậy huyết hồng sắc ánh đao. Oeng! Địa một tiếng. Kinh người trí cực sóng pháp lực, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Cái kia nửa người nửa yêu quái vật phun ra từng đạo cột sáng, càng là uy lực vô cùng, đem hóa huyết đao ánh đao chống đỡ được. Đồng thời, bán yêu quái vật hai cái đôi rắn, trong nháy mắt hướng về đường tu kéo tới. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 617, vây dê tờ. Đường tu triển khai tiên phong vân thể thuật, tốc độ vụt tăng gấp đôi, thân hình lóe lên, liền tránh thoát này nửa người nửa yêu quái vật hai cái đuôi rắn tập kích. Lệnh hồ lao tổ cùng mã họ ông lao đều là ám hút khí lạnh, phụ linh thuật không hổ là thượng cổ cấm thuật. Một khi triển khai ra, không chỉ có lệnh họ cốc tu sĩ cùng linh sủng hợp thể sau, từ nguyên anh sơ kỳ đột phá tới nguyên anh trung kỳ, là được thần thông sức chiến đấu, cũng hơn xa tầm thường nguyên anh trung kỳ. Phải biết tầm thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, quyết định không cách nào dễ dàng đỡ lấy đường tu cái kia kinh thiên một đao. Hai người cũng không lưu tay nữa. Lệnh hồ lao tổ từ trong ống tay áo lấy ra một khối ngọc phù, trong miệng niệm lên trầm thấp thần chú, tiếp theo giơ tay lên một cái, ngọc phù hóa thành một đoàn hắc quang. Một con yêu dị hắc hồng đại thủ đột nhiên trôi nổi ở lệnh hồ lao tổ trên đỉnh đầu. Hắc hồng đại thủ mới vừa hiện thân, liền có một đạo đạo mắt trần có thể thấy màu đen âm gió thổi qua, đầy dây chỉnh ngôi đại điện, thanh thế cực kỳ dọa người. Chính là thượng cổ tu sĩ mới có thể luyện chế thượng cổ ngọc phù. Mã họ ông lão cũng vung một cái ống tay áo, một cái hào quang năm màu lóe lên bảo vật tế khởi, nhưng là một cái dài khoảng mấy thước quyển sách. Ở mã họ ông lão hai tay bấm quyết liên tục đánh ra sau, cái kia quyển sách nhẹ nhàng loáng một cái, liền tự mình hướng xuống dưới mở ra. Mặt trên hắc nhiên vẽ ra một bộ hết sức thần bí bát quái đồ. Chính là mã họ ông lão ép đáy hòm quyển sách bảo vật. Lệnh hồ lao tổ cùng mã họ ông lão ra tay toàn lực, đều tế khởi ép đáy hòm bảo vật, tất nhiên là uy lực phi phàm. Lệnh hồ lao tổ ấn một cái kia yêu dị hắc hồng đại thủ liền dẫn từng đạo lăng liệt màu đen âm phong, hướng về nửa người nửa yêu quái vật tông tới. Họ cốc tu sĩ biến thành nửa người nửa yêu quái vật, thân hình lóe lên, càng là cực kỳ linh xảo, đem thượng cổ ngọc phù biến thành hắc hồng đại thủ đống nhiên một chảo, cho né qua. Mã họ ông lao thấy thế, ấn một cái, khẽ quát một tiếng. Đi! Trôi nổi ở trước người hắn cuộn tranh trên mặt bát quái đồ, đột nhiên thả ra chói mắt ánh sáng, từng đạo bát quái hình dạng cột sáng lao ra, nhắm nửa người nửa yêu quái vật đánh tới. Nửa người nửa yêu quái vật vừa đứng lại, lần này nhưng là vô hạ tránh né, một cái miệng, từ trong miệng phun ra từng đạo cột sáng, nên hướng đánh tới từng đạo bát quái hình dạng cột sáng. Hai người đụng vào nhau, bắn ra ầm ầm nổ vang, từng luồng kinh người trí cực sóng linh lực, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Lúc này, Đường Tu cũng cầm trong tay hóa huyết đao, lần thứ hai giết tới. Hóa huyết đao mang theo chói mắt trí cực màu máu ánh đao, hướng về nửa người nửa yêu quái vật đống nhiên đánh xuống. Nửa người nửa yêu quái vật đầu tiên là trốn quá thượng khẩu ngọc phù biến thành hắc hồng đại thủ, lại cùng bắt quái đồ pháp bảo liều mạng một cái, đối mặt theo nhau mà tới công kích, cũng là vô hạ tránh né. Sau người hai cái đuôi rắn, đột nhiên sáng lên chói mắt ánh sáng màu đen, hóa thành hai đạo kinh người hắc mang, hướng về chém xuống hóa huyết đao nên đón. Đường Tu nhưng là đã sớm chuẩn bị, giương tay một cái, hai màu ánh sáng sáng lên, hóa thành một xanh biếc nhất bạch hai tia sáng mang bắn nhanh ra. Chính là khốn tiên hoàn cùng này thanh màu xanh biếc cổ điện tiểu đao. Khốn tiên hoàn vừa bắn ra, liền tự động phồng lên, to lớn hoàn bích trên có khắc rất nhiều rậm rạp chẳng chịt màu trắng bạc phù văn, tản ra kinh người linh áp. Nửa người nửa yêu hai cái đuôi rắn trong đó một cái, trực tiếp bị khốn tiên hoàn cho vững vàng chụp lại, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Lục quang kia loẹ loẹ, tựa như ngọc mà không phải ngọc, đá cũng không phải đá khoảng tấc cổ điện tiểu đao, trực tiếp hóa thành một đạo lục mang, cùng hai cái đuôi rắn bên trong mặt khác một cái, đang một địa một hồi, kích đánh vào nhau. Họ cốc tu sĩ biến thành nửa người nửa yêu quái vật, trong đó một cái đuôi rắn bị khốn tiên hoàn nuốt lại, khác một cái đuôi rắn cùng cổ điện tiểu đao giao kích, từng người văng ra. Tự nhiên là vô hạ lại chống đối hóa huyết đao công kích. Đâm này một tiếng. Hóa huyết đao chém xuống ở nửa người nửa yêu quái vật trên người, càng là không có đem một đòn mất mạng, hiển nhiên này nửa người nửa yêu quái vật phòng ngự cực cường. Dù vậy, nhưng vẫn là lưu lại một đạo thật dài vết thương, cũng bị hóa huyết đao nhân cơ hội hấp thụ không ít tinh huyết, khiến cho nửa người nửa yêu quái vật bị thương không nhẹ. Nhìn thấy Đường Tu một đòn liền lệnh quái vật bị thương, khiến cho hồ lao tổ cùng mã họ ông lão đều là đại hỉ. Hai người cũng không nghĩ tới, Đường Tu thủ đoạn thần thông, cũng thật là tầng tầng lớp lớp. Cái kia khốn tiên hoàn cũng thì thôi, khiến cho hồ lao tổ vẫn là biết được pháp bảo này xuất xứ, chính là ban đầu ở nguyên anh lão quái loại nhỏ trên hội giao dịch mà tới. Này thanh cổ điển tiểu đao cũng không biết là pháp bảo gì, uy năng đồng dạng cực kỳ lợi hại. Phải biết lệnh hồ lao tổ cùng mã họ ông lão hai người bản mệnh pháp bảo, nhưng là dễ dàng bị cái kia nửa người nửa yêu quái vật, lấy hai cái đuôi rắn cho đánh bay ra ngoài. Mà Đường Tu hai kiện pháp bảo, nhưng có thể đem hai cái đuôi rắn cho nhốt lại, đánh bay chốc lát. Tuy nói cái kia nửa người nửa yêu quái vật thân hình lui nhanh sau, vung một cái trong đó một cái đuôi rắn, đem bộ ở phía trên khốn tiên hoàn trực tiếp cho xúy bay ra ngoài. Nhưng cũng có thể thấy được bảo vật này uy năng, có thể với trong thời gian ngắn xây công. Đường tu chiến lực cường hãn, lại cho lệnh hồ lao tổ cùng mã họ ông lao hai người tốc chiến tốc thắng tự tin, hai người tế khởi thượng cổ ngọc phù cùng quyển sách pháp bảo, lần thứ hai hướng về cái kia nửa người nửa yêu quái vật đánh tới. Đường tu cũng cầm trong tay hóa huyết đao, cưới khốn tiên hoàn cùng cổ điện tiểu đao hai kiện pháp bảo, đối họ cốc tu sĩ biến thành quái vật công kích mãnh liệt lên. Tuy nói họ cốc tu sĩ biến thành nửa người nửa yêu quái vật, sức chiến đấu càng hơn rất nhiều nguyên anh trung kỳ tồn tại, nhưng đối mặt đường tu ba người toàn lực vây công, vẫn là liên tục bị thương, rất nhanh sẽ bị chém xuống. Họ cốc tu sĩ nguyên anh từ cái kia nửa người nửa yêu quái vật trong cơ thể, khởi thể ra, thất kinh muốn chạy trốn. Họ cốc tu sĩ nguyên anh, lại cũng đã biến thành nửa người nửa yêu quái vật dáng dấp, chỉ là rút nhỏ vô số lần mà thôi. Hiển nhiên loại này không cách nào nghịch chuyển thượng cổ cấm thuật phụ linh thuật, là thật không cách nào nghịch chuyển, liền nguyên anh cũng thay đổi dáng dấp. Họ cốc tu sĩ nguyên anh thất kinh muốn chạy trốn, nhưng chỉnh ngôi đại điện đều bị một tầng lại một tầng đại trận hộ sơn bên trong cấm chế bao phủ, dĩ nhiên không cách nào khiến cho nguyên anh thuấn di đào tẩu. Ở lệnh hồ lao tổ cùng mã họ ông lao trong ánh mắt kinh ngạc, đường tu trên người ánh sáng lóe lên, đi ra một cùng hắn dáng dấp có 8, 9 phần tương tự, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sao thiếu niên lang đến, chính là huyết thần tử phân thân số 1, phân thân thuật đệ nhị nguyên anh. Lệnh hồ lao tổ cùng mã họ ông lao đều là chấn động không nớt. Đệ nhị nguyên anh, phân thân thuật, cũng đã là thất truyền nhiều năm thượng cổ bí thuật một trong. Hiện nay tu tiên giới, hầu như đã không có tinh thông loại này bí thuật tồn tại. Hơn nữa loại này bí thuật mặc dù không có thất truyền, cũng là rất khó tu luyện thành công, điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc. Đường tu tế khởi huyết thần tử phân thân số 1 sau, lợi dụng huyết thần tử phân thân số 1, đem họ cốc tu sĩ nguyên anh triệt để đánh giết. Huyết thần tử phân thân số 1, tế khởi tiên kiếm thu thủy kiếm, hóa thành một đạo lăng liệt anh kiếm. Hướng về họ cốc tu sĩ Nguyên Anh bắn nhanh đi. Tuy nói họ cốc tu sĩ Nguyên Anh liên tục tránh né, nhưng ở không cách nào triển khai thuấn di thần thông trong đại điện, vẫn là rất nhanh hét thảm một tiếng, bị ánh kiếm chém giết với tại chỗ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 618, Thủ Sơn. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ và 2.200 quái, thu được kinh nghiệm 120000 điểm, 1.200 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, Sùng vật ta đại thu được 4 triệu EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 4 triệu EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 4 triệu EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Huyết thần tử số 1 đem họ cốc tu sĩ cái kia nửa người nửa yêu hình dạng nguyên anh, chém xuống tại chỗ. Đường tu trong đầu liền nghe được game hệ thống nhắc nhở thanh, lần này, nhưng là thu hoạch khá dồi dào. Hắn huyết thần tử phân thân số 1. Vốn là ở đoạn thời gian trước trong tu luyện, tăng lên đến lẹ vẹo 1.885 đẳng cấp tu vi, bây giờ vượt cấp đánh quái, đẳng cấp lần thứ 2 tăng lên, dĩ nhiên lên tới lẹ vẹo 1.947. Khoảng cách lẹ vẹo 2.000 nguyên anh kỳ, đã là chỉ kém tới cửa một cước mà thôi. Chỉ cần bế quan, liền có thể đột phá. Hơn nữa lấy đường tu bản tôn đã là nguyên anh trung kỳ tu vi cảnh giới, trợ huyết thần tử phân thân số 1 bế quan xung kích ngưng tụ nguyên anh. Cũng không như tu sĩ tầm thường xung kích ngừng tụ nguyên anh khó khăn như vậy, dĩ nhiên là ung dung rất nhiều, thời gian hao phí, cũng không dài. Huống chi đường tu trong tay, còn có lần trước từ thương khôn thượng nhân để lại trong động phủ có được bồi anh đan, đối ngưng tụ nguyên anh có hiệu quả. Mà thời khắc sống còn, đường tu đem sủng vật bên trong không gian A đại, A nhị, A tam chờ ba con huyết ngọc chi chu cũng tung ra ngoài, chiếm được đánh quái thăng cấp cần kinh nghiệm. A đại, A nhị, A tam chờ ba con huyết ngọc chi chu cũng phân biệt thăng cấp, dồn dập lên tới lẹ vẹo 1.260. Đúng là họ cốc tu sĩ cái này hơn 2.000 cấp siêu cấp quái, cũng không có tuân ra cái gì trang bị kèm loại hình. Nhìn thấy A đại, A nhị, A tam chờ ba con huyết ngọc chi chu hiện thân, đều là hiếm thấy cấp 6 yêu thú. Một bên lệnh hồ lão tổ cùng mã họ ông lão, tự nhiên lại là chấn động không nớt. Hai người đối với đường tu loại thủ đoạn thần thông, dĩ nhiên là hơi choáng. Trước đôi kia có thể giải độc cực kỳ hiếm thấy cấp 7 xa loại yêu thú. Hơn nữa nhìn đi tới càng giống như là hiếm thấy trí cực giao loại yêu thú. Lần này lại là cùng dạng hiếm thấy huyết ngọc chi chu, đều là cấp 6 yêu thú, lập tức là được 3 con. Hơn nữa còn có đệ nhị nguyên anh, phân thân thuật thần thông như vậy. Lệnh hồ lao tổ cùng mã họ ông lão trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Chúng ta nhanh mau đi ra chợ giúp đi, lần này đại chiến, còn nhiều hơn dựa dẫm đường đạo hưu thần thông. Mã họ ông lão mở miệng nói rằng, trong giọng nói càng là mang theo kính ý. Hết cách rồi, vị này đã là nguyên anh trung kỳ Hoàng Phong Cốc đường đạo hữu, thật sự là quá mức thần thông quảng đại, là được cùng trong truyền thuyết nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ so với, cũng không chắc sẽ sai. Chỉ sợ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng chưa chắc có như thế nhiều cường hãn thủ đoạn thần thông. Được. Đường Tu gật gật đầu, bọn họ tốc chiến tốc thắng diệt sát họ Cốc tu sĩ, chính là vì cấp tốc đi bên ngoài trợ giúp. Dù sao bên ngoài một mình chủ trì đại trận hộ sơn, xuất lĩnh chúng tu nên địch lục họ Đại Hán, đối mặt Mạc Lan pháp sĩ đại quân, chỉ sợ cũng là một cây làm chẳng lên non. Dù sao Mạc Lan pháp sĩ đại quân nếu đến công, rõ ràng sẽ đến không ít nguyên anh kỳ Mạc Lan thượng sư. Ba người phát ra một đạo đùa truyền âm, ở bên ngoài chủ trì đại trận hộ sơn lục họ Đại Hán, nhất thời đại hỉ, mở ra trên đỉnh ngọn núi đại điện từng tầng cấm chế lồng ánh sáng, đem Đường Tu ba người tung ra ngoài. Chỉ thấy Hoàng Long Sơn mạch tòa chủ phong này trên, dĩ nhiên là đủ loại cấm chế linh quang long lánh, nằm ở toàn diện mở ra trạng thái. Mà đủ loại cấm chế linh quang bên trong, lại ẩn giấu đi rất nhiều thiên nam tu tiên giới tu sĩ, kết đăng kỳ, trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ không phải trường hợp cá biệt, đều là một bộ dáng dấp như lâm đại địch. Đường Tu, khiến cho Hồ Lão Tổ, Mã họ ông lão ba người, thì lại một đường bay trốn đến rồi chính chủ nắm đại trận lục họ Đại Hán bên cạnh người. Lục họ Đại Hán chính chủ trì đại trận hộ sơn, dĩ nhiên cùng Mạc Lan pháp sĩ đại quân chẳng tay. Chỉ thấy đại trận ở ngoài, tràn đầy hắc gáp tháp Mạc Lan pháp sĩ, chính ngồi một loại hình thù kỳ quái loại cỡ lớn phi hành pháp khí, chỉnh tề ở trên không sắp hàng. Dậm dạp chằng chịt pháp sĩ đại quân, đem toàn bộ bầu trời đều ánh thành một mảnh màu đen. Mà cái kia từng cái hình thù kỳ quái loại cỡ lớn phi hành pháp khí bên trên Mạc Lan pháp sĩ, chính có không ít Mạc Lan pháp sĩ cùng thi pháp. Mỗi một cái hình thù kỳ quái loại cỡ lớn phi hành pháp khí bên trên đều tụ tập hơn trăm tên Mạc Lan pháp sĩ. Này hơn trăm tên Mạc Lan pháp sĩ xếp thành một huyền ảo thần diệu trận hình, cầm trong tay hồng loẹt loẹt thuộc tính hỏa pháp khí, giơ lên cao đỉnh đầu, chính nói lẩm bẩm thi pháp, tụ tập phụ cận địa thuộc tính hỏa linh khí. Mà ở đỉnh đầu bọn họ hơn trăm trượng trên không nơi, đang có một viên hỏa cầu khổng lồ, chính đang lăn lộn thành hình, tỏa ra cực nóng nhiệt độ cao cùng dọa người linh áp. Mỗi một cái hình thù kỳ quái loại cỡ lớn phi hành pháp khí bên trên hơn trăm tên Mạc Lan pháp sĩ thi pháp, đều sẽ ngưng tụ ra một viên hỏa cầu khổng lồ. Mà loại này loại cỡ lớn phi hành pháp khí, nhưng là có không ít, chỉ một thoáng, từng viên một hỏa cầu khổng lồ ngưng tụ lan lộn, gần giống như trên bầu trời, đột nhiên nhiều hơn một viên lại một viên thái dương. Sau đó, này từng viên một thái dương vậy quả cầu lửa, liền hướng về trên ngọn núi đại trận hộ sơn đập xuống lại đây, giống như một viên viên to lớn hỏa diễm lưu tinh hạ xuống. Nhìn thấy Đường Tu lệnh Hồ lão tổ, Mã họ ông lão ba người đến, chính chủ nắm đại trận lục họ Đại Hán, vui vẻ nói, ba vị đạo hữu đắc thủ. Đường Tu ba người gật gật đầu, đã là đem cái kia Ngự Linh Tông, Mạc Lan tộc họ Cốc tu sĩ chém giết. Ngoại trừ một cường địch, gạt bỏ bên trong không ổn định nhân tố, lục họ Đại Hán tất nhiên là mừng rỡ không thôi, lại cười nói, đây là pháp sĩ linh thuật đại trận, có thể do rất nhiều pháp sĩ thay thế trận kỳ, trận bàn, nhanh chóng tạo thành trận pháp. Đường Tu ba người đều gật gật đầu. Mạc Lan pháp sĩ lấy pháp thuật nổi danh trên đời. Lúc trước Đường Tu cùng Nam Lũng Hầu đám người mới vào Mạc Lan Thảo Nguyên, ngay ở Mạc Lan Thảo Nguyên biên giới, gặp Mạc Lan pháp sĩ Tiên Phong Đại Quân. Mà này Lan pháp sĩ Tiên Phong Đại Quân, cũng là lấy rất nhiều pháp sĩ pháp thuật ngưng kết thành trận, triển khai cái kia đầy trời cắt vàng cuồng phong vạn trượng hồng trần đại trận. Chỉ là giờ khắc này, đã biến thành thuộc tính hỏa từng cái cỡ trung trận pháp mà thôi. Từng cái thuộc tính hỏa cỡ trung trận pháp, ngưng tụ hỏa cầu khổng lồ, dường như hỏa diễm lưu tinh bình thường đập xuống ở đại trận hộ sơn trên. Đại trận hộ sơn ở lục họ Đại Hán dưới sự chủ trì, kích thích lên đủ loại cấm chế ánh sáng, tiến hành chống lại. Tàng lớn ánh lửa, linh quang, chói lóa mắt. Tòa này đại trận hộ sơn vì là ngu quốc sừng sững nhiều năm mười mấy cứ điểm một trong, không biết kinh qua bao nhiêu cựu quốc minh trận pháp đại sư gia cố, tự nhiên là bền chắc, vô cùng lợi hại. Dù vậy, ở Mạc Lan pháp sĩ ngưng tụ mà thành rất nhiều cỡ trung trận pháp không ngừng dưới sự công kích, vẫn bị vạch tìm tòi một miệng nhỏ. Mạc Lan pháp sĩ đại quân chen chúc mà vào, về phía trước đẩy mạnh. Mà đại trận hộ sơn bên trong ẩn núp rất nhiều thiên nam tu sĩ, hướng về xông vào trận tới Mạc Lan pháp sĩ đại quân triển khai công kích, không để cho tiếp tục phá hoại trận pháp. Song phương triển khai kịch liệt đấu pháp. Lục họ Đại Hán chủ trì đại trận, Đường Tu khiến cho Hồ lão tổ, Mã họ ông lão ba người thì lại nên chiến đi. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 619, áo lục nữ tử. Đường Tu cùng lệnh Hồ lão tổ, Mã họ ông lão nên chiến ra, cùng xâm lấn nguyên anh kỳ Mạc Lan thượng sư chạm tay. Người đến tổng cộng có vài tên Mạc Lan thượng sư, đối đầu Đường Tu chờ ba vị nguyên anh lão quái, tự nhiên là số lượng chiếm ưu. Nhưng Đường Tu ba người dựa lưng đại trận hộ sơn, có chủ nắm đại trận lục họ Đại Hán trợ giúp, mặc dù ít người, nhưng cũng không sợ. Mọi người trực tiếp đại chiến. Cùng lúc đó, xâm nhập đại trận Mạc Lan pháp sĩ đại quân cùng trong trận Thiên Nam tu sĩ đại quân cũng đại chiến. Đường Tu đối thủ nhưng là một gã xinh đẹp trí cực áo lục nữ tử, chính là một gã nguyên anh trung kỳ Mạc Lan thượng sư. Nữ tử này nhìn Đường Tu, trên mặt hàn quang lóe lên, con ngươi lưu chuyển bên trong càng là tràn đầy sắc cơ, lạnh lùng nói, giết chết ta Mạc Lan tộc thượng sư, là được các hạ chứ. Lần trước Mạc Lan pháp sĩ đại quân xâm lấn Hoàng Long Sơn mạch một trận chiến, năm vị Mạc Lan thượng sư bên trong một chết một bị thương. Bị thương vị kia cũng thì thôi, tài nghệ không bằng người mà thôi. Nhưng cũng có một vị Mạc Lan thượng sư, trực tiếp bị giết hết, liền Nguyên Anh cũng không có trốn ra được. Đã như thế, Hoàng Long Sơn mạch bên trong, vị kia có thể dễ dàng giết chết Mạc Lan thượng sư Thiên Nam tu sĩ, liền bị Mạc Lan tộc cửa ải cực kỳ lớn chú. Cho tới lần này, Mạc Lan tộc không tiếc vận dụng nội ứng, trong ứng ngoài hợp, chuẩn bị một lần bắt Hoàng Long Sơn mạch, đem vị này Thiên Nam tu sĩ cho vây giết. Vị này Thiên Nam tu sĩ có người nói tuổi còn trẻ đã ngưng tụ Nguyên Anh, hơn nữa thần thông sức chiến đấu cường hãn, có thể dễ dàng giết chết Nguyên Anh sơ kỳ Mạc Lan thượng sư. Nếu là mặc cho trưởng thành, đôi kia Mạc Lan tộc chính là uy hiếp cực lớn. Chỉ là lần này vận dụng nội ứng, trong ứng ngoài hợp một trận chiến, lại xảy ra bất ngờ. Mạc Lan tộc nội ứng rõ ràng cho thấy không có đắc thủ, chuẩn bị ám toán cái kia lục họ đại hán, chính bình yên vô sự chủ trì đại trận hộ sơn. Mà tên này uy hiếp cực lớn Thiên Nam tu sĩ, càng nhưng đã từ Nguyên Anh sơ kỳ đột phá Nguyên Anh trung kỳ. Nghe được áo lục cô gái đặt câu hỏi, Đường Tu vị vị Dương Mi, lạnh nhạt nói, không sai. Áo lục nữ tử trên mặt hàn quang lần thứ hai lóe lên, xinh đẹp trí cực dung nhan nổi lên hiện một nụ cười lạnh lùng, nói, đã như vậy, hôm nay liền không thể thả ngươi đi. Lời còn chưa dứt, áo lục nữ tử đem trên người một cái màu trắng đoạn mang pháp bảo kéo xuống, hướng về phía Đường Tu tung. Đoạn mang pháp bảo trên phát sinh chói mắt vệt trắng, một xoay quanh sau, trong khoảnh khắc hóa thành một con trắng như tuyết đại điêu, hai cánh một tấm, nháy mắt liền vọt tới Đường Tu trước mặt, réo vang trong tiếng, một đôi lợi chảo đống nhiên vồ xuống. Khí linh chi bảo, cũng tức là đem yêu thú hồn phách tinh luyện ra, nung nấu vào pháp bảo bên trong, khiến cho pháp bảo uy năng tăng nhiều. Lúc đối địch, cũng có thể để pháp bảo nắm giữ hóa hình khả năng, biến thành yêu thú hình thái, uy lực càng lớn. Giờ khắc này, đoạn mang pháp bảo biến thành trắng như tuyết đại điêu, tốc độ nhanh chóng, uy năng chi thịnh, khiến cho tầm thường Nguyên Anh tu sĩ khó có thể chống lại. Đường Tu nhưng là không thèm để ý chút nào nở nụ cười gằn, đối mặt hướng về chính mình thiên linh cái chộp tới một đôi lợi chảo, thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ, tránh thoát trắng như tuyết đại điêu lợi chảo. Chính là Tiên Phong Vân thể thuật. Đường Tu tốc độ trong nháy mắt vụt tăng gấp đôi, tự nhiên là mau lẹ cực kỳ. Nhìn thấy Đường Tu buộc phát ra tốc độ, áo lục nữ tử trên mặt cũng không cố ý ở ngoài, trái lại có một tia hiểu rõ. Lúc trước người này giết chết nàng Mạc Lan tộc thượng sư thời điểm, là được bằng vào đột nhiên chợt tăng gấp đôi tốc độ, cùng với một thanh uy năng cực cường vượt xa pháp bảo màu máu ma đao. Đường Tu thân hình lui lại sau, cái kia trắng như tuyết đại điêu lại một thanh réo vang đánh tới. Nhưng mà vẫn không có nhào tới, chỉ thấy Đường Tu đưa tay hướng về nắm vào trong hư không một cái. Chỉ một thoáng, một con yêu dị máu bàn tay lớn màu đỏ, đột nhiên ngưng tụ. Máu bàn tay lớn màu đỏ một khi xuất hiện, liền có một luồng kinh người cực điểm huyết sắc khí, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, thanh thế cực kỳ dọa người. Máu bàn tay lớn màu đỏ đống dưng ngưng tụ sau, nháy mắt liền đem cái kia trắng như tuyết đại điêu cho nắm ở trong tay, khiến cho réo vang không nớt, nhưng là tránh thoát không được. Này máu bàn tay lớn màu đỏ, chính là Đường Tu tiến quân Nguyên Anh trung kỳ sau, lại lĩnh ngộ một môn tiểu thần thông. Làm huyết thần kinh bên trong truyền thừa thần thông, mặc dù chỉ là mới vào ngưỡng cửa tiểu thần thông mà thôi, nhưng cũng là uy lực kinh người. Gần giống như Nguyên Anh sơ kỳ thì, thi triển giọt kia máu thành lá chắn hoặc là nhỏ máu công kích thần thông. Này máu bàn tay lớn màu đỏ uy năng, không kém chút nào với lệnh hồ lao tổ cái kia thượng cổ ngọc phù. Phải biết cái kia thượng cổ ngọc phù biến thành hắc hồng đại thủ, uy năng to lớn, hơi hơi tầm thường một chút pháp bảo bị tóm lấy, trong khoảnh khắc sẽ linh tính mất hết. Là được một ít uy năng pháp bảo mạnh mẽ, bị cái kia hắc hồng đại thủ nắm lấy, cũng biết linh tính đại thất, uy năng giảm nhiều, bé ngoan chịu chói. Đường Tu thi triển thần thông cũng là như thế, trong khoảnh khắc, liền đem cái kia trắng như tuyết đại điêu nắm lấy, khiến cho tránh thoát không được, chỉ có thể bé ngoan chịu chói mà thôi. Đem trắng như tuyết đại điêu chế phục sau, Đường Tu khỏe miệng hơi vểnh lên, trong tay ánh sáng lóe lên, đã xem hóa huyết đao lấy ra, đao này một khi xuất hiện, liền có một luồng kinh người cực điểm huyết sắc khí, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Thân hình lóe lên, Đường Tu triển khai Tiên Phong Vân thể thuật, tốc độ tăng lên dữ dội gấp đôi, trong thời gian ngắn liền tới đến áo lục nữ tử trước người, hóa huyết đao vung lên, đồng nhiên đánh xuống, mang theo chói mắt trí cực màu máu ánh đao. Đối mặt uy thế như vậy vô cùng mãnh liệt một đao, áo lục nữ tử nhưng là không kinh hoàng chút nào, trên người thanh quang lóe lên, dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy chục ngoài trượng địa phương, thanh quang lóe lên, áo lục cô gái yểu điệu bóng người một lần nữa hiện lên. Phong độ thuật. Đường Tu hơi kinh ngạc địa nói một tiếng, không nghĩ tới nữ tử này càng là thuộc tính phong linh căn Mạc Lan pháp sĩ. Thuộc tính phong linh căn chính là chiến lực cường đại dị linh căn, hơn nữa tiến quân nguyên anh kỳ sau, có thể tu luyện phong độ thuật, tốc độ nhanh chóng, vô hình vô tướng, giống như thuấn di. Tuy rằng không bằng chân chính phá tan không gian thuấn di thần thông, nhưng cũng không kém trên bao nhiêu. Chính vâng. Áo lục nữ tử nhẹ giọng đáp lại một câu, tâm trạng cũng là cảm thấy rất là kiêng kỵ. Cùng với trước lấy được tình báo không giống, người này không chỉ đột phá nguyên anh sơ kỳ lên cấp nguyên anh trung kỳ, hơn nữa còn không chỉ nắm giữ tốc độ kia tăng lên dữ dội bí thuật cùng uy lực vô cùng lớn ma đao. Lại vẫn nắm giữ những thứ khác quỷ dị thần thông, uy lực to lớn, dĩ nhiên trực tiếp đưa nàng khí linh pháp bảo cho chế phục. Áo lục nữ tử cảm thấy đau đầu, nhưng là vẫn chưa ngừng tay, trong miệng đột nhiên niệm lên trầm thấp phiền phức thần chú, đó lấy, chói mắt trí cực hào quang màu xanh, từ trên người nàng sáng lên, một hồi liền đem chu vi trăm trượng phạm vi, toàn bộ bao phủ đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, dường như cự kình hút nước giống như vậy, trăm trượng chu vi bên trong hào quang màu xanh, hướng về áo lục nữ tử dưới chân hội tụ đi, ngưng tụ thành một đóa to lớn màu xanh hoa sen. Áo lục nữ tử đôi mi thanh tú vẩy một cái, lại vừa lên tiếng, phun ra một cái tinh khí, thổ rơi vào dưới chân to lớn màu xanh hoa sen bên trên. Chỉ một thoáng, cái kia màu xanh hoa sen liền như sống lại, dĩ nhiên đã biến thành một đóa chân chính thanh liên. Thấy đến cô gái này triển khai bí thuật, Đường Tu cũng cảm thấy có chút đau đầu, chỉ là cái kia phong độn thuật liền để hắn có chút vô tòng hạ thủ cảm giác. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 620, nữ tử khoe mai. Áo lục nữ tử duỗi tay ngọc, hướng về Đường Tu nhẹ nhàng chỉ. Nàng dưới chân to lớn màu xanh hoa sen, nhất thời nhanh chóng xoay tròn, từng mảng thanh ngông ngông cánh sen thoát ly mà xuống, veo veo một trong tiếng, hướng về Đường Tu bắn nhanh mà tới. Đường Tu nhíu mày, chỉ tay một cái ngón tay, từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi giọt máu lóe lên bên dưới, trong khoảnh khắc lại chia lịa thành từng viên một càng thật nhỏ giọt máu. Từng viên một bé nhỏ giọt máu, chỉ một thoáng lại phồng đại bắt đầu biến hóa, biến thành đao, thương, kiếm, kích chờ hình dạng vũ khí màu đỏ ngòm, hướng về kéo tới từng mảng màu xanh cánh sen đánh tới. Ầm ầm ầm. Hai người giao kích, trong nháy mắt, vang lên một trận dường như dày đặc đạn pháo đánh nổ nổ vang. Nhưng là không phân sàn sàn. Áo lục nữ tử đôi mi thanh tú cao lại, không nghĩ đến người này thần thông càng quỷ dị như thế, không một chút nào kém hơn nàng vị này Mạc Lan thượng sư. Phải biết Mạc Lan tộc pháp sĩ thượng sư, vốn là lấy pháp thuật thần thông nổi danh trên đời, mà nàng vị này nguyên anh trung kỳ, tu luyện thuộc tính phong công pháp Mạc Lan thượng sư, càng là pháp thuật thần thông vượt xa tầm thường thượng sư. Không nghĩ tới tên này thiên nam tu tiên giới nguyên anh tu sĩ, càng không một chút nào kém hơn nàng. Áo lục nữ tử cảm thấy càng thêm vướng tay chân, nhưng là kiên định hơn nàng đánh giết người này quyết tâm. Nàng đem một cánh tay ngọc ở trước ngực nâng lên một chút, năm ngón tay tách ra, lòng bàn tay hướng lên trên, trong miệng niệm lên tối nghĩa thần chú. Một đoàn thanh quang, đột nhiên tử của nàng ống tay trung phi ra, một xoay quanh sau, rơi vào lòng bàn tay của nàng trên. Ánh sáng hơi thu lại, nhưng là một chiếc cổ xưa tàn phá thanh đồng du đăng. Áo lục nữ tử nhìn trên lòng bàn tay này cổ xưa tàn phá thanh đồng du đăng, trên mặt né qua một tia không muốn vẻ, chợt lại né qua một tia tàn khốc. Nay ngọn đèn cổ xưa tàn phá thanh đồng du đăng, chính là Mạc Lan tộc truyền thừa chi bảo. Nếu không có áo lục nữ tử thân phận đặc thù, ngoại trừ là nguyên anh trung kỳ Mạc Lan thượng sư ở ngoài, vẫn là Mạc Lan tộc thánh nữ, bằng không cũng không có thể nắm giữ bảo vật này. Dù vậy, bởi vì bảo vật này một ít tính đặc thù, áo lục nữ tử vị này Mạc Lan tộc thánh nữ có thể sử dụng bảo vật này số lần cũng không nhiều, một khi vượt qua quy định sử dụng số lần, bảo vật này thì sẽ bị trong tộc thu hồi, chậm đợi đời kế tiếp Mạc Lan tộc thánh nữ trưởng quản. Áo lục nữ tử một tấm đàn khẩu, phun ra một đoàn trong cơ thể nguyên anh bản mệnh anh hỏa, phun ở trên ngọc thủ thanh đồng du đang bên trên. Chỉ một thoáng, một điểm thanh ngông ngông ánh đèn, từ từ ở đèn trên sáng lên, nhưng là đêm này ngọn đèn cổ xưa tàn phá thanh đồng du đang cho đốt. Áo lục nữ tử lại duỗi ra khác một cánh tay ngọc, dùng hai cái ngón tay ngọc tại nơi thanh đồng du đăng hoa đèn trên vừa bấm, nhất thời đem một đóa đậu phụ hoa đèn cho bấm một cái đến, kẹp ở hai cái trong ngón tay ngọc. Nàng hơi vung tay, cái kia đậu phụ hoa đèn liền hướng về Đường Tu bay vụt lại đây, nhìn như nhẹ bông cực kỳ chậm chậm, nhưng trong chớp mắt đã đến Đường Tu trước mắt, đồng thời đưa hắn vững vàng khóa chặt. Bị này đóa đậu phụ hoa đèn vững vàng khóa chặt, là được Đường Tu đáy lòng cũng sinh ra một loại tâm quý cảm giác. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, đèn này lửa không phải chuyện nhỏ. Là được chính mình nắm giữ thiên đô thi hỏa, cũng xa xa khó có thể so với. Cũng không biết cái kia thanh đồng du đăng là bảo vật gì, càng lợi hại như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, Đường Tu vừa lên tiếng, phun ra một đoàn yêu dị ngọn lửa màu đen, hướng về đã bay vụt đến trước mắt cái kia đậu phụ màu xanh hoa đèn nên đón. Chính là thiên đô thi hỏa, thuộc về uy lực cực lớn một loại dị hỏa thần thông. Nhưng như Đường Tu dự liệu, Thiên Đô Thi Hỏa gặp phải cái kia đậu phụ màu xanh hoa đèn sau, dĩ nhiên dường như bị thiêu đốt giống như vậy, bùm bùm hầu như muốn vỡ ra được. Hiển nhiên Thiên Đô Thi Hỏa, xa không phải này màu xanh hoa đèn đối thủ. Đường Tu lại khoát tay, một đạo lục mang bắn ra, chính là từ Thương Khôn thượng nhân để lại trong động phủ lấy được màu xanh lục tiểu đao pháp bảo. Cái này xanh biếc long lánh, tựa như ngọc mà không phải ngọc, đá cũng không phải đá cổ điển tiểu đao, hóa thành một đạo lục mang, hướng về cái kia màu xanh hoa đèn trên chém đi qua. Cái kia đậu phụ màu xanh hoa đèn, nhất thời lóe lên một cái, từ bỏ tiếp tục thiêu đốt Thiên Đô Thi Hỏa, ngược lại nên hướng cổ điển tiểu đao, chỉ là trong nháy mắt, liền để cổ điển tiểu đao trên thân đao, bốc cháy lên một loại màu xanh ma diễm. Cổ điển tiểu đao ong long một địa chiến động, phát sinh chói mắt lục mang muốn chống đối màu xanh ma diễm thiêu đốt, nhưng chỉ là thời gian trong chớp mắt, trôi này uy năng cực mạnh cổ điển tiểu đao, lại đang màu xanh ma diễm thiêu đốt dưới, hòa tan biến hình, cuối cùng biến thành một đoàn chất lỏng xanh biếc, càng là trực tiếp bị nung nấu. Thừa dịp ngắn ngủi này trong phiến khắc, Đường Tu giương tay một cái, đem Thiên Đô Thi Hỏa thu hồi, mà cái kia cổ điển tiểu đao kết cục, cũng làm cho hắn rất là ngạc nhiên. Cái này cổ điển tiểu đao, chiếm được Thương Khôn thượng nhân để lại trong động phủ, chính là động phủ lầu 116 món pháp bảo bên trong, uy năng lớn nhất một cái, lại bị dễ dàng nung nấu. Mà động phủ lầu một cái kia 16 món pháp bảo, đều là bị tế luyện, sử dụng tới pháp bảo, không thể làm bản mệnh pháp bảo thu vào trong cơ thể ôn dưỡng tế luyện. Cũng bởi vậy, chỉ là một cái ngoại vật mà thôi, tuy rằng pháp bảo bị hủy, Đường Tu cũng không có theo bị thương. Nếu là bị hắn thu vào trong cơ thể ôn dưỡng tế luyện, dường như bản mệnh pháp bảo vậy khốn tiên hoàn, bị nung nấu tổn hại, chỉ sợ bản mệnh pháp bảo bị thương, hắn cũng biết theo bị thương. Mà một món khác bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, Đường Tu cũng không phải lo lắng sẽ bị trực tiếp nung nấu, dù sao này màu xanh hoa đèn uy lực tuy lớn, vẫn còn không đạt tới có thể nung nấu hóa huyết đao mức độ. Hóa huyết đao không phải là tục vật. Nhưng dù vậy, Đường Tu cảm thấy mặc dù tế khởi hóa huyết đao, sợ là cũng phải lệnh hóa huyết đao bị hao tổn. Đối với này áo lục cô gái loại thần thông pháp bảo, Đường Tu cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Tuy nói lấy hắn thủ đoạn thần thông, cũng có thể đối phó, mà thôi hóa huyết đao đích thực chính uy năng, cũng có thể chống lại cái kia màu xanh hoa đèn thiêu đốt, nhiều nhất chỉ là bị hao tổn mà thôi. Nhưng nữ tử này tinh thông phong độn thuật, để Đường Tu cũng là không có chỗ xuống tay, mặc dù hắn tiên phong vân thể thuật có thể cự ly ngắn bên trong bùng nổ ra cực kỳ nhanh chóng độ, nhưng cũng là không đuổi kịp phong độn thuật. Chỉ này một điểm, nữ tử này sợ là đã đứng ở thế bất bại. Trừ phi là đánh tiêu hao chiến, đem pháp lực hao hết. Đường Tu cảm thấy có chút đau đầu, chỉ hơi trầm ngâm sau, liền chuẩn bị bỏ chạy. Nơi này có cả tòa đại trận hộ sân ở, chỉ cần triệt đến lớn trận nơi sâu xa, có chủ nắm đại trận lục họ Đại Hán, lấy trận pháp giúp đỡ, Đường Tu vẫn là có thể ung dung thủ thắng. Chỉ cần tế khởi đại trận hộ sơn rất nhiều cấm chế, đưa hắn cùng áo lục cô gái đấu pháp phạm vi, cho thu nhỏ lại lên là được. Đến thời điểm mặc dù là phong độn thuật, cũng sẽ không có đất dụng võ. Một khi như vậy, Đường Tu tự nhiên có thể lấy cứng trọi cứng đem nữ tử này đánh bại, lấy hóa huyết đao huy năng, mặc dù là cái kia màu xanh hoa đèn, một thời gian cũng là không làm gì được. Nghĩ tới đây, Đường Tu cũng không do dự, thân hình lóe lên, liền hướng về đại trận phía sau thối lui. Áo lục nữ tử thấy vậy, hơi run run, không nghĩ tới đối phương đúng là quả quyết, nói đi là đi. Chỉ hơi trầm ngâm sau, tay nàng thắt thanh đồng du đăng, lấy màu xanh hoa đèn đem cái kia bị máu bàn tay lớn màu đỏ khốn trụ được đoạn mang pháp bảo cứu ra, hướng về Đường Tu phương hướng đổi tới. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 621, Mạc Lan thần sư. Đường Tu chính hướng về đại trận hộ sơn nơi sâu xa đi, chuẩn bị mượn lục họ Đại Hán chủ trì đại trận hộ sơn oai, tới đối phó tên này áo lục nữ tử. Nào ngờ phía trước đống nhiên xuất hiện một đạo đột quang, cũng tràn đầy hốt hoảng kêu lên, Đường sư đệ, đi mau. Mạc Lan tộc thần sư đến rồi. Lục đạo hưu đã bị giết hết. Không đi nữa cũng đã muộn. Người tới chính là lệnh hồ lao tổ. Lệnh hồ lao tổ đột quang rất nhanh sẽ đến Đường Tu trước mặt, chào hỏi Đường Tu liền muốn đồng thời bỏ chạy. Mạc Lan tộc thần sư. Đường Tu hơi sững sờ. Mạc Lan tộc thần sư, tương đương với thiên nam tu tiên giới nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cực kỳ hiếm thấy. Là được phóng tầm mắt toàn bộ Mạc Lan tộc hoặc là thiên nam tu tiên giới, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy vị mà thôi. Mà nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hoặc là pháp sĩ, dĩ nhiên tìm thấy hóa thần kỳ biên giới ngưỡng cửa, thần thông tăng mạnh, xa không phải nguyên anh trung kỳ có thể so với. Lúc này, lại có một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử, chuyển tới, bây giờ muốn đi. Dĩ nhiên đã muộn. Lời còn chưa dứt, liền thấy một đạo độn quang xuất hiện, mau lẹ cực kỳ, thời gian một cái nháy mắt, liền đến Đường Tu cùng lệnh hồ lao tổ cách đó không xa. Hào quang thu lại, một người trung niên nho sinh răng rấp, nguyên anh hậu kỳ hiểu rõ Mạc Lan thần sư, hiện ra thân hình. Lệnh Hồ lão tổ thần sắc cuồng biến, không nghĩ tới tên này Mạc Lan thần sư chui tốc càng nhanh như vậy liền đuổi theo. Đối mặt một tên nguyên anh hậu kỳ Mạc Lan thần sư, là được Lệnh Hồ lão tổ vị này sống hơn 800 năm nguyên anh lão quái, đáy lòng cũng là cảm thấy một trận tuyệt vọng. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hoặc là Mạc Lan thần sư, xa không phải nguyên anh trung kỳ cùng nguyên anh sơ kỳ có thể so với. Trước cái kia nguyên anh sơ kỳ, chủ trì đại trận lục đạo hữu, hầu như không có gì năng lực phản kháng, liền bị vị này Mạc Lan thần sư trực tiếp cho diệt sát. Đường tu cũng hơi kinh ngạc nhìn vị này đột nhiên xuất hiện Mạc Lan thần sư. Lúc này, cái kia áo lục nữ tử cũng truy đến chỗ này, nhìn thấy vị này Mạc Lan thần sư sau, mặt cười trên cũng né qua mấy phần vẻ kinh ngạc, mở miệng hỏi, trọng huynh làm sao sẽ tới nơi này? Áo lục nữ tử tuy chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi, lẽ ra nguyên anh trung kỳ Mạc Lan thượng sư, địa vị là kém xa với nguyên anh hậu kỳ Mạc Lan thần sư. Nhưng nàng còn có một cái thân phận khác, đó chính là Mạc Lan tộc thánh nữ, luận địa vị, là được Mạc Lan thần sư cũng phải lễ kính cho nàng, bình đẳng luận giao. Nho sinh trung niên bộ dáng Mạc Lan thần sư, cười nhạt, nói, không có gì, ta cũng vậy muốn nhìn một cái kia dễ dàng giết chết ta Mạc Lan tộc thượng sư thiên nam tu sĩ, đến cùng có cái gì tam đầu lục tí. Lời này vừa nói ra, khiến cho Hồ lão tổ nhất thời thầm kêu một tiếng khổ vậy. Vị này Mạc Lan thần sư dĩ nhiên là hướng về phía đường sư đệ tới. Dễ dàng giết chết Mạc Lan tộc thượng sư, không phải là đường sư đệ. Xem vị này Mạc Lan thần sư dáng dấp, rõ ràng chính là hiếu kỳ lại đây nhìn một chút, nhưng đối với Hoàng Long Sơn Mạch tới nói, nhưng là khó có thể chịu đựng đả kích. Vào lúc này, theo chủ trì đại trận hộ sơn lục họ Đại Hán, bị Mạc Lan thần sư giết chết, cả tòa đại trận hộ sơn không người chủ trì, rất nhanh sẽ tan vỡ ra. Mà Mạc Lan pháp sĩ đại quân, ở mấy tên Mạc Lan thượng sư dưới sự xuất lĩnh, rất mau đem Hoàng Long Sơn Mạch bên trong Thiên Nam tu sĩ đại quân giết đến tan tác. Đông đảo Thiên Nam tu sĩ chạy tứ tán, là được vị kia hạo nhiên các mã họ ông lão cũng đã không thấy tăm hơi, không biết trốn đi hướng nào. Mà Mạc Lan pháp sĩ đại quân, ở mấy vị Mạc Lan thượng sư dưới sự xuất lĩnh, đối chạy tứ tán Thiên Nam tu sĩ tiến hành vây giết cùng truy sát. Bên này, nhưng là Đường Tu cùng Lệnh Hồ lão tổ hai người, cùng một vị nguyên anh hậu kỳ Mạc Lan thần sư, cùng với một vị khác nguyên anh trung kỳ áo lục nữ tử đối lập. Nói là đối lập, ở Lệnh Hồ lão tổ trong mắt, nhưng tương đương với bị ngăn lại, chỉ sợ hôm nay liền bỏ mạng ở nơi này. Coi như hắn thủ đoạn thần thông, so với tầm thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lợi hại hơn không ít, trước càng là trọng thương quá Mạc Lan thượng sư, nhưng đối mặt nguyên anh hậu kỳ Mạc Lan thần sư, nhưng hầu như không còn sức đánh trả chút nào. Đường sư đệ, ngươi và ta hôm nay sợ là chạy trời không khỏi nắng. Một lúc ngươi và ta phân công nhau thoát thân, tất cả chỉ nghe theo mệnh trời. Lệnh Hồ lão tổ hướng về Đường Tu truyền âm lên, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Còn muốn trốn? Lệnh Hồ lão tổ truyền âm, lại bị Mạc Lan thần sư cái kia nguyên anh hậu kỳ thần thức mạnh mẽ, trực tiếp cho thám thính đi. Hắn lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, vừa nhìn về phía Đường Tu, trên dưới đánh giá một phen, lạnh nhạt nói, giết chết ta Mạc Lan tộc thượng sư, là được các hạ chứ? Đường Tu nhíu mày, lạnh nhạt nói, không sai. Thấy Đường Tu không hề kinh hoàng tâm ý, nếu như nghe đồn bên trong như vậy tuổi trẻ, Mạc Lan thần sư cũng là kinh ngạc nhíu nhíu mày, cười lạnh nói, các hạ lá gan cũng không nhỏ, đã như vậy, cái kia trọng nào đó liền tiễn ngươi lên đường. Đưa ta ra đi. Đường Tu lạnh rên một tiếng, nói, các hạ sờ tưởng Mạc Lan tộc thần sư, liền vô địch thiên hạ. Nho sinh trung niên nghe vậy, ánh mắt lần thứ hai hướng về Đường Tu trên người đánh giá một phen, âm thầm ngạc nhiên, không biết người này rốt cuộc là phô trương thanh thế, hay là thật không có sợ hãi. Mà hắn đến cùng lại có cái gì dựa dẫm, có thể đối mặt một vị nguyên anh hậu kỳ tồn tại, như vậy không có sợ hãi. Nho sinh trung niên trong ánh mắt hơi kinh ngạc, nhưng chợt liền mặt lộ vẻ cười lạnh nói, ha. Dám ở trước mặt ta nói như thế thiên nam tu sĩ, trọng như cũng thật là thật nhiều năm không có gặp được. Dừng một chút, nho sinh trung niên rồi hướng áo lục cô gái nói, thánh nữ, cái kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, liền giao cho ngươi. Ta đến gặp gỡ vị này như vậy không có sợ hãi tiểu hưu, xem hắn đến cùng có cái gì năng lực. Áo lục nữ tử gật gật đầu, hai con mắt lưu chuyển, dĩ nhiên theo dõi Lệnh Hồ lão tổ. Trốn. Lệnh Hồ lão tổ lần này cũng không truyền âm, trực tiếp hét lớn một tiếng, chào hỏi Đường Tu phân công nhau chạy trốn, còn hai người bọn họ có thể không mạng sống, liền muốn nghe theo mệnh trời. Muốn đi. Áo lục nữ tử cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền triển khai phong độn thuật, trực tiếp đem Lệnh Hồ lão tổ ngăn lại, đồng thời một điểm ngón tay ngọc, vẫn trôi nổi ở trước người một đóa màu xanh hoa đèn, hướng về Lệnh Hồ lão tổ phi bắn xuyên qua. Này đóa màu xanh hoa đèn, chính là áo lục nữ tử trước lấy bản danh anh hỏa, đốt trong tay thanh đồng du đang sau, bấm xuống cái kia một đóa màu xanh hoa đèn. Uy lực to lớn, trực tiếp nung nấu Đường Tu một cái lợi hại pháp bảo. Nhìn thấy áo lục nữ tử dĩ nhiên động dung bổn tộc truyền thừa chi bảo, nho sinh trung niên bộ dáng Mạc Lan thần sư, cũng là vì vị ngạc nhiên. Đối với vị này Mạc Lan tộc thánh nữ các loại pháp thuật thần thông, hắn vẫn có hiểu biết, xem trước khi tới thánh nữ cùng cái này trẻ tuổi thiên nam tu sĩ giao thủ, cũng không thuận lợi, bằng không cũng sẽ không vận dụng cái này Mạc Lan tộc truyền thừa chi bảo. Cái này truyền thừa chi bảo, chỉ là tạm thời do các đời thánh nữ bảo quản mà thôi, hơn nữa mặc dù là Mạc Lan tộc thánh nữ, trong cuộc đời cũng chỉ có thể sử dụng mấy lần, một khi sử dụng số lần đến rồi, liền muốn trả. Đã như thế, đúng là để nho sinh trung niên đối đường tu càng thêm cảm thấy hứng thú, cái này trẻ tuổi thiên nam tu sĩ, đúng là cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Nhưng hôm nay, nhất định phải chết. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 622, lệnh hồ VS thánh nữ. Phong độn thuật. Lệnh hồ lao tổ đang chuẩn bị đào tẩu, nhìn thấy này áo lục nữ tử triển khai phong độn thuật đem chính mình ngăn lại, cũng là giật mình không nhỏ. Không nghĩ tới càng là một gã tu luyện thuộc tính phong công pháp Mạc Lan thượng sư, vẫn là nguyên anh trung kỳ Mạc Lan thượng sư. Lệnh hồ lao tổ nhất thời thầm kêu một tiếng khổ vậy, đối mặt cái kia bay vụt mà đến màu xanh hoa đèn, giương tay một cái, tế khởi một mặt lam ngông ngông tiểu thuẫn. Phía này lam ngông ngông tiểu thuẫn nhìn như vô cùng mềm mại, có chút nửa trong suốt dường như, nhẹ bỗng như là không có gì, nhưng là sức phòng ngự có thể nói vô song lam quang lá chắn. Chính là lệnh hồ lao tổ từ nhỏ hao hết thiên tân và khổ. Cựu tử nhất sinh có được một cái bảo vật, đến nay không biết tên gọi là gì, lam quang lá chắn cũng chỉ là hắn cho phía này tiểu thuẫn đặt tên tự mà thôi. Cái kia màu xanh hoa đèn bay vụt đến lam quang lá chắn bên trên, nhất thời lệnh chính diện lam quang lá chắn trên đều bốc cháy lên màu xanh ma diễm. Trước là được đường tu trôi này vi lực cực mạnh tiểu đao pháp bảo, cũng bị này màu xanh hoa đèn trực tiếp nung nấu thành nước. Trước mắt phía này lam quang lá chắn, nhưng cũng có bị cái kia màu xanh ma diễm trực tiếp nung nấu xu thế. Lệnh hồ lao tổ thấy sau, vẻ mặt rất là chấn động. Phía này lam quang lá chắn đã không biết vì hắn chống đối qua bao nhiêu cường địch công kích. Là được năm đó ma đạo lục tông xâm lấn Việt quốc tu tiên giới đại chiến, bọn họ những này Việt quốc nhất phương nguyên anh lão quái, cùng ma đạo lục tông một ít nguyên anh lão quái giao thủ, khiến cho hồ lao tổ cũng dựa vào bảo vật này, vẫn bình yên vô sự, không hư hại chút nào. Cái kia màu xanh hoa đèn cũng không biết là cái gì ma hỏa, lại có đem lam quang lá chắn trực tiếp nung nấu xu thế. Lệnh hồ lao tổ nhất thời hai tay bấm quyết, quay về lam quang lá chắn đánh ra. Vậy có bị nung nấu xu thế lam quang lá chắn, nhất thời ánh xanh tỏa sáng, đồng thời hình dạng phát sinh ra biến hóa, một trận biến hóa bên trong, dĩ nhiên ngược lại đem cái kia màu xanh ma diễm cho bao trùm vào. Tiếp đó, vậy có chút nửa trong suốt dường như, nhẹ bỗng như là không có gì lam quang lá chắn, dĩ nhiên lại xảy ra biến hóa kinh người, càng trực tiếp đã biến thành một khối sáng trong suốt màu xanh lam bông tuyết. Màu xanh lam bông tuyết trực tiếp đem cái kia màu xanh ma diễm cho đóng băng tiến vào. Cứ việc cái kia màu xanh ma diễm không ngừng tích ly bá rồi ở màu xanh lam đông tuyết bên trong bốc cháy lên, không chút nào tắt tâm ý, nhưng nhất thời cũng là khó có thể thoát vây. Nhìn thấy tình cảnh như thế, khiến cho hồ lao tổ ám thở phào nhẹ nhõm. Hắn phía này làm quang lá chắn chính là một cái thuộc tính băng kỳ lạ pháp bảo, đặc biệt là đối phó thuộc tính hỏa pháp bảo có hiệu quả, như vậy mới có thể tạm thời đem cái kia màu xanh ma diễm nuốt lại. Dù vậy, khiến cho hồ lao tổ đối cái kia màu xanh ma diễm vẫn là chấn động không ngớt. Lấy lam quang lá chắn uy năng, chỉ sợ cũng giữ không nổi cái kia màu xanh ma diễm bao lâu. Đây rốt cuộc là cái gì ma diễm, càng lợi hại như vậy. Áo lục nữ tử thấy màu xanh hoa đèn biến thành ma diễm, càng bị nhốt lại, cũng là ngạc nhiên không tên. Nay đến từ Mạc Lan tộc truyền thừa chi bảo màu xanh ma diễm, uy lực to lớn, đã không biết vì nàng đánh bại bao nhiêu đối thủ, là được nguyên anh hậu kỳ tồn tại, cũng không dám khinh thường này màu xanh ma diễm uy năng. Cái kia lam lá chắn pháp bảo cũng không biết là vật gì, có thể tạm thời đem màu xanh ma diễm nuốt lại. Áo lục nữ tử hơi giật mình, lại gặp trên người màu trắng đoạn mang pháp bảo kéo xuống, ném ra ngoài. Đoạn mang pháp bảo trên phát sinh chói mắt vật trắng, một xoay quanh sau, trong khoảnh khắc hóa thành một con trắng như tuyết đại điêu, hai cánh một tấm, biến hướng lệnh hồ lao tổ vào tới. Khí linh chi bảo. Lệnh hồ lao tổ âm thầm ngạc nhiên, không hổ là nguyên anh trung kỳ tồn tại, nghe màn này Lan thần sư xưng hô, vẫn là Mạc Lan tộc thánh nữ. Thủ đoạn thần thông quả nhiên không tầm thường. Hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đem từ lâu chuẩn bị xong thượng cổ ngọc phụ tung, chỉ tay một cái ngón tay. Một con yêu dị hắc hồng đại thủ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem cái kia trắng như tuyết đại điêu cho nắm ở trong tay, khiến cho tránh thoát không được. Nói đến chậm chậm, trên thực tế chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lệnh hồ lao tổ chuẩn bị từ một vị Mạc Lan thần sư cùng một tên nguyên anh trung kỳ Mạc Lan thượng sư trong tay thoát thân, đương nhiên sẽ không có chuẩn bị, cái này thượng cổ ngọc phụ từ lâu là thủ thế chờ đợi. Nhìn thấy trắng như tuyết đại điêu bị dễ dàng chế phục, áo lục nữ tử lại là âm thầm kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới hôm nay cho nên ngay cả liền ăn quả đắng. Bất luận là trận đánh lúc trước Đường Tu, vẫn là đối mặt tên này bề ngoài xấu xí thậm chí khuôn mặt có chút xấu xí ông lão, thậm chí ngay cả liền chịu thiệt. Sư đệ đi mau. Lệnh Hồ Lao Tổ dĩ nhiên chuẩn bị đem cái kia thượng cổ ngọc phù, còn có cái kia lam quang lá chắn bỏ qua ở đây, cũng muốn chạy trốn lấy mạng, dù sao bảo vật trọng yếu đến đâu, cũng không có mạng nhỏ trọng yếu. Hắn chào hỏi Đường Tu một tiếng, liền chuẩn bị lần thứ hai bỏ chạy. Chỉ là có thể không ở một vị tinh thông phong độn thuật nguyên anh trung kỳ Mạc Lan thượng sư dưới tay đào tẩu, khiến cho Hồ Lao Tổ đáy lòng cũng là không hề có một chút niềm tin. Mà lệnh Hồ Lao Tổ cùng áo lục nữ tử giao thủ hai cái hiệp, kỳ thực cũng là trong thời gian ngắn ngủi chuyện xảy ra. Đường Tu cùng vị kia nho sinh trung niên bộ dáng Mạc Lan thần sư, nhưng là đều không có động tác gì, ngược lại là ở một bên quan chiến lên. Chỉ là vị này Mạc Lan thần sư, dĩ nhiên đem Đường Tu vững vàng khóa chặt, một khi hắn có động tác gì, chỉ sợ sẽ đưa tới như lôi đỉnh công kích. Thấy lệnh Hồ sư huynh tạm thời chống lại rồi áo lục cô gái công kích, Đường Tu cũng là ám thở một hơi, hắn dĩ nhiên chuẩn bị cùng vị này nguyên anh hậu kỳ Mạc Lan thần sư, khỏe mạnh đấu một trận, chỉ sợ là không dành quan tâm chuyện khác. Mà màn này Lan tộc thánh nữ cũng là thần thông vô cùng lợi hại, Đường Tu cũng lo lắng lệnh Hồ sư huynh không chịu nổi, mà trực tiếp bị giết chết. Ngược lại là lệnh Hồ sư huynh cái kia lam quang lá chắn, có thể chống lại cái kia màu xanh hoa đèn ma diễm, để Đường Tu cũng có chút ngạc nhiên, nhất thời rồi lại yên lòng. Lúc này, khiến cho Hồ lão tổ lần thứ hai chuẩn bị bỏ chạy, cái kia áo lục nữ tử triển khai phong độn thuật, lần thứ hai đem ngăn lại. Áo lục nữ tử cùng đối phó Đường Tu giống như vậy, dở lại cho cũ, trong miệng đột nhiên niệm lên trầm thấp phiền phức thần chú, đó lấy, chói mắt trí cực hào quang màu xanh, từ trên người nàng sáng lên, một hồi liền đem chu vi trăm trượng phạm vi, toàn bộ bao phủ đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, dường như cự kình hút nước giống như vậy, trăm trượng chu vi bên trong hào quang màu xanh, hướng về áo lục nữ tử dưới chân hội tụ đi, ngưng tụ thành một đóa to lớn màu xanh hoa sen. Áo lục nữ tử lại vừa lên tiếng, phun ra một cái tinh khí, thổ rơi vào dưới chân to lớn màu xanh hoa sen bên trên. Chỉ một thoáng, cái kia màu xanh hoa sen liền như sống lại, dĩ nhiên đã biến thành một đóa chân chính thanh liên. Áo lục nữ tử lại một tay nâng thanh đồng du đăng, khác một cánh tay ngọc duỗi ra, hơi điểm nhẹ ngón tay. Nàng dưới chân to lớn màu xanh hoa sen, nhất thời nhanh chóng xoay tròn, từng mảng thanh ngông ngông cánh sen thoát ly mà xuống, veo veo một trong tiếng, hướng về lệnh Hồ lao tổ bắn nhanh đi. Đối mặt tên này nắm giữ phong độn thuật thần thông áo lục nữ tử, khiến cho Hồ lao tổ cũng là cảm thấy đau đầu, thấy pháp thuật kinh người, càng là lòng sinh tuyệt vọng. Muốn ở một tên nguyên anh trung kỳ Mạc Lan thượng sư thủ hạ thoát thân, còn là một vị thần thông dị thường lợi hại, lại có phong độn thuật thần thông nguyên anh trung kỳ Mạc Lan thượng sư, là được lệnh Hồ lao tổ, cũng là không có biện pháp nào. Đối mặt cái kia kéo tới từng mảng màu xanh cánh sen, hắn chỉ được vừa lên tiếng, tế khởi bản mệnh phi kiếm, lại một đập bên hông túi chứa đồ, tế khởi mấy món pháp bảo, chống đối lên. Tuy rằng miễn cưỡng chống lại rồi áo lục cô gái công kích, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng thì không cách nào bỏ chạy. Một mặt khác, Đường Tu cùng Mạc Lan thần sư, cũng rốt cục bắt đầu giao thủ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 623, Ngũ Linh Luân Hiển Uy. Đường Tu thân hình lóe lên, liền tới đến nho sinh trung niên trước mặt. Đối mặt một tên nguyên anh hậu kỳ Mạc Lan thần sư, nhưng là chủ động xuất kích. Hóa huyết đao vung lên, đồng nhiên đánh xuống. Mang theo chói mắt trí cực màu màu ánh đao. Lấy Đường Tu hôm nay tu vi thần thông, sức chiến đấu cường hãn, tầm thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ dĩ nhiên là rất khó chống đối, trừ phi là Mạc Lan tộc thánh nữ như vậy nắm giữ phong độn thuật các loại thần thông, có thể né tránh. Vị này nho sinh trung niên bộ dáng Mạc Lan thần sư, nhưng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi, không chút hoang mang địa một quyền đánh ra. Chỉ một thoáng, một đoàn hào quang màu bạc đột nhiên xuất hiện, lại trong nháy mắt hóa thành một to lớn nắm đấm màu bạc, hướng về hạ xuống màu máu ánh đao đánh tới. Oeng! Địa một tiếng vang thật lớn. Từ hai người giao kích nơi, bắn ra mãnh liệt màu máu cùng màu bạc lưỡng sắc quang mang, chói lóa mắt. Nho sinh trung niên sừng sững bất động. Đường Tu nhưng là rên lên một tiếng, cầm trong tay hóa huyết đao, thân hình lui nhanh. Hiển nhiên trước hung hãn một đòn, cũng không có làm sao này nho sinh trung niên mảy may, trái lại lệnh Đường Tu ăn cái thiệt nhỏ. Không hổ là nguyên anh hậu kỳ. Đường Tu âm thầm thán phục, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hoặc là thần sư, dĩ nhiên chạm tới hóa thần kỳ biên giới ngưỡng cửa, thần thông sức chiến đấu xa không phải nguyên anh trung kỳ có thể so với, hai người chênh lệch rất lớn. Đường Tu đối mặt tầm thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ hoặc là pháp sĩ, cơ hồ là không có gì bất lợi, vậy hay là nguyên anh sơ kỳ tu vi thì. Bây giờ lên cấp nguyên anh trung kỳ, tu vi thần thông tiến thêm một bước, nhưng so với nguyên anh hậu kỳ tồn tại, vẫn cứ chênh lệch không nhỏ. Không sai. Nho sinh trung niên nhìn Đường Tu, tán thưởng một câu, lộ vẻ ở tán dương hắn vượt xa tầm thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ sức chiến đấu. Tiếp đó, nho sinh trung niên lại gặp hai tay giơ lên, đi phía trước phương hư không, nhẹ nhàng đánh ra. Chỉ một thoáng, hai đám hào quang màu bạc đống dưng thoáng hiện, lại trong nháy mắt hóa thành hai cái to lớn nắm đấm màu bạc, hai bên trái phải, đồng thời hướng về Đường Tu đánh tới. Đường Tu thấy vậy, nhưng đem vật cầm trong tay hóa huyết đao, thẳng nhận cất đi. Hành động này, để nho sinh trung niên rất là kinh ngạc, hắn sao có thể không thấy được, cái này thiên nam tu tiên giới nguyên anh trung kỳ tu sĩ, sở dĩ sức chiến đấu cường hãn, vượt xa cùng cấp, là bởi vì trong tay chuôi này ma đao, uy năng rất lớn, quả thực vượt xa pháp bảo hàng ngũ. Đối với chuôi này ma đao, là được hắn vị này nguyên anh hậu kỳ tồn tại, cũng là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng không ngờ, diện đối sự công kích của chính mình, đối phương dĩ nhiên đem ma đao trực tiếp thu hồi, này là chuẩn bị triển khai thần thông nào thủ đoạn. Sau một khắc, nho sinh trung niên liền lộ ra vẻ chấn động. Chỉ thấy Đường Tu trên cổ tay một thủ hoàn dường như tiểu bánh xe, đột nhiên phóng ra chói mắt ánh sáng năm màu. Màu vàng đất, màu xanh thăm thẳm, màu đỏ rực, điện màu tím, nghe tiếng sắc chờ ánh sáng năm màu, đồng thời sáng lên, chói lóa mắt, trực tiếp đem Đường Tu cho lung chụp vào trong. Tiếp đó, Đường Tu trên người liền xảy ra biến hóa kinh người, càng từ một người bình thường loại, thân hình tăng vọt gấp đôi, đã biến thành một hơn trượng cao lang nhân. Chính là thuộc sơn phái Chấn Sơn Chí Bảo một trong Ngũ Linh Luân. Ngũ Linh Luân tổng cộng có hai đại diệu dụng, một người trong đó liền là có thể thay đổi chung quanh chiến đấu hoàn cảnh, hay hoặc là nói, điều động chung quanh thiên địa linh khí. Đến lúc đó, chung quanh thiên địa linh khí làm việc cho ta, Ngũ Linh Luân chủ nhân triển khai pháp thuật, uy năng tăng gấp bội. Mà kẻ địch triển khai pháp thuật thì lại uy lực giảm mạnh. Cũng tức là nói, một khi mở ra Ngũ Linh Luân, chẳng khác nào mở ra một lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong thiên địa linh khí nghe theo Đường Tu mệnh lệnh, mà kẻ địch không cách nào mượn dùng chung quanh thiên địa linh khí, chỉ có thể dựa dẫm tự thân pháp lực mà thôi. Mà Ngũ Linh Luân một cái khác diệu dụng, liền là có thể tiến hành lang nhân biến thân. Biến thân sau khi, nắm giữ cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Đường Tu giờ khắc này tiến hành lang nhân sau khi biến thân, một thân khí tức tăng vọt, dĩ nhiên vượt qua nguyên anh trung kỳ, tiến quân nguyên anh hậu kỳ. Thậm chí so với cái kia nho sinh trung niên bộ dáng Mạc Lan thần sư, khí tức còn cường thịnh hơn một ít. Này hay là bởi vì Đường Tu thời khắc này thân thể không đủ mạnh, chỉ có thể chịu đựng ở như vậy phạm vi tăng cường mà thôi. Nếu là ngày khác sau thân thể trở nên cường đại hơn, có thể chịu đựng ở tăng cường phạm vi càng nhiều, triển khai lang nhân biến thân cũng liền càng thêm lợi hại. Đường Tu lòng nói, xem ra phải tìm một môn công pháp luyện thể, tiến hành một hồi luyện thể phương diện tu luyện. Trước hắn tu luyện Long Tượng Bản Nhược Công, khiến cho cơ thể hắn rất là mạnh mẽ, nhưng này cũng chỉ là đối với kết đan kỳ tồn tại tới nói mà thôi. Đặt ở nguyên anh kỳ luyện thể tu sĩ bên trong, rõ ràng không đáng chú ý. Đường Tu cũng cần một môn cao thâm hơn công pháp luyện thể, đến tu luyện cũng tiếp tục mạnh mẽ cơ thể chính mình. Giờ khắc này, biến thân hơn trượng lang nhân Đường Tu, khắp toàn thân che kín lông tơ dưới bắp thịt của càng là mảy may, đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Đối mặt cái kia kéo tới hai cái to lớn nắm đấm màu bạc, Đường Tu chỉ là hét vang một tiếng, khoảng chừng vùng quyền đánh ra. Liền nghe ầm ầm một hai tiếng, càng là đem cái kia hai cái to lớn nắm đấm màu bạc cho dễ dàng đánh tan. Nhìn thấy một màn như thế, nho sinh trung niên bộ dáng Mạc Lan thần sư, con người suýt chút nữa không chừng ra ngoài. Làm một tên nguyên anh hậu kỳ tồn tại, hắn tự nhiên là kiến thức rộng rãi đến cực điểm, xa không tầm thường nguyên anh lão quái có thể so với. Dù vậy, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy nghịch thiên bảo vật, càng lệnh một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ trực tiếp hùng có thể cùng nguyên anh hậu kỳ sánh vai sức mạnh, thậm chí so với nguyên anh hậu kỳ tồn tại còn phải cường đại hơn một chút. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Là được linh bảo cũng không có uy năng như thế. Pháp bảo bên trên, là được linh bảo. Linh bảo dĩ nhiên có thể khiến nguyên anh lão quái sức chiến đấu tăng gấp bội, như Đường Tu trôi này ma đao, hay là Mạc Lan tộc thánh nữ Thanh Đồng Du Đăng, hầu như cũng có thể đứng hàng linh bảo. Đây mới là nho sinh trung niên đối Đường Tu trong tay ma đao cảm giác hứng thú nguyên nhân, bằng không đến rồi hắn bực này tu vi cảnh giới, đối pháp bảo dĩ nhiên không lọt nổi mắt xanh. Càng chú trọng ngược lại là tu vi cùng thần thông loại hình. Mà Mạc Lan tộc thánh nữ trong tay Thanh Đồng Du Đăng, chính là Mạc Lan tộc truyền thừa chi bảo, nhưng ở các đời trong truyền thừa bị hao tổn, thuộc về là một cái tàn tạ phẩm, uy lực to lớn, ngược lại cũng miễn cưỡng đạt đến linh bảo hàng ngũ. Nhưng mặc dù là càng ở pháp bảo bên trên linh bảo, nho sinh trung niên cũng chưa từng nghe qua, có như thế công hiệu nghịch thiên. Càng để một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, càng hơn nguyên anh hậu kỳ. Nho sinh trung niên tự nhiên không biết Ngũ Linh Luân chính là một cái ám kim cấp trang bị, mà pháp bảo thuộc về bạch ngân cấp trang bị, linh bảo thuộc về hoàng kim cấp trang bị, sau khi mới được Ngũ Linh Luân như vậy ám kim cấp trang bị, càng ở linh bảo bên trên. Như công hiệu này, vẫn là đường tu thân thể quá yếu, không thể chịu đựng ở quá mạnh mẽ tăng cường, mới phát huy được một chút công dụng mà thôi. Nếu không thì, công hiệu càng là người tiên. Mà mặt khác một bên, chính đang giao thủ Mạc Lan tộc thánh nữ cùng lệnh hồ lao tổ, đều trợn mắt hốc mồm nhìn tất cả những thứ này. Đường tu dĩ nhiên đủng có như thế nghịch thiên bảo vật, có thể cùng nguyên anh hậu kỳ Mạc Lan thần sư chống lại. Này làm sao không để cho hai người cực kỳ chấn động. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 624, lực chiến thần sư. Đường tu hóa thân sói hình dạng người sau, lần thứ hai chủ động xuất kích, cơ hồ là trong nháy mắt, liền nhào tới nho sinh trung niên trước mặt, vung quyền đột nhiên đánh ra. Lần này, nho sinh trung niên không còn trước thong dong. Bởi vì đường tu một thân khí tức sức chiến đấu cường thịnh, dĩ nhiên cùng nguyên anh hậu kỳ tương đương, thậm chí càng hơn nguyên anh hậu kỳ một ít. Đối mặt đường tu vật lộn công kích, nho sinh trung niên cũng không có mạnh mẽ chống đỡ, trên người lóe lên ánh bạc, liền xuất hiện ở phía sau cách đó không xa. Đồng thời, trong tay hắn ánh sáng lóe lên, xuất hiện một thanh đen thấm ám trường kiếm màu đen, kiếm này một khi xuất hiện, liền bùng nổ ra một luồng cực mạnh khí âm hàn. Nho sinh trung niên đem ám trường kiếm màu đen ném đi, đồng thời đánh ra mấy đạo pháp quyết. Cái kia ám trường kiếm màu đen trong nháy mắt hóa thành một cái tràn ngập khí âm hàn cự xà, mở ra miệng lớn, hướng về đường tu biến thành lang nhân tắt tới. Coi mô dạng, tựa hồ phải đem đường tu biến thành lang nhân, một cái nuốt vào trong bụng. Cửu U Minh xà. Bất luận là sói hình dạng người đường tu, vẫn là chính đang đấu pháp lệnh hồ lao tổ cùng Mạc Lan tộc thánh nữ, đều rất là ngạc nhiên. Quan con này cự xà dáng dấp, rõ ràng là trong truyền thuyết yêu thú Cửu U Minh xà. Cửu U Minh xà. Đây chính là thành niên thì tương đương với hóa hình kỳ cũng tức là nguyên anh kỳ nhân vật mạnh mẽ. Không nghĩ tới vị này Mạc Lan thần sư, càng chém giết một con cửu U Minh xà, đem cửu U Minh xà hồn phách, nung nấu vào pháp bảo trong phi kiếm, khiến cho trở thành khí linh chi bảo. Mà một khi nung nấu cửu U Minh xà hồn phách, pháp bảo này phi kiếm uy năng, chỉ sợ tăng lên mấy lần, lúc tác chiến cũng có thể biến thành cửu U Minh xà, diệu dụng vô cùng. Trước mắt con này phi kiếm biến thành cửu U Minh xà. Ở nho sinh trung niên bí pháp dưới sự thúc dục, liền phảng phất một con hóa hình hậu kỳ cấp 10 yêu thú bình thường cường hãn. Đường tu biến thành lang nhân, nhưng là bình tĩnh không sợ, thân hình lóe lên, tránh ra cửu U Minh xà miệng lớn, đi tới cửu U Minh xà cự đầu to bên, một quyền đột nhiên đánh ra. Âm một điểm một tiếng chói tai dị hưởng. Lấy đường tu quyền đầu cùng cửu U Minh xà đầu tiếp xúc điểm làm trung tâm, phát sinh không gì sánh được kịch liệt va chạm, khiến cho phụ cận thiên địa nguyên khí đều bỏ vào cực lớn ảnh hưởng. Cái kia cửu U Minh xà ăn đường tu một cái cứng rắn quyền, tuy rằng gào thét một tiếng có chút bị thương, đôi rắn khổng lồ nhưng trong cùng một lúc quét ra, quét vào đến không kịp né tránh đường tu trên người. Lại là ầm một địa một tiếng. Đường tu biến thành lang nhân, bị to lớn đuôi rắn đánh bay ra ngoài, đến rồi ngoài trăm trượng mới dừng lại thân hình. Nhưng hắn có ngũ linh luân sức mạnh hộ thể, không hư hại chút nào. Lần này, lập tức phân cao thấp, đường tu đánh với cái kia cửu U Minh xà, nhưng là chiếm ưu. Nho sinh trung niên vẻ mặt khẽ biến, từ vừa một đòn giao thủ đến xem, chính mình bản mệnh phi kiếm biến thành cửu U Minh xà ăn một cái cứng rắn quyền, rõ ràng có chút tổn thương. Mà đối phương ăn cửu U Minh xà một cái đôi rắn, nhưng là không hư hại chút nào. Như vậy tiếp tục tranh đấu, chỉ sợ bổn mạng của mình pháp bảo sẽ liên tục bị thương. Nho sinh trung niên vỗ một cái bên hông túi chứa đồ, một cái quyển trục từ bên trong bay ra, bay tới giữa không trung sau, tự mình mở ra, hóa thành một bức tranh, mặt trên vẽ ra một vòng tiêu dương. Hắn quay về bức tranh đánh ra mấy đạo pháp quyết sau, hình ảnh kia trên kiêu dương đột nhiên vụ một địa một tiếng, càng là từ trong bức tranh trực tiếp bay ra, liều lĩnh nóng rực ngọn lửa màu trắng. Coi linh áp, này ngọn lửa màu trắng, mặc dù không bằng Mạc Lan tộc thánh nữ cái kia màu xanh hoa đèn, nhưng cũng tương không kém nhiều lắm. Nho sinh trung niên ấn một cái kia liều lĩnh nóng rực ngọn lửa màu trắng kiêu dương quả cầu lửa, liền hướng về đường tu bắn nhanh mà tới. Đồng thời cái kia cửu U Minh xà, cũng lần thứ hai hướng về đường tu nhào tới. Nhưng là một âm một dương, nho sinh trung niên đồng thời khu động, giờ dạy ở, hai cái chi âm chí dương pháp bảo. Chỉ có điều cái kia tràn ngập khí âm hàn phi kiếm, chính là của hắn bản mệnh pháp bảo, mà bức tranh pháp bảo, nhưng là ngoại vật mà thôi. Đối mặt kéo tới cửu U Minh xà cùng cái kia tiêu dương quả cầu lửa, đường tu không lùi mà tiến tới, trực tiếp tiến lên nên tiếp. Có ngũ linh luân sức mạnh hộ thể, hắn tuy rằng lấy một địch hai, nhưng hai kiện pháp bảo này nhưng cũng không gây thương tổn được hắn. Sau đó, liên nhìn thấy đường tu biến thành lang nhân, cùng cái kia to lớn cửu U Minh xà, cùng với vờn quanh bay lượn liên tục giáp công tiêu dương quả cầu lửa, đại chiến. Song phương trong lúc nhất thời, nhưng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Thậm chí đường tu nhiều lần phá tan cửu U Minh xà cùng tiêu dương quả cầu lửa phong tỏa, muốn trực tiếp công kích cái kia nho sinh trung niên, khiến cho cái kia nho sinh trung niên cũng chỉ được liên tục tranh né. Hết cách rồi, Đường Tu biến thành sói hình dạng người, sức chiến đấu thực sự cường hãn. Một bên đấu pháp lệnh Hồ lão tổ cùng Mạc Lan tộc thánh nữ, đã là vạn phần chấn động. Không nghĩ tới một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, trái lại đem một tên nguyên anh hậu kỳ Mạc Lan thần sư ép vào hạ phong. Cũng không biết vận dụng đó là cái gì bảo bối. Lại như này người tiên. Ngay ở Đường Tu cùng Mạc Lan thần sư đại chiến, khiến cho Hồ lão tổ cùng Mạc Lan tộc thánh nữ đại chiến thời điểm, toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới cùng Mạc Lan tộc chiến tranh, cũng theo toàn diện khởi động. Lần này Mạc Lan pháp sĩ đại quân đột kích Hoàng Long sơn mạch, vốn là song phương toàn diện khai chiến điểm báo mà thôi. Mấy tháng tới nay, Thiên Nam tu sĩ đại quân cùng Mạc Lan tộc pháp sĩ đại quân vẫn không có tiến hành quyết chiến. Một cái là Thiên Nam tu tiên giới nhất phương, để phòng ngự làm chủ, cũng tích cực liên lạc Thiên Nam tu tiên giới mấy vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, chờ mấy vị kia nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trình diện sau, mới có thể tiến hành quyết chiến. Bằng không đối mặt Mạc Lan tộc mấy vị nguyên anh hậu kỳ thần sư, Thiên Nam tu tiên giới nhất phương nhưng là không có ai ngăn cản được. Hiện nay mấy vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, dĩ nhiên đến chiến trường. Tự nhiên là đến rồi toàn diện lúc khai chiến. Mà Mạc Lan pháp sĩ đại quân, này mấy tháng tới nay, cơ bản tất cả đều bận rộn cướp đoạt ngu quốc tài nguyên. Mạc Lan tộc tự nhiên cũng rõ ràng, lần này không đơn thuần là đối mặt cửu quốc minh, mà Thiên Nam tu tiên giới chính đạo minh, ma đạo lục tông, thiên đạo minh chờ mấy thế lực lớn đều tới. Thiên Nam bốn thế lực lớn liên thủ, Mạc Lan tộc lần này tuy rằng cũng tới ba đại bộ lạc, sợ là rất khó bắt Thiên Nam tu tiên giới địa bàn. Vì lẽ đó, này mấy tháng tới nay, Mạc Lan pháp sĩ đại quân chủ yếu là lấy cướp đoạt tài nguyên tu luyện làm chủ, mà thảo phạt Thiên Nam tu sĩ phản mà trở thành thứ yếu. Hiện nay, Thiên Nam tu tiên giới nhất phương cùng Mạc Lan tộc nhất phương, có thể nói rất có an ý bắt đầu rồi toàn diện quyết chiến. Lấy toàn bộ ngu quốc tu tiên giới vì là chiến trường. Mà Hoàng Long Sơn Mạch chỉ là trong đó một chỗ tiểu chiến trường mà thôi. Trận này tính quyết định đại chiến sau, đến vạn ngàn kế tu sĩ cùng Mạc Lan pháp sĩ chết trận. Thiên Nam tu tiên giới nhất phương, cuối cùng là đem Mạc Lan pháp sĩ đại quân, từ ngu quốc cảnh nội đuổi đi ra ngoài, một lần nữa đứng vững bước chân. Mà Hoàng Long Sơn Mạch trên chỗ này tiểu chiến trường, cũng theo tổng quyết chiến cáo chung, mà có một kết thúc. Mạc Lan tộc thần sư cùng thánh nữ, không làm gì được Đường Tu cùng lệnh Hồ lao tổ hai người, cuối cùng xuất lĩnh chi này Mạc Lan tộc pháp sĩ đại quân rút đi. Nếu là không đi nữa, bị Thiên Nam tu sĩ đại quân vây nốt, nhưng là không đi được. Đường Tu cùng lệnh Hồ lão tổ hai người, đương nhiên sẽ không đuổi theo, không nói hai người này đã rất khó đối phó, huống chi đối phương còn dẫn một nhánh pháp sĩ đại quân đây. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 625, phân thân số 1 kết anh. Trận này Thiên Nam tu tiên giới cùng Mạc Lan tộc trong lúc đó tu tiên giới chiến tranh, tạm thời có một kết thúc. Cựu quốc minh một lần nữa cầm lại ngu quốc địa bàn, đuổi đi Mạc Lan người, lần thứ hai đứng vững bước chân. Nhưng lần này, cựu quốc minh cũng nếm trải ngon ngọt, không còn là như dĩ vãng như vậy, một mình đối mặt Mạc Lan tộc. Mà là yêu cầu chính đạo minh, ma đạo lục tông, thiên đạo minh nhóm thế lực, nhất định phải phái nhân thủ, cộng đồng chống đỡ Mạc Lan tộc. Bằng không, chỉ là cựu quốc minh một nhà ra người xuất lực, mà để cho dư tam gia ở phía sau tiêu diêu tự tại, cựu quốc minh nói cái gì cũng không chịu làm. Đối với cựu quốc minh yêu cầu, chính đạo minh, ma đạo lục tông, thiên đạo minh chờ ba thế lực lớn cũng không thể nào từ chối, cuối cùng, đặt thành nhất trí. Lấy cựu quốc minh làm chủ, còn lại tam gia là phụ, cộng đồng đối kháng ngày sau Mạc Lan tộc xâm lấn. Đường Tu cùng lệnh Hồ lao tổ, thì lại xuất lĩnh Hoàng Phong Cốc tu sĩ, Hoàng Phong Cốc sơn môn. Làm một tên gãy mở, Đường Tu rõ ràng, lần này tu tiên giới sau đại chiến, sẽ có một quãng thời gian an ổn kỳ. Mãi đến tận Mạc Lan thảo nguyên trên Mạc Lan tộc tìm tới Đại Tấn Quốc Việt quân, mới có thể lần thứ hai xâm lấn Thiên Nam tu tiên giới. Mà Đại Tấn Quốc, nhưng là Mạc Lan thảo nguyên một phía khác, so với lân địa vực bên trong một đại cường quốc. Như Việt quốc bảy đại tu tiên môn phái loại này quốc gia, so sánh Đại Tấn Quốc chuyện này quả là chính là khác nhau một trời một vực. Coi như là toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới gộp lại, cũng không như Đại Tấn Quốc rất nhiều. Toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới cũng chỉ có 3 vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mà thôi, mà Đại Tấn Quốc thì lại có không ít nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, thậm chí còn có cảnh giới cao hơn hóa thần kỳ tồn tại. Chỉ có điều khoảng cách Mạc Lan tộc tìm tới Đại Tấn Quốc Việt quân, lần thứ hai xâm lấn Thiên Nam tu tiên giới, còn có một đoạn thời gian không ngắn nữa. Khoảng thời gian này, đầy đủ Đường Tu tăng lên rất nhiều đẳng cấp cùng thực lực. Mà không phải như trước như vậy, vận dụng ngũ linh luân, cũng chỉ có thể đối phó được một tên nguyên anh hậu kỳ tồn tại mà thôi. Hoàng Phong Cốc bên trong sân môn. Đường Tu đem vừa kết thành kim đan đồ nhi Hàn Lập kêu lại đây. Hàn Lập bước vào tu tiên giới những năm gần đây, ở Đường Tu trông nom dưới, một lần ngưng tụ kim đan, lên cấp kết đan kỳ, cũng là khá là đắc ý vô cùng. Đồ nhi gặp sư phụ. Hàn Lập quay về Đường Tu đại lễ túi chào, đối với vị này vẫn chăm sóc hắn tu hành sư phụ, hắn vẫn đánh đáy lòng kính trọng. Hửm, không sai. Đường Tu trên dưới quan sát cái tiện nghi này đồ nhi một phen, khẽ gật đầu, đó lấy, giương tay một cái, tế khởi rất nhiều bảo vật. Ngân Nguyệt Luân, Tam Nhạc Phiến, cùng với mặt khác mấy món pháp bảo, còn có một bình bình đan dược. Ngân Nguyệt Luân chính là Đường Tu lúc trước giết chết quỷ linh môn vị kia nguyên anh trùng kỳ lão giả dâu bạc trắng sau, tuôn ra một trang bị, chính là một cái mới tinh uy năng cực mạnh pháp bảo, có thể công, có thể thủ, diệu dụng phi thường. Tam Nhạc Phiến, nhưng là Đường Tu lúc trước diệt sát vị kia nguyên anh trùng kỳ Mạc Lan thượng sư sau, tuôn ra trang bị, cũng là một cái mới tinh uy năng cực mạnh pháp bảo, thuộc về thuộc tính thổ pháp bảo, tương tự diệu dụng phi thường. Mặt khác mấy món pháp bảo, nhưng là chiếm được Thương Khôn thượng nhân để lại trong động phủ, chính là Đường Tu diệt sát quỷ linh môn hai người sau, từ hai người trong túi chứa đồ chiếm được. Mặt khác một bình bình đan dược, thì lại đều là kết đan kỳ tu sĩ đều phải cướp bể đầu quý hiếm đan dược, có thể khiến kết đan kỳ tu sĩ nhanh chóng tăng tiến tu vi. Nhìn thấy rất nhiều bảo vật, Hàn Lập hai con mắt đột nhiên sáng lên, trái tim đập bịch bịch. Hắn đã không phải là trong giới tu tiên liệu bi tiểu bạch, há có thể không hiểu những bảo vật này phân lượng. Nếu là bị trong cốc cái khác kết đan kỳ tu sĩ thấy, còn không đến trực tiếp mù quáng. Nhìn Hàn Lập hai mắt sáng lên dáng vẻ, Đường Tu cười cợt, nói, tuy nói lần này thiên nam tu tiên liên giới, chống lại rồi Mạc Lan tộc tiến công, nhưng tương lai, Mạc Lan tộc còn có thể quay đầu trở lại, hơn nữa thế tới càng hung. Dừng một chút, Đường Tu lại nói, ngươi đem những này pháp bảo tế luyện một phen, lưu ở trong cốc an tâm tu luyện, lấy ứng biến tương lai đại chiến đi. Vâng, sư phụ. Hàn Lập cung kính lĩnh mệnh, đối Đường Tu nói tới nhưng là không nghi ngờ chút nào. Ở trong mắt hắn, vị sư tôn này làm trưởng thiên bình chủ nhân, nhưng là cực kỳ nghịch thiên hơn nữa yêu nghiệt. Lúc này mới bao lâu, dĩ nhiên là nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa có người nói dĩ nhiên là nguyên anh trung kỳ. Hàn Lập thậm chí hoài nghi, lại không lâu nữa, vị sư tôn này liền muốn đột phá hóa thần kỳ. Thậm chí phi thăng thượng giới đi. Sợ không phải cái gì thượng giới đại nhân vật hạ giới đi. Hàn Lập tuy có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng thức thời sẽ không hỏi nhiều, chỉ là rõ ràng, vị sư tôn này cũng là thật tâm đợi hắn, vun bón hắn là được rồi. Lại nói hắn nguyên bản làm một người phàm tục, tán tu, cũng không có cái gì làm cho vị sư tôn này mưu đồ mưu, chỉ là xem ở trưởng thiên bình duyên phận trên, mới có đoạn này thầy trò tình duyên. Ôm ý tưởng như vậy, Hàn Lập đem từng kiện bảo vật thu hồi, lại hướng về Đường Tu thỉnh giáo một ít kết thành kim đan sau trong vấn đề tu luyện, lúc này mới cung kính xin cáo lui. Chờ cái tiện nghi này đồ nhi xin cáo lui sau, Đường Tu lần thứ hai bế nhốt lại. Lần bế quan này, lại là vì để huyết thần tử phân thân số 1, đột phá nguyên anh kỳ. Huyết thần tử phân thân số 1, lúc trước Mạc Lan tộc xâm lấn đại chiến bên trong, thu hoạch không ít, dĩ nhiên là lẹ vẹo 1947 đẳng cấp tu vi, khoảng cách lẹ vào 2000 nguyên anh kỳ, cũng chỉ thiếu chút nữa, thậm chí chỉ là nửa bước. Dựa vào linh đan diệu dược, lại có thêm Đường Tu nguyên anh trung kỳ bản thể giúp đỡ, đột phá nguyên anh kỳ cũng không khó, thậm chí có thể nói là hết sức dễ dàng. Đường Tu trên người ánh sáng lóe lên, huyết thần tử số 1 phân thân liền đi ra, chính là mày kiếm mắt sao, mặt như ngọc thiếu niên răng rớp, so với bản thể còn muốn xoáy trên không ít. Tiếp đó, Đường Tu liền lấy ra rất nhiều linh vật, trợ huyết thần tử phân thân số 1 tu luyện. Những này linh vật bên trong, có nguyên anh kỳ đan dược như dịch vân đan cùng tuyết phách hoàn, đều là nguyên anh lão quái cũng phải cướp bể đầu có thể tăng tiến tu vi đan dược. Lại hiểu được từ Thương Khôn thượng nhân để lại trong động phủ bồi anh đan, mà một bình mấy viên bồi anh đan bên trong, chỉ cần dùng đến trên một viên liền có thể. Bồi anh đan, vừa có trợ giúp ngưng tụ nguyên anh tác dụng, cũng có thể vì là nguyên anh kỳ tu sĩ đào tạo nguyên anh, tăng tiến tu vi sử dụng, cực kỳ quý giá. Nói riêng về giá trị, càng hơn dịch vân đan cùng tuyết phách hoàn rất nhiều. Mặt khác, lại có Đường Tu diệt sát quỷ linh môn hai vị nguyên anh lão quái, cùng với vị kia Mạc Lan tộc nguyên anh trung kỳ Mạc Lan thượng sư sau, từ những nguyên anh này kỳ tồn tại trong túi chứa đồ, chiếm được một ít quý hiếm linh vật. Huyết thần tử phân thân số 1, lúc trước bái vào Chu Tiên game vị diện thanh vân môn, tu luyện chính là Thái Cực Huyền Thanh Đạo công pháp, sau lại tìm được Thiên Thư đệ nhất quyển cùng Trời Thư quyển thứ hai. Lại có thêm đã là nguyên anh trung kỳ bản thể giúp đỡ, dĩ nhiên có thể ung dung đột phá tới nguyên anh kỳ. Liên tiếp phục dụng rất nhiều linh dược linh vật sau, chỉ là dùng ngăn ngắn mấy tháng, ở Đường Tu bản tôn dưới sự giúp đỡ, huyết thần tử phân thân số 1 liền thoái đan thành anh, ngưng tụ nguyên anh thành công. Chỉ là cùng bản thể tu luyện huyết thần kinh ngưng tụ đi ra ngoài màu máu nguyên anh không giống, huyết thần tử phân thân số 1 ngưng tụ đi ra ngoài nguyên anh chính là bạch sắc nhũ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 626, lại tới Loạn Tinh Hải. Trải qua hơn nguyệt bế quan, huyết thần tử phân thân số 1 thành công đột phá nguyên anh kỳ, dĩ nhiên là lẹ vào 2000 đẳng cấp tu vi. Đường Tu quyết định xuất quan, chỉ có điều xuất quan trước, hắn đem lần trước ở Điển Thiên Thành bên trong giao dịch hội bên trong, lấy được hoa hồng tiên diệp, lấy trưởng thiên bình đào tạo một phen. Lúc trước giao dịch mà đến gốc hoa hồng tiên diệp, chỉ là mấy ngàn năm niên đại mà thôi. Đường Tu lấy trưởng thiên bình đào tạo một phen sau, trực tiếp đem phát triển thành hiếm thấy vạn năm linh dược, lại lấy kết đi ra ngoài linh dược hạt giống, lần thứ hai bồi dưỡng ra một ít niên đại không cạn hoa hồng tiên diệp. Sau đó, Đường Tu cho lệnh Hồ Sư Huynh để lại một cây hoa hồng tiên diệp sau, liền tạm thời ly khai Hoàng Phong Cốc. Có gốc hoa hồng tiên diệp, đủ khiến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh điểm lệnh Hồ Lao Tổ, đột phá Nguyên Anh trung kỳ. Vị này lệnh Hồ Sư Huynh tuy rằng không phải đàn thuộc tính linh căn thiên linh căn, nhưng là thuộc tính mộc cùng thuộc tính thổ song linh căn thuộc tính. Mà hay bởi vì nắm giữ mộc linh chi thể loại này đặc thù linh thể, vì lẽ đó vị này lệnh Hồ Sư Huynh song linh căn bên trong, lấy thuộc tính mộc làm chủ, hoàn toàn chế trụ một loại khác thuộc tính thổ linh căn. Lại phối hợp mộc linh chi thể, tu luyện thuộc tính mộc công pháp, làm ít mà hiệu quả nhiều, lúc này mới năm đó xung kích Nguyên Anh thành công. Đối với Đường Tu tặng cho hoa hồng tiên diệp này loại bảo vật, khiến cho Hồ Lao Tổ tất nhiên là kích động không thôi, đã như thế, trùng kỳ mong muốn. Đường Tu nhưng không có quá nhiều khách khí, đối với vị này lệnh Hồ Sư Huynh cùng với Hoàng Phong Cốc Sơn Môn, hắn vẫn còn có chút tình cảm, lúc trước cũng là được ích lợi không nhỏ. Mà lần này hắn rời đi Hoàng Phong Cốc sau, nhưng là chuẩn bị từ Thiên Nam Tu Tiên Giới, lần thứ hai đi tới Loạn Tinh Hải Tu Tiên Giới. Lúc trước hắn nhưng là từ Loạn Tinh Hải trong giới Tu Tiên, chiếm được một khối hư thiên tàn đồ, chính là lấy hai đám thiên đô thi hỏa bên trong đó một đoàn, cùng vị kia cực âm lão ma nghịch đổ sở giao dịch. Hư thiên tàn đồ, dính đến Loạn Tinh Hải một chỗ danh địa điểm, Hư Thiên Điện. Hư Thiên Điện, chính là Loạn Tinh Hải một chỗ địa phương cực kỳ thần bí, cách mỗi 300 năm mới phải xuất hiện một lần. Mà muốn đi vào Hư Thiên Điện, liền cần Hư Thiên Tàn Đồ vật ấy. Này Hư Thiên Tàn Đồ tuy nói cũng không phải là chỉ có một phần, trái lại có không ít, nhưng mỗi một phần đều là cực kỳ chân quý. Bởi vì tu sĩ dựa vào Hư Thiên Tàn Đồ, tiến vào Hư Thiên cuối cùng, là có thể ở Hư Thiên trong điện thu được các loại bảo vật. Đương nhiên, Hư Thiên trong điện cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Cũng chính là bởi vì Hư Thiên Tàn Đồ diệu dụng, Đường Tu lúc này mới lấy hai đám thiên đô thi hỏa bên trong đó một đoàn, cùng người kia tiến hành giao dịch. Làm một tên gã mờ, hắn tự nhiên rõ ràng, Hư Thiên trong điện không chỉ có rất nhiều bảo vật, còn có một cái thông thiên linh bảo cấp bậc Hư Thiên đỉnh. Toàn toàn tháng ngày, khoảng cách Hư Thiên điện mở ra, dĩ nhiên tới gần. Đường Tu liền chuẩn bị đi tới Loạn Tinh Hải, đi một chuyến Hư Thiên điện. Mặt khác, liền là chuẩn bị đến Loạn Tinh Hải tu tiên giới ngoại tinh hải, lấy trưởng thiên bình đào tạo nghe thường thảo, hấp dẫn yêu thú cấp cao, đến để huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, giết quái lên lẹ mèo. Hai người này mới nhất tế luyện được huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, có thể mới chỉ là 1000 cấp ra mặt mà thôi, dĩ nhiên có chút theo không kịp tiến độ. Đường Tu từ Hoàng Phong Cốc ở Cựu Quốc Minh bên trong sơn môn bên trong ra, một đường đi tới Việt Quốc tu tiên giới. Đi về Loạn Tinh Hải tu tiên giới thượng cổ truyền tống trận, chính đang Việt Quốc cảnh nội. Hiện nay Việt Quốc tu tiên giới, nhưng là trong tay Ma Đạo Lục Tông, dĩ nhiên bị Ma Đạo Lục Tông toàn diện chiếm lĩnh cùng thống trị. Dưới nền đất nơi sâu xa, thượng cổ truyền tống trận vị trí. Đường Tu lấy ra 7 khối cấp cao linh thạch, lẻn vào thượng cổ truyền tống trận 7 cái giác, khởi động truyền tống trận. Loại này cực kỳ khoảng cách xa thượng cổ truyền tống trận, sử dụng đánh đổi vẫn là cực kỳ đắt giá. Dù sao chính là kết đan kỳ tu sĩ, thân gia cũng bất quá là mấy chục khối cấp cao linh thạch thôi, cũng tức là mấy trăm ngàn linh thạch cấp thấp. Đường Tu tự nhiên là không kém linh thạch, theo truyền tống trận chậm rãi khởi động, trận pháp 7 giác bắt đầu chuyển động, do chậm đến nhanh, cuối cùng ở trung tâm trận pháp tạo thành một màu xanh lam trùng sáng, lam sán lạn trông rất đẹp mắt, lại tràn ngập cảm giác thần bí. Đường Tu đem đại na di lệnh tế khởi, một cước bước vào cái kia màu xanh lam trùng sáng bên trong, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Loạn Tinh Hải tu tiên giới. Nơi này so với Thiên Nam tu tiên giới lớn hơn nhiều lắm, tài nguyên cũng phong phú hơn nhiều, Đường Tu cũng không phải lần đầu tiên đến, quen tay làm nhanh liền đi tới Thiên Tinh Thành, chuẩn bị truyền tống đến Ngoại Tinh Hải. Loạn Tinh Hải bị chia làm Nội Tinh Hải cùng Ngoại Tinh Hải. Trong đó đã tìm rõ hải vực là được Nội Tinh Hải, mà không có tìm rõ hải vực là được Ngoại Tinh Hải. Mà săn giết yêu thú cấp cao, đánh quái thăng cấp vị trí, là được Ngoại Tinh Hải. Trong đó Nội Tinh Hải loại này đã bị tìm rõ hải vực, đã bị nhân loại tu sĩ chiếm lĩnh, trong vùng biển yêu thú cấp cao cũng bị nhân tộc đại năng tu sĩ tiêu diệt, chỉ còn dư lại một ít yêu thú cấp thấp. Mà Ngoại Tinh Hải loại này không có bị tìm rõ hải vực, thì lại hoàn toàn là bên trong đại dương số lượng phồn đa yêu thú địa bàn, thậm chí còn có cường đại yêu tộc. Là được Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng không dám thâm nhập, bằng không cũng là một thân tử đạo tiêu kết cục. Yêu tộc thực lực trái lại xa cao hơn nhiều tu sĩ nhân tộc, nhưng song phương tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, yêu tộc sẽ không xâm lấn Nội Tinh Hải, mà nhân tộc nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không có thể tùy ý đến ngoại tinh hải đến săn giết yêu thú. Cho tới nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ, phản cũng có thể đi tới ngoại tinh hải đi săn giết yêu thú, chỉ là tu sĩ nhân tộc cùng giữa yêu thú với nhau, đến cùng hiệu chết vào tay ai, liền muốn xem ai càng thêm kỹ cao một bậc. Lúc trước đường tu là được tại ngoại tinh hải, đánh quái thăng cấp, khiến cho bản tôn cùng huyết thần tử phân thân số 1, đều thăng cấp cực nhanh. Chỉ là bây giờ, đường tu bản tôn cùng huyết thần tử phân thân số 1, dĩ nhiên tiến quân nguyên anh kỳ, trong đó huyết thần tử phân thân số 1 chính là nguyên anh sơ kỳ, mà bản tôn càng là nguyên anh trung kỳ. Tuy rằng dựa theo loạn tinh hải quy định, nhân tộc nguyên anh kỳ tu sĩ là không thể tùy ý đến ngoại tinh hải săn giết yêu thú. Đối với lần này, đường tu ngược lại cũng không thế nào lo lắng, dù sao hắn chỉ cần lấy huyết thần tử phân thân số 2 hoặc là huyết thần tử phân thân số 3 hiện thân, đi tới ngoại tinh hải liền có thể. Đến rồi rộng lớn vô bờ ngoại tinh hải, lại đem bản tôn cùng huyết thần tử số 1 hiện ra cũng không trễ. Thượng cổ truyền tống trận vị trí, ở vào nội tinh hải góc tây nam, đường tu một đường hướng về nội tinh hải khu vực trung tâm bay trốn đi. Lấy hắn hôm nay tu vi độ thuật, chỉ là dùng mấy ngày, liền một đường bay trốn đến rồi khu vực trung tâm Thiên Tinh Thành bên trong. Thiên Tinh Thành, do Tinh Cung thành lập, Tinh Cung chính là nội tinh hải thế lực lớn số 1, toàn bộ nội tinh hải đều do Tinh Cung cái này thế lực to lớn quản hạt. Thiên Tinh Thành là được Tinh Cung ở nội tinh hải trung ương, xây dựng một tòa siêu cấp tu tiên thành thị, cũng là cả Tinh Cung chỗ căn cơ. Đường tu tiến vào Thiên Tinh Thành thì, dĩ nhiên này đây huyết thần tử phân thân số 2 hiện thân, mà bản tôn cùng huyết thần tử phân thân số 1 cùng với huyết thần tử phân thân số 3, đều ẩn giấu vào huyết thần tử phân thân số 2 trong cơ thể. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 627, lại đến ngoại tinh hải. Đường tu lấy huyết thần tử phân thân số 2 hiện thân, mà huyết thần tử phân thân số 2 chỉ là kết đan sơ kỳ tu vi mà thôi. Bước vào Thiên Tinh Thành sau, hắn một đường đi tới truyền tống trận chỗ ở đại điện. Trong đại điện có rất nhiều bất nhất truyền tống trận, lộ vẻ đi về ngoại tinh hải cái kia mấy chục tòa yêu thú đảo. Mà mỗi cái truyền tống trận trước một khối nhỏ trên bia đá, chính có khắc đi về yêu thú đảo cụ thể tên gọi. Chỉ cần giao ra đầy đủ linh thạch là có thể sử dụng truyền tống trận, truyền tống đến ngoại tinh hải mấy chục yêu thú đảo một trong. Này mấy chục yêu thú đảo, toán là tu sĩ nhân tộc tại ngoại tinh hải duy nhất căn cơ, truyền tống đến những này yêu thú đảo sau khi, các tu sĩ là có thể ở phụ cận hải vực, chém giết các loại cấp cao yêu sáu ra linh thạch sau, đường tu liền đã tới mấy chục yêu thú đảo một trong Ngưng Thúy đảo. Đối với Ngưng Thúy đảo, đường tu cũng coi như tương đối quen thuộc, năm đó là được truyền tống đến Ngưng Thúy đảo sau, với phụ cận ngoại tinh hải hải vực, săn giết yêu thú cấp cao, đánh quái thăng cấp. Chẳng qua là ban đầu hắn vừa đặt chân ngoại tinh hải thì bản tôn cũng chỉ là kết đan sơ kỳ tu vi mà thôi. Lúc đó còn gặp Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh chờ Duẫn nhà tu sĩ họp thành đội săn giết yêu thú. Sau khi quen thuộc ngoại tinh hải tình hình, mới bắt đầu đơn độc hành động. Hiện nay lần thứ hai đặt chân Ngưng Thúy đảo, đường tu bản tôn cũng đã là nguyên anh trung kỳ tu vi, là được huyết thần tử phân thân số 1 cũng đã là nguyên anh sơ kỳ. Cả tòa Ngưng Thúy đảo đều là từng tòa nhà đá dường như kiến trúc, vừa không hùng vĩ cũng không xa hoa, trái lại đại thể đơn sơ. Trên đường phố tình cờ ngang qua các tu sĩ, thì lại đại thể đều là kết đan kỳ tu sĩ, đều là đi tới ngoại tinh hải săn giết yêu thú cấp cao. Là được có một ít trúc cơ tu sĩ, cũng chí ít đều là trúc cơ hậu kỳ trình độ. Nơi này có thể nói là tu sĩ cấp cao tụ tập địa, dám đến ngoại tinh hải săn giết yêu thú, không phải kết đan kỳ tu sĩ, chính là kết bè kết lũ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Dù sao bọn họ cần thiết săn giết mục tiêu, chính là tương đương với kết đan sơ kỳ cấp 5 yêu thú, thậm chí tương đương với kết đan trung kỳ cấp 6 yêu thú, cùng với tương đương với kết đan hậu kỳ cấp 7 yêu thú vân vân. Mà Ngưng Thúy đảo trên từng tòa nhà đá, cũng đều là một ít thu mua yêu thú tài liệu cửa hàng. Những thứ này đều là nội tinh hải mỗi cái môn phái thế lực, hơn thế địa mở cửa hàng, thu mua một ít yêu thú vật liệu, hoặc là thỏa mãn chính mình cần thiết, hoặc là trở về nội tinh hải, kiếm lấy chênh lệch giá vân vân. Dù sao săn giết yêu thú các tu sĩ, không thể mỗi một lần đều sử dụng truyền tống trận, trở lại Thiên Tinh Thành đi buôn bán yêu thú vật liệu. Dù sao mỗi lần qua lại sử dụng truyền tống trận, cũng là cần không ít linh thạch. Đến lúc này vừa đi, trong đó tự nhiên cũng thì có chênh lệch giá. Đường tu đi tới Ngưng Thúy đảo sau, cũng không do dự, trực tiếp giá lên đột quang, liền hướng về đảo ở ngoài biển sâu nơi đi. Mấy ngày sau, đường tu liền gặp con thứ nhất yêu thú, chính là vùng biển này thường gặp nhất Bích Lân Ngư Yêu, cấp 5 yêu thú. Tương đương với kết đan sơ kỳ. Bích Lân Ngư Yêu, toàn thân Bích Lân, có tới dài 2-3 trượng, dường như một cái to lớn màu xanh quái ngư, chính đang trên mặt biển nô đùa, đỉnh đầu một lẹ vẹo 1100 màu đỏ tươi ký tự. Chính là lẹ vẹo 1000 đến lẹ vẹo 1200 kết đan sơ kỳ, cấp 5 yêu thú. Đường tu bây giờ lấy huyết thần tử số 2 phân thân hiện thân, cũng chỉ là lẹ vẹo 1080 kết đan sơ kỳ mà thôi, đối với lẹ vẹo 1100 bích lân ngư yêu, tự nhiên là có thể đánh quái thăng cấp. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn ánh sáng lóe lên, lại đi ra một huyết thần tử phân thân đến. Chính là huyết thần tử phân thân số 3, tương tự là lẹ vẹo 1080 kết đan sơ kỳ. Huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, trong tay đồng thời ánh sáng lóe lên, từng người tế khởi bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, hướng về trên mặt biển bích lân ngư yêu vọt tới. Huyết thần tử phân thân số 2, trực tiếp cầm trong tay hóa huyết đao, hướng về cái kia bích lân ngư yêu ầm ầm chém xuống. Huyết thần tử phân thân số 3, thì lại trực tiếp đi vào dưới mặt biển, đi phong tỏa bích lân ngư yêu đường lui, để tránh khỏi này ngư yêu đào tẩu. Ở huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 liên thủ lại, rất nhanh, liền đem con này bích lân ngư yêu đánh cho trọng thương, tiện đà đánh giết. Hai người này tân tế luyện được huyết thần tử phân thân, tuy chỉ là kết đan sơ kỳ tu vi, nhưng bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao nhưng đều uy năng không tầm thường. Tuy nói này hai thanh hóa huyết đao, đều là tối mới luyện chế mà thành, vẫn không có trải qua hút máu tiến hóa, nhưng là so với pháp bảo tầm thường uy lực lớn nhiều, đủ để khiêu chiến vượt cấp. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1100 quái, thu được kinh nghiệm 110000 điểm, 310 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lỡ thu được cải thèm, bích lân ngư yêu yêu đan. Con này lẹ vẹo 1100 bích lân ngư yêu, khiến cho đem giết chết huyết thần tử phân thân số 2, thu được không ít kinh nghiệm, trực tiếp từ lẹ vẹo 1080 lên tới lẹ vẹo 1090. Đồng thời, lại tuôn ra một viên cấp 5 yêu thú yêu đan. Cho tới bích lân ngư yêu bản thể cùng trong cơ thể yêu đan, thì lại trực tiếp bị huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 hai thanh hóa huyết đao, cho hút sạch sành sanh, khiến cho hai thanh hóa huyết đao uy năng tăng lên một chút. Diệt sát một con cấp 5 bích lân ngư yêu sau, huyết thần tử phân thân số 3 hóa thành một vệt sáng, lần thứ 2 đi vào huyết thần tử phân thân số 2 trong cơ thể. Mà huyết thần tử phân thân số 2, không có dừng lại, hóa thành một đạo đột quang, tiếp tục hướng về ngoại tinh hải nơi sâu xa bay trốn đi. Sau đó hơn một tháng thời gian, đường tu lần thứ 2 gặp vài con cấp 5 yêu thú hoặc là cấp 6 yêu thú, đều bị huyết thần tử phân thân số 2 hoặc là huyết thần tử phân thân số 3 đánh giết. Lệnh huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, đều tăng lên một ít đẳng cấp. Huyết thần tử phân thân số 2 lên tới lẹ vẹo 1130, mà huyết thần tử phân thân số 3 cũng lên tới lẹ vẹo 1105. Mặc dù nhưng vẫn là kết đan sơ kỳ, nhưng cũng có một ít tăng lên, dù sao chỉ là dùng hơn một tháng thời gian mà thôi, hơn nữa còn là hai cái huyết thần tử phân thân cộng đồng thăng cấp. Lúc này, huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 hợp lực, lấy hóa huyết đao huy năng, cùng một đầu cấp 6 yêu thú thị huyết sa đại chiến hơn nửa giờ, cuối cùng, đem con này cấp 6 yêu thú đánh giết. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1350 quái, thu được kinh nghiệm 350000 điểm, 530 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Con này lẹ vẹo 1350, tương đương với kết đan trung kỳ cấp 6 yêu thú thị huyết sa, chính là do huyết thần tử phân thân số 2 đánh giết, khiến cho lẹ vẹo 1130 huyết thần tử phân thân số 2, một lần lên tới lẹ vẹo 1160. Khoảng cách lẹ vẹo 1200 kết đan trung kỳ, dĩ nhiên là lại gần rồi một bước. Mà vào lúc này, trải qua hơn một tháng bay trốn, đường tu cũng rốt cục đi tới ngoại tinh hải nơi sâu xa một chút địa phương. Dĩ nhiên chuẩn bị tìm cái hòn đảo, dàn xếp lại, lấy trưởng thiên bình đến đào tạo nghề thường thảo, dù ra để giết yêu thú cấp cao. Như vậy, mới có thể thăng cấp nhanh chóng. Bằng không như thế một con lại một đầu yêu thú siêu tầm xuống, tuy rằng tăng lên đẳng cấp tốc độ cũng tạm được, nhưng dù sao, cũng chậm đến mức rất. Nửa ngày sau, đường tu tìm tới một hòn đảo, đem độn quang rơi xuống. 8. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 628, phân thân đẳng cấp tăng vọt. Ngoại tinh hải nơi sâu xa, tòa này hoang vu phía trên hòn đảo nhỏ, đường tu khoảng chừng liếc nhìn một hồi, rất là thỏa mãn. Trải qua hơn một tháng thẳng tắp bay trốn, hắn dĩ nhiên là khoảng cách ngưng thúy đảo vô cùng xa xôi, đi tới ngoại tinh hải nơi sâu xa. Nơi này, có thể nói là yêu thú cấp cao tập hợp. Chính là dụ ra để giết yêu thú cấp cao địa phương tốt. Nhớ năm đó, hắn bản tôn cùng huyết thần tử phân thân số 1, tại ngoại tinh hải nơi sâu xa dụ ra để giết yêu thú cấp cao thời điểm, còn cần bố trí trận pháp. Hiện nay, đường tu bản tôn đã là nguyên anh trung kỳ, huyết thần tử phân thân số 1 cũng đã là nguyên anh sơ kỳ, tự nhiên không hề cần muốn mượn lực trận pháp. Ánh sáng thoáng hiện bên trong, đường tu bản tôn dĩ nhiên hiện ra thân hình. Hắn trực tiếp lấy ra nghe thường thảo cây non, lấy trưởng thiên bình thúc lên. Nghe thường thảo, chính là một loại cực kỳ rất linh thảo khác, nó khai chi tán diệp thời điểm, sẽ tỏa ra một loại kỳ lạ hương vị, có thể đưa tới chung quanh yêu thú cấp cao. Bởi vậy, nghe thường thảo lại được gọi là dụ yêu thảo. Theo lý mà nói, loại này linh thảo phải làm trở thành tu sĩ săn giết yêu thú tốt nhất phụ trợ, làm sao loại này nghe thường thảo, thường thường cách mỗi trăm năm mới có thể khai chi tán diệp một lần. Hơn nữa mỗi lần khai chi tán diệp, ngăn ngắn mấy ngày sau, thì sẽ mất đi hiệu lực, không hề tỏa ra dụ yêu hương vị. Bởi vậy, nghe thường thảo cũng liền trở thành vô bổ đồ vật, tuy nói có hiệu quả, cũng quá không thực dụng. Nhưng đường tu trong tay có trưởng thiên bình vật ấy, muốn nghe thường thảo làm sao khai chi tán diệp, liền làm sao khai chi tán diệp, căn bản không cần chờ thêm trăm năm một lần. Ở trưởng thiên bình dưới sự thúc dục, này trăm năm khai chi tán diệp một lần nghe thường thảo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, cũng rất nhanh triển khai cành lá, mà tỏa ra một luồng kỳ lạ hương vị. Loại mùi thơm này, chính là hấp dẫn nhất yêu thú mùi vị. Đường tu cứ như vậy tĩnh tĩnh chờ yêu thú đến, lấy hắn bây giờ nguyên anh trung kỳ tu vi, là được đến trên nhiều hơn nữa yêu thú cấp cao, cũng có thể dễ dàng đối phó. Mà không phải như năm đó như vậy, lấy nghe thường thảo mê hoặc đến một hai đầu yêu thú cấp cao, liền muốn lập tức trận pháp, đem nghe thường thảo hương vị ngăn cách. Chờ diệt sát mê hoặc tới một hai đầu yêu thú cấp cao sau, mới có thể lần thứ hai mở ra trận pháp, thả ra nghe thường thảo hương vị, tiếp tục mê hoặc yêu thú. Vẹn vẹn gần nửa canh giờ, đường tu liền cảm giác được, hai cổ cường đại sóng linh lực, từ đáy biển một chỗ cấp tốc hướng về tòa này đảo nhỏ vô danh mà tới. Quan này hai cổ cường đại linh lực khí tức rung động, một người trong đó là cấp 6 yêu thú, mặt khác nhưng là một con cấp 7 yêu thú. Nghe thường thảo hiệu quả tự nhiên là không giống người thường, ngắn trong thời gian ngắn, liền đưa tới phụ cận một con cấp 6 yêu thú cùng một đầu cấp 7 yêu thú. Tin tưởng trải qua không lâu lắm, còn có thể có nhiều hơn yêu thú cấp cao, bị lục tục hấp dẫn mà đến. Phải biết này ngoại tinh hải yêu thú cấp cao không ít, nhưng những này yêu thú thường thường ẩn nấp với đáy biển, đồng thời đều có trời xanh ẩn giấu thủ đoạn chờ đã, cực kỳ không dễ dàng phát hiện. Mà muốn săn giết yêu thú, liền cần một con đi sưu tầm, cực kỳ hao tổn thời gian. Dưới mắt có nghe thường thảo, khiến cho những này yêu thú chủ động đưa tới cửa, hiệu quả tự nhiên có chỗ bất đồng. Rất nhanh, này hai cổ cường đại linh lực khí tức rung động, liền xông vào tòa này đảo nhỏ vô danh, hiện ra thân hình. Trong đó một con khắp toàn thân liều lĩnh màu tím điện quang lôi giải, chính là một con cấp 7 yêu thú, hơn nữa còn là hiếm thấy thuộc tính lôi yêu thú. Một đầu khác cấp 6 yêu thú, nhưng là một con nhìn qua hơn 10 trượng đen thui hải quy. Đường tu bản tôn chính là nguyên anh trung kỳ tu vi, giờ khác này thu liễm tự thân khí tức, này hai con cấp 6 yêu thú cùng cấp 7 yêu thú, tự nhiên là không phát hiện được. Giờ khác này, hai con yêu thú đều nhìn chòng chọc vào trên hòn đảo nhỏ nghe thường thảo, cùng với nghe thường thảo bên cạnh hai cái nhân loại. Hai người kia loại, tự nhiên là đường tu hai cái huyết thần tử phân thân, cũng tức là huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3. Lúc này, đường tu bản tôn đột nhiên rỗi ra hai tay, hướng về hư không nhẹ nhàng vồ một cái. Chỉ một thoáng, hai con yêu dị máu bàn tay lớn màu đỏ, đột nhiên ngưng tụ. Hai con máu bàn tay lớn màu đỏ một khi xuất hiện, liền có một luồng kinh người cực điểm huyết sắc khí, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, thanh thế cực kỳ doa người. Hành động như thế, tự nhiên đã kinh động lôi giải cùng ô hải hải quy hai con yêu thú cấp cao, đối mặt đường tu bản tôn thi triển thần thông, tản mát ra khí tức cường đại, hai con yêu thú đều là chấn kinh không ngớt, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng hai con máu bàn tay lớn màu đỏ trực tiếp vô xuống, đưa chúng nó chộp vào trong tay, khiến cho chúng nó dễ rủa như thế nào, nhưng là tránh thoát không được. Đường tu lên cấp nguyên anh trung kỳ sau, lĩnh ngộ đây cũng một môn tiểu thần thông, là được nguyên anh lão quái gặp phải cũng phải ăn quả đắng. Chúng chỉ là cấp 6 yêu thú cùng cấp 7 yêu thú. Hắn đem này hai con yêu thú nhốt lại sau, huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, liền từng người tế khởi hóa huyết đao, đem hai con yêu thú đánh giết. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1513 quái, thu được kinh nghiệm 513000 điểm, 610 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lỡ thu được cải thèm, lôi giải yêu đan. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1.300 quái, thu được kinh nghiệm 3 triệu điểm, 500 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Lôi giải con này cấp 7 yêu thú, dĩ nhiên là lẹ vẹo 1.513 đẳng cấp, chính là lẹ vẹo 1.400 đến lẹ vẹo 1.600 kết đan hậu kỳ, cấp 7 yêu thú phạm vi. Huyết thần tử phân thân số 3, đem con này lẹ vẹo 1.513 lôi giải giết chết sau, vượt cấp đánh quái, thu được đại lượng kinh nghiệm. Trực tiếp từ lẹ vẹo 1.105 lên tới lẹ vẹo 1.150. Một lần liền tăng lên lẹ vẹo 45. Mà một đầu khác đen thui hải quy, nhưng là 1.300 đẳng cấp, thuộc về lẹ vẹo 1200 đến lẹ vẹo 1400 kết đan trung kỳ, cấp 6 yêu thú phạm vi. Huyết thần tử phân thân số 2 đem con này đen thui hải quy đánh giết sau, liền từ lẹ vẹo 1160 lên tới lẹ vẹo 1185, một lần tăng lên lẹ vẹo 25. Mặt khác cấp 7 yêu thú lôi giải, lại tuôn ra một viên cấp 7 yêu đan. Mà này hai con thịt của yêu thú thân tinh huyết cùng trong cơ thể yêu đan, thì lại trực tiếp bị hai cái huyết thần tử phân thân hai thanh hóa huyết đao, cho hấp thu hết sạch, lệnh hai thanh hóa huyết đao huy năng lần thứ 2 tăng lên một ít. Nghe thường thảo tiếp tục tản ra dụ yêu hương vị. Lại qua không tới nửa canh giờ, lần thứ 2 có 3 cỗ khí tức mạnh mẽ, hướng về tòa này đảo nhỏ vô danh mà đến. Mà lại là thời gian đốt một nén hương sau, lần thứ 2 có 5 đạo khí tức mạnh mẽ, hướng về tòa này đảo nhỏ vô danh mà tới. Theo thời gian chuyển rời, tới yêu thú cấp cao, càng ngày càng nhiều. Nhưng những này hoặc là cấp 6 hoặc là cấp 7 yêu thú cấp cao, đều bị đường tu bản tôn từng cái chế phục, khiến cho huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 đem từng cái giết chết. Nơi này chính là ngoại tinh hải nơi sâu xa, ngược lại là cấp 5 yêu thú hiếm thấy một ít, phần nhiều là lấy cấp 6 yêu thú cùng cấp 7 yêu thú làm chủ. Đường tu không khỏi cảm thán, đã biết vị lệ vào 2235 nguyên anh trung kỳ tồn tại, mang theo hai cái hơn 1000 cấp huyết thần tử phân thân thăng cấp, quả thực chính là thần tốc ca. Đương nhiên, đây càng không thể thiếu trưởng thiên bình cùng nghe thường thảo diệu dụng. Mà huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 đẳng cấp, càng là ngắn trong thời gian ngắn, một đường tăng vọt. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 629, tăng lên cùng thứ hạng mới. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1600 quái, thu được kinh nghiệm 6 triệu điểm, 800 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lỡ thu được cái kèm yêu đan. Ngày hôm đó, đường tu đem một con cấp 7 đỉnh điểm yêu thú, cũng tức là một con lẹ vẹo 1600 tử lân quái ngư chế phục, khiến cho huyết thần tử phân thân số 2 đánh giết sau khi... Huyết thần tử phân thân số 2 đẳng cấp lần thứ 2 tăng lên. Lệnh huyết thần tử phân thân số 2 từ lẹ vẹo 1581 lần lên tới lẹ vẹo 1617. Dĩ nhiên đạt tới kết đan hậu kỳ đỉnh điểm, thậm chí còn vượt qua một ít. Mà lẹ vẹo 1400 đến lẹ vẹo 1600, chính là kết đan hậu kỳ, cấp 7 yêu thú phạm chủ. Huyết thần tử phân thân số 2 lên tới lẹ vẹo 1617, mà huyết thần tử phân thân số 3 cũng đã lên tới lẹ vẹo 1587. Tiếp cận kết đan hậu kỳ đỉnh điểm. Lẹ vẹo 1600 cấp 7 đỉnh điểm yêu thú, rất là hiếm thấy, phần nhiều là một ít tầm thường cấp 7 yêu thú mà thôi. Tầm thường cấp 7 yêu thú, dĩ nhiên là không đạt tới hai cái huyết thần tử phân thân, đánh quái thăng cấp yêu cầu. Đường tu cũng là kết thúc lần này phân thân thăng cấp chấp hành. Lần này tới đến ngoại tinh hải nơi sâu xa, lấy trưởng thiên bình đào tạo nghề thường thảo, đưa tới đại lượng yêu thú cấp cao, khiến cho huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 đều là trong thời gian ngắn, tăng lên thần tốc. Hiện nay, hắn game trang báo, là như vậy. Đầu tiên là bản tôn từng cái. The Layer, Tula. Đẳng cấp, 2236. Kinh nghiệm, 113000223600. Sở kỳ hiệu, huyết thần kinh, long tượng bàn ngược công, thiên phong vân thể thuật. Item, trưởng thiên bình 1, túi chứa đổ 13. Súng vật, tiểu hoa, lẹ vẹo 1600, tiểu kim, lẹ vẹo 1550. Tiểu Ngân, lẹ vẹo 1550. Game tiền, 836.562 kim 35 ngân 72 đồng. Trước mặt vị trí vị diện, phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện. Đường tu bản tôn, khoảng thời gian này tới nay, cũng chỉ là từ lẹ vẹo 2235 lên tới lẹ vẹo 2236 mà thôi. Chỉ là để tăng lên một cấp, chính là tu luyện tăng lên đẳng cấp. Tiến quân Nguyên Anh kỳ sau khi, mỗi cấp một tăng lên, đều trở nên rất là chậm. Mặc dù là có đan dược phụ trợ tu luyện, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể cấp tốc tăng lên. Hơi một tí cần 10 năm thậm chí mấy chục năm bế quan tiềm tu mới được. Mà tiểu hoa con này ban lan cự hổ, thông qua không ngừng lấy yêu đan cùng nghe thường thảo nuôi nấng, dĩ nhiên là lẹ vẹo 1600 cấp 7 đỉnh điểm yêu thú. Chỉ là muốn đột phá lẹ vẹo 2000, cũng tức là hóa hình kỳ cấp 8 yêu thú, nhưng là rất khó. Mặt khác tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, thông qua độc đan nuôi nấng cũng đã song song tăng lên đến lẹ vẹo 1550, dĩ nhiên mau đuổi theo đuổi tới tiểu hoa đẳng cấp. Ngược lại là đường tu trong tay cũng không có thiếu, từ thương khôn thượng nhân để lại trong động phủ đoạt được quý hiếm độc đan, lại dựa vào một ít cái khác độc vật, có thể khiến tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, xung kích một hồi lẹ vào 2000 hóa hình kỳ, cấp 8 yêu thú. Chờ chuyện này đối với kim ngân huyết xà, tăng lên tới lẹ vẹo 1600 cấp 7 yêu thú đỉnh điểm sau, đường tu liền chuẩn bị tay. để chúng nó xung kích một hồi cấp 8 yêu thú. Mà ngoại trừ đẳng cấp cao nhất bản tôn ở ngoài, thứ yếu là được huyết thần tử phân thân số 1 từng cái. The Layer, huyết thần tử số 1. Đẳng cấp, level 2003. Kinh nghiệm, 11200300. Sở kỳ hiệu, Thái cực huyền thanh đạo, thần kiếm ngự lôi chân quyết, thiên thư đệ nhất quyển, thiên thư quyển thứ 2. Item, thu thủy kiếm 1, lục hợp kính 1. Súng vật, A đại, level 1400 cấp, A nhị, level 1400 cấp, A tam, level 1400 cấp. Game kim tệ, 55825. Trước mặt vị trí vị diện, phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện. Huyết thần tử phân thân số 1 ngưng tụ nguyên anh, lên cấp nguyên anh kỳ sau, khoảng thời gian này tới nay đúng là tăng lên cấp 3, cũng là lấy linh đan rượu dược phụ trợ tu luyện thăng. Mặt khác là được A đại, A nhị, A tam này ba con huyết ngọc chi chu, trải qua yêu đan cùng nghe thường thảo nuôi nấng, đều là một lần lên cấp cấp 7 yêu thú. Mặc dù chỉ là lẹ vèo 1400 mới vào cấp 7 yêu thú đẳng cấp, nhưng cũng là hiếm thấy ba con cấp 7 yêu thú. Ngoại trừ bản tôn cùng huyết thần tử phân thân số 1 ở ngoài, mặt khác là được huyết thần tử số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 2 từng cái. The Layer, huyết thần tử số 2. Đẳng cấp, 1617. Kinh nghiệm, 6500161700. Sở kỳ hiệu, huyết thần kinh. Item, hóa huyết đao. Súng vật, 0. Game kim tệ, 15820. Trước mặt vị trí vị diện, phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện. The Layer, huyết thần tử số 3. Đẳng cấp, 1587. Kinh nghiệm, 943001587000. Sở kỳ hiệu, huyết thần kinh. Item, hóa huyết đao. Súng vật, 0. Game kim tệ, 14630. Trước mặt vị trí vị diện, phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện. Huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, đều là kết đan hậu kỳ tu vi, trang bị cùng sở kỳ hiệu cũng đều khá là đơn giản. Sở kỳ chính là công pháp tu luyện huyết thần kinh, trang bị cũng tức là bản mệnh pháp bảo, hóa huyết đao. Đường tu nhìn một lúc thuộc tính của mình trang báo sau, lại mở ra hoa hạ khu bảng, xem một hồi từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vào 2236. Người thứ hai, Vương Phú Quý, lẹ vào 2030. Người thứ ba, huyết thần tử số 1, lẹ vào 2003. Người thứ 4, Lý Hổ, lẹ vèo 1930. Người thứ 5, Vương Tiểu Tiên, lẹ vèo 1901. Người thứ 6, Mã Tiểu Phật, lẹ vèo 1900. Người thứ 7, Trương Trường Cung, lẹ vèo 1880. Người thứ 8, Đạo Sinh Nhất, lẹ vèo 1875. Người thứ 9, Tàn Huyết, lẹ vèo 1850. Người thứ 10, Thử Anh, lẹ vèo 1846. Đường tu vẫn cứ vững vàng bá chiếm hoa hạ khu bảng vị trí thứ nhất. Mà người thứ hai, nhưng là thường có Vương Quyền Phú Quý danh xưng Vương Phú Quý, dĩ nhiên là lẹ vào 2030 đẳng cấp, cũng đã là nguyên anh kỳ tồn tại. Lẹ vào 2003 huyết thần tử phân thân số 1, thì lại ở bảng đệ tam vị trí. Đây là ít nhiều đường tu bản tôn trợ rút, khiến cho huyết thần tử phân thân số 1 trước đánh chết nguyên anh kỳ cao cấp quái, lại bế quan một lần đột phá nguyên anh kỳ, mới có hơn 2000 cấp đẳng cấp tu vi. Đệ tứ Lý Hổ thì lại đã là lẹ vèo 1930 đẳng cấp, đang trùng kích lẹ vèo 2000, nguyên anh kỳ trên đường, ngược lại cũng đuổi rất nhanh. Xếp hạng đệ ngũ Vương Tiểu Tiên chính là lẹ vèo 1901, xếp hạng thứ 6 Mã Tiểu Phật chính là lẹ vèo 1900, hai người này ngược lại cũng tăng lên rất nhanh, khoảng cách lẹ vèo 2000 nguyên anh kỳ, cũng chỉ cách biệt lẹ vèo 100 khoảng chừng mà thôi. Xếp hạng thứ 7, vẫn là Trương Trường Cung vị này tên game công hội hội trưởng, chính là lẹ vèo 1880 đẳng cấp, đã ở hướng về lẹ vào 2000 cái nước này xuống thứ. Người thứ 8 Đạo Sinh Nhất cũng là trên bảng lão nhân, chính là lẹ vèo 1875. So với xếp hạng thứ 7 Trương Trường Cung, cũng chỉ thấp lẹ vèo 5 mà thôi. Xếp hạng thứ 9 lẹ vèo 1850 Tàn Huyết, cũng là một vị tên game công hội hội trưởng, cũng là trên bảng lão nhân. Cuối cùng tên này thứ 10, nữ ghệ mở tử anh, cũng đã là lẹ vèo 1846 đẳng cấp, so với xếp hạng thứ 9 Tàn Huyết, cũng chỉ kém cấp 4 mà thôi. Nhìn Trung Hoa hạ khu bảng 10 vị trí đầu tồn tại, mỗi một người đều đã là hơn 1800 cấp. Ngoại trừ xếp hạng thứ 3 Đường Tu, Vương Phú Quý cùng huyết thần tử phân thân số 1. Sau 7 tên đều ở đây hướng về lẹ vào 2000 cái nước này không ngừng xung thứ. Dù sao bất luận rốt cuộc là hà hệ thống tu luyện, một khi vượt qua lẹ vào 2000 cái nước này, tăng lên đều là vô cùng to lớn. Mà Hoa hạ khu bảng 10 vị trí đầu nhân vật nổi tiếng, cũng nhiều là tu luyện đạo gia hoặc Phật gia hệ thống, hoặc là ngưng tụ nguyên anh, hoặc là ngưng tụ xá lợi tử loại hình. Đường tu xem hoa hạ khu mới nhất bảng sau khi, lại nhìn một lúc game trên diễn đàn tin tức tư liệu chờ đã, này mới đem. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 630, tái ngộ đủ nở ra tu sĩ. Ngoại tinh hải. Đường tu lấy huyết thần tử phân thân số 2 hiện thân, một đường bay trốn, ngưng thúy đảo. Ngoại tinh hải là không cho phép nguyên anh kỳ tu sĩ nhân tộc, đến đây săn giết yêu thú. Trước đường tu lấy nguyên anh trung kỳ bản tôn, cũng chỉ là ở đảo nhỏ vô danh trên hiện thân một hồi mà thôi, cũng không thích hợp đại trường kỳ cổ xuất hiện. Cũng không biết yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc có thỏa thuận gì, yêu tộc sẽ không xâm lấn nội tinh hải, mà nhân tộc nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không có thể tùy ý đến ngoại tinh hải săn giết yêu thú. Đường tu lấy huyết thần tử phân thân số 2 hiện thân, liên tiếp bay trốn 7, 8 nhật. Tới thời điểm, huyết thần tử phân thân số 2 vẫn là kết đan sơ kỳ tu vi, thời điểm, nhưng ngắn trong thời gian ngắn liền tăng lên tới kết đan hậu kỳ, chui tốc tự nhiên cũng nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Nguyên bản một tháng có thừa lữ trình, lần này nhưng là chỉ cần 10 ngày khoảng trường. Mắt thấy còn có 1-2 ngày, liền có thể ngưng thúy đảo, ngày đó, đường tu chính túi đầu chạy đi, phía trước đống nhiên chuyển đến tiếng đánh nhau, cũng mơ hồ có nổ tung thanh cùng quang hoa chói mắt lấp lóe. Vừa nhìn liền biết, phía trước đây là có tu sĩ đang đánh nhau, xem động tĩnh cũng còn là kết đan kỳ tu sĩ. Mà ngoại tinh hải bên trong, vốn là lấy kết đan kỳ tu sĩ làm chủ, phần nhiều là kết đan kỳ tu sĩ đến ngoại tinh hải săn giết yêu thú cấp cao. Đường tu vốn định đi theo đường vòng, đối với trong giới tu tiên tranh đấu từ lâu tư không kiến quán, cũng không có muốn tham gia trò vui tâm tư, nhưng thần thức quét qua sau, đột nhiên vẻ mặt quái dị. Chỉ thấy cái kia tranh đấu một đám người bên trong, có vài vị đều là đường tu quen biết cũ. Càng là Duẫn Gia Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh chờ tu sĩ. Nhớ năm đó, đường tu bản tôn vừa kết đan thành công, đi tới ngoại tinh hải săn giết yêu thú cấp cao, đánh quái thăng cấp. Ban đầu là được cùng Duẫn Gia Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh chờ mấy tên tu sĩ họp thành đội, theo học tập không ít săn giết yêu thú kỹ xảo. Sau đó hắn mới đơn độc hành động, lấy trưởng thiên bình đào tạo nghề thường thảo, dụ ra để giết yêu thú cấp cao, một mình thăng cấp. Mà lúc trước họp thành đội Duẫn Gia tu sĩ, tổng cộng có 5 người. Theo thứ tự là Duẫn Gia gia chủ, kết đan trung kỳ ông lão Duẫn Như Phong, chính là một gã hiếm thấy thuộc tính phong linh căn dị linh căn tu sĩ. Nhưng có thể ngưng tụ kim đan, lên cấp kết đan kỳ tu sĩ. Thường thường đều là thiên phú dị bẩm hạng người, nắm giữ dị linh căn tư chất, ngược lại là bình thường. Cho dù là hai linh căn ưu tú tư chất, đặt ở kết đan kỳ tu sĩ bên trong cũng chỉ có thể coi là phổ thông. Mặt khác là được kết đan sơ kỳ xinh đẹp thiếu phụ Duẫn Phượng Anh, tuy chỉ là lửa, đất song linh căn tư chất, nhưng nàng là Duẫn Như Phong nữ nhi ruột thịt. Mà Duẫn Như Phong thế tử, cũng tức là Duẫn Phượng Anh thân sinh mẫu thân, chỉ là một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ nắm giữ hơn 200 tuổi tuổi thọ, với nhiều năm trước cũng đã tọa hóa. Duẫn Như Phong vị này kết đan trung kỳ tu sĩ, nhưng cũng đã là hơn 400 tuổi cao tuổi. Nếu là không có bất ngờ, sống thêm cái 100 năm, đến rồi hơn 500 tuổi cũng đến rồi tuổi thọ đại nạn. Dù cho là thuộc tính phong dị linh căn tư chất, nhưng muốn một trong vòng 100 năm xung kích một hồi kết đan hậu kỳ, hay là còn có thể, nhưng muốn đột phá nguyên anh kỳ, lại nối tiếp nhiều tải tuổi thọ, chỉ sợ là không thể nào. Cũng chính là có Duẫn Như Phong vị này phụ thân của kết đan kỳ chăm sóc, mà Duẫn Phượng Anh ngoại trừ song linh căn tư chất ở ngoài, lại thiên tư thông minh, nộ tính rất tốt, lúc này mới một lần đột phá đến kết đăng kỳ. Ngoại trừ Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh cha con ở ngoài, lúc trước cùng đường tu họp thành đội còn có 3 người, cũng đều là Duẫn gia người. Theo thứ tự là Duẫn Phượng Anh anh họ Duẫn Hỏa cùng Duẫn Nhất Chiêu, cùng với Duẫn Phượng Anh chất nhi Duẫn Tiểu Xuân. 3 người này, đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, đều là tùy tùng Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh hai cái kết đan kỳ cha con, đi tới ngoại tinh hải săn giết yêu thú. Mà Duẫn gia cũng coi như là một có chút thế lực tu tiên gia tộc, với nội tinh hải chiếm cứ một tòa linh mạch tài nguyên tốt hòn đảo, sở hữu nhất phương quyền to. Tự loại này tu tiên gia tộc, với nội tinh hải bên trong có rất nhiều. Làm kết đan kỳ tu sĩ, thường thường đã có thu được một hòn đảo, hưởng thụ nhất phương nắm đại quyền thực lực. Mà những này kết đan kỳ tu sĩ, hoặc là sẽ khai chi tán diệp, lưu lại huyết thống, thành lập tu tiên gia tộc, hoặc là sẽ thu một ít đệ tử, làm truyền nhân vân vân. Lần này đường tu ngưng thúy đảo trên đường, liền lại tại ngoại tinh hải, gặp Duẫn gia tu sĩ. Duẫn gia gia chủ Duẫn Như Phong, nhưng vẫn là kết đan trung kỳ tu vi, hiển nhiên ngăn ngắn mấy năm thời gian, cũng không có quá to lớn tiến bộ. Ngược lại là Duẫn Phượng Anh, càng tu luyện đến kết đan sơ kỳ đỉnh điểm, khoảng cách kết đan trung kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Xem ra Duẫn gia săn giết yêu thú đạt được tài nguyên, cơ bản đều nghiêng ở Duẫn Phượng Anh trên người. Mà mặt khác Duẫn Hỏa, Duẫn Nhất Chiêu, Duẫn Tiểu Xuân ba người cũng đều nhưng vẫn là trúc cơ hậu kỳ, ngược lại là Duẫn Tiểu Xuân cái này bối phận, nhỏ tuổi nhất tu sĩ, đã tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh điểm, chỉ kém ngưng tụ kim đan. Nhưng ngưng tụ kim đan, xung kích kết đan kỳ, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Vào lúc này, Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh cha con, cùng với Duẫn Hỏa, Duẫn Nhất Chiêu, Duẫn Tiểu Xuân chờ 5 người, đang cùng 3 tên một thân tà khí chính là người mặc áo đen, đánh cho náo nhiệt cực điểm. Này 3 tên một thân tà khí chính là người mặc áo đen, trong đó có 2 người đều là kết đan trung kỳ tu sĩ, một người khác nhưng là kết đan sơ kỳ. Đối mặt 3 tên kết đan kỳ tu sĩ, trong đó 2 người hay là kết đan sơ kỳ, Duẫn gia 5 người dĩ nhiên là rơi vào rồi hạ phong. Đây là ít nhiều Duẫn Như Phong vị này lâu năm kết đan trung kỳ tu sĩ, lại là sức chiến đấu cường hãn phong linh căn tu sĩ, lấy một địch hai, kéo lại một tên kết đan trung kỳ cùng một tên kết đan sơ kỳ đối thủ. Một gã khác kết đan trung kỳ người mặc áo đen, thì bị Duẫn Phượng Anh liên hợp Duẫn Hỏa, Duẫn Nhất Chiêu, Duẫn Tiểu Xuân đám người, miễn cưỡng chống đỡ đỡ được. Duẫn Như Phong đã là kết đan sơ kỳ đỉnh điểm, lại có thêm Duẫn Hỏa, Duẫn Nhất Chiêu, Duẫn Tiểu Xuân 3 người liên thủ bày ra điên đảo tam tài trận. Ngược lại cũng miễn cưỡng có thể cùng tên này kết đan trung kỳ người mặc áo đen đấu một trận. Nhưng một mặt khác, Duẫn Như Phong lấy một địch hai, đối mặt một tên kết đan trung kỳ cùng một tên kết đan sơ kỳ đối thủ, mặc dù nhất thời không rơi xuống hạ phong, nhưng theo thời gian chuyển rời, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, sớm muộn muốn thua hạ xuống. Đường Tu ngừng đột quang, nhìn chính đang giao thủ mọi người. Đến ngoại tinh hải cấp cao kết đan kỳ các tu sĩ, không đơn thuần là săn giết yêu thú, cũng thợ săn. Giết người cướp của vốn là trong giới tu tiên thường gặp nhất chuyện tình, mà ngoại tinh hải những tu sĩ này, càng là từng cái giàu có đến mức nước đố đổ vách. Này rõ ràng cho thấy đến đây săn giết yêu thú Duẫn gia 5 người, bị cái kia 3 tên một thân tà khí chính là kết đan kỳ người mặc áo đen theo dõi, chuẩn bị giết người cướp của. Như là người khác còn chưa tính, trong giới tu tiên tranh đấu thực sự nhiều lắm, Đường Tu cũng lười tham gia trò vui. Nhưng nếu gặp quen biết cũ, tự nhiên hay là muốn quản trên một ống. Nghĩ tới đây, Đường Tu huyết thần tử phân thân số 2, hướng về chính đang kịch liệt giao thủ tiểu chiến trường phi đột qua. Nhìn thấy đột nhiên có người bay trốn mà đến, chính đang giao thủ song phương đều là sương sở. Đường đạo hữu. Duẫn Như Phong nhìn thấy Đường Tu huyết thần tử phân thân số 2 sau, nhất thời kinh hỉ đến cực điểm địa kêu lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 631, huyết thần tử phân thân khoe mai. Đường Tu xuất hiện, để chính đang giao thủ song phương, nhất thời đều ngừng lại. Dù sao hắn tuy chỉ này đây huyết thần tử phân thân số 2 hiện thân, nhưng cũng đã là kết đan hậu kỳ tu vi. Kết đan kỳ tu sĩ bên trong, lấy kết đan hậu kỳ mạnh nhất, thường thường đều là thần thông quảng đại hạng người. So với kết đan trung kỳ hoặc là sơ kỳ tu sĩ, bất luận tu vi vốn thân, vẫn là thần thông pháp bảo chớ đã, cũng là muốn cường rất nhiều. Một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ hiện thân, tự nhiên để cái kia 3 tên một thân tà khí chính là người mặc áo đen, đều trở nên nghi ngờ không thôi lên. Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh cha con, cùng với Duẫn Hỏa, Duẫn Nhất Chiêu, Duẫn Tiểu Xuân đám người, từng cái nhưng là kinh hỉ bất ngờ cực điểm. Không nghĩ tới ở như vậy thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên ngẫu nhiên gặp Đường tu vị này cố nhân. Mà chỉ là ngăn ngắn mấy năm thời gian, vị này Đường đạo hữu dĩ nhiên một lần đột phá kết đan hậu kỳ. Này tốc độ tu luyện, cũng quá nhanh chút. Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh cha con liếc mắt nhìn nhau, lại là chấn động, lại là tiện tươi đẹp. Năm đó bọn họ đồng thời tại ngoại tinh hải săn giết yêu thú thì, vị này Đường đạo hữu vẫn chỉ là kết đan sơ kỳ tu vi mà thôi, sau đó ở trong chiến đấu đột phá, một lần lên cấp kết đan trung kỳ. Khi đó, đã để cho bọn họ hai cha con tiện tươi đẹp không ngớt. Lại không nghĩ rằng, chỉ là ngăn ngắn mấy năm thời gian, gặp lại lần nữa, vị này Đường đạo hữu càng đã là kết đan hậu kỳ tu vi. Cho tới Duẫn Hỏa, Duẫn Nhất Chiêu, Duẫn Tiểu Xuân 3 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, tự nhiên là không nhận rõ Đường tu vi. Nhưng cũng không trở ngại bọn họ thời khắc này kinh hỉ. Nếu không có vị này Đường tiền bối đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ trải qua không lâu lắm, bọn họ liền muốn tại đây 3 tên người mặc áo đen vây công dưới, lạc bại thân vong. Chỉ sợ cũng là Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh chờ 2 vị kết đan kỳ tu sĩ, có thể đào mạng, dù vậy, cũng chưa chắc chạy thoát được. Đường Tu khẽ mỉm cười, nói rằng, các vị đạo hữu, hồi lâu không gặp. Xin chào Đường đạo hữu. Xin chào Đường tiền bối. Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh cha con, cùng với Duẫn Hỏa, Duẫn Nhất Chiêu, Duẫn Tiểu Xuân đám người, dồn dập chào. Đường Tu gật gật đầu, lại bỗng nhiên quay đầu, cười lạnh nói, ba người các ngươi muốn đi nơi nào? Đường Mỗ để cho các ngươi ly khai sao? Hóa ra là cái kia 3 tên một thân tà khí chính là người mặc áo đen, nhìn thấy đối phương đến rồi Đường Tu như thế một vị kết đan hậu kỳ cường viện, dĩ nhiên là chuẩn bị bỏ chạy. Lấy này 3 người bản lĩnh, 2 tên kết đan trung kỳ tu sĩ cùng một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, liên thủ lại. Đối phó Duẫn gia 5 tên tu sĩ cũng là bắt vào tay, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng thêm vào một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, bọn họ tự nhiên là xa không phải địch thủ. Chỉ sợ bọn họ 3 người liên thủ, cũng chưa chắc đấu thắng một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ, huống chi còn có Duẫn gia 5 người. Nghe được Đường Tu nói như thế, ba tên người mặc áo đen liếc mắt nhìn nhau, càng là không chút do dự bỏ chạy. Đường Tu lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, đã đi tới một tên kết đan trung kỳ người mặc áo đen trước mặt. Người sử dụng chính là Tiên Phong Vân Thể Thuật. Tiên Phong Vân Thể Thuật cửa này thuộc Sơn phái Tuyệt học, Đường Tu bản tôn nếu tinh thông, huyết thần tử phân thân tự nhiên cũng có thể thi triển đi ra. Đồng thời, trong tay hắn ánh sáng lóe lên, đã tế khởi bản mệnh pháp bảo Hóa Huyết Đao, đao này một khi xuất hiện, liền có một luồng kinh người cực điểm huyết sắc khí, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Trải qua đoạn này thời gian tới nay, huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, không ngừng đánh quái thăng cấp. Hai người này huyết thần tử phân thân bản mệnh pháp bảo Hóa Huyết Đao, cũng thu nạp rất nhiều cấp cao máu tươi của yêu thú cùng yêu đan chờ đã, uy năng tăng lên rất lớn. Mặc dù không sánh được bản tôn bản mệnh pháp bảo Hóa Huyết Đao, nhưng là đã là vượt xa pháp bảo tầm thường. Đường Tu một đao chém xuống, mang theo kinh diễm chí cực màu máu ánh đao. Tên này kết đan trung kỳ người mặc áo đen, ngơ ngác thất sắc, không nghĩ tới đối phương thân pháp lại như này mau lẹ, giờ khác này cũng không kịp làm ra cái khác phản ứng, chỉ được đem bổn mạng của mình pháp bảo tế khởi. Hắn bản mệnh pháp bảo chính là một chuỗi lớn ngân long lánh màu bạc dây xích. Chỉ nghe đang một điệu một tiếng, ngay sau đó răng rắc một tiếng dị hưởng. Sâu này ngân long lánh màu bạc dây xích trực tiếp bị đánh thành hai đoạn. Hóa Huyết Đao chưa đỉnh, đống nhiên chém xuống. Tên này kết đan trung kỳ người mặc áo đen trực tiếp liền chém thành hai đoạn, đồng thời cắt thành hai đoạn thân thể, trực tiếp trở nên khô quắt lên, dĩ nhiên là bị Hóa Huyết Đao trong nháy mắt hấp thu một thân tinh huyết. Đường Tu lại thân hình lóe lên, triển khai Tiên Phong Vân Thể Thuật, hướng về gần đây một tên kết đan sơ kỳ người mặc áo đen vọt tới. Một tên kết đan trung kỳ người mặc áo đen, cơ hồ là bị Đường Tu thuấn sát, hai gã khác người mặc áo đen từ lâu là kinh hãi đến biến sắc bỏ chạy. Nhưng Đường Tu thuấn sát tên kia hắc y tốc độ của con người thực sự quá nhanh, khiến cho hai người khác cũng chỉ là bỏ chạy không xa. Giờ khắc này, gần đây tên này kết đan sơ kỳ người mặc áo đen bị Đường Tu đuổi theo. Người này cũng là kinh hãi đến biến sắc tế khởi bản mệnh pháp bảo, nhưng tương tự là một bản danh pháp bảo trực tiếp bản hủy, mà thân tử đạo tiêu kết cục, một thân tinh huyết cũng là bị Hóa Huyết Đao thu nạp. Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh cha con, cùng với Duẫn Hỏa, Duẫn Nhất Chiêu, Duẫn Tiểu Xuân đám người, nhìn đến là trợn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới Đường đạo hữu, Đường tiền bối, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Ngắn trong thời gian ngắn, liền liên tiếp thuấn sát hai tên kết đan kỳ tu sĩ. Chôi này màu máu ma đao cũng không biết là bảo bối gì, thật sự là kinh người. Còn có thể hút người tinh huyết. Mắt thấy tên cuối cùng kết đan trung kỳ người mặc áo đen, thừa dịp Đường Tu đánh giết hai người khác thì, dĩ nhiên trốn tới phía chân trời. Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh cha con, vốn là muốn ngăn cản một cái, nhưng này tên người mặc áo đen rõ ràng cho thấy bị Đường Tu sợ vỡ mật, thi triển bí thuật gì, trong khoảnh khắc liền chui đến phía chân trời. Cho dù là Duẫn Như Phong tên này kết đan trung kỳ thuộc tính phong linh căn, tu luyện thuộc tính phong công pháp tu sĩ, cũng là rất khó đuổi kịp. Đường Tu nhưng hít mắt, nhìn một cái, khoát tay, trên tay bước lên một đoàn yêu dị ngọn lửa màu đen. Chính là Thiên Đô Thi Hỏa. Bản tôn tế luyện Thiên Đô Thi Hỏa, huyết thần tử phân thân cũng là có thể điều động, bởi vì Đường Tu bản tôn, giờ khác này ngay ở huyết thần tử phân bên trong thân thể. Hắn đem Thiên Đô Thi Hỏa nhẹ nhàng ném đi, Thiên Đô Thi Hỏa liền trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên biến mất không còn tăm tích Thiên Đô Thi Hỏa, liền đuổi tới chân trời xa xa kết đan trùng kỳ người mặc áo đen nơi đó, ngay sau đó, liền truyền ra hét thảm một tiếng. Người mặc áo đen kêu biến thành đột quang, bị Thiên Đô Thi Hỏa đuổi theo, trong khoảnh khắc liền bốc cháy lên, hóa thành một đoàn lớn hơn yêu dị hắc diễm. Một hô hấp công phu sau, liền chỉ còn lại có một cái lu mờ ảm đạm phi kiếm pháp bảo, ngoài ra, không có vật gì khác nữa, hiển nhiên cái kia kết đan trùng kỳ hắc ý người đã bị đốt thành tro bụi. Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh cha con, cùng với Duẫn Hỏa, Duẫn Nhất Chiêu, Duẫn Tiểu Xuân đám người, càng là kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới ngăn ngắn mấy năm không gặp, Đường đạo hữu, Đường tiên bối, không chỉ tu vì là trở nên tiến triển thần tốc, một thân thần thông càng là dọa người cực kỳ. Càng là có thể dễ dàng thuấn sát kết đan kỳ tu sĩ. Cũng không biết ngọn lửa màu đen kia rốt cuộc là cái gì dị hỏa, tốc độ nhanh như vậy, còn có thể trong nháy mắt đem một tên kết đan kỳ tu sĩ thiêu đến biến thành tro bụi. Đang bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 632, tiến vào hư thiên điện. Một tháng sau, Đường Tu dĩ nhiên cáo từ Duẫn gia 5 người, đi tới nội tinh hải bên trong, một chỗ vô bờ rộng lớn hải vực. Hắn diệt sát 3 tên kết đan kỳ người mặc áo đen, cứu Duẫn gia 5 vị tu sĩ sau, liền đi theo Duẫn gia 5 người, ngưng thúy đảo, lại truyền tống trở về nội tinh hải, đến Duẫn gia làm khách một thời gian. Đoạn này thời gian, hắn là được đang đợi hư thiên điện mở ra. Sau đó, trong tay hắn hư thiên tàn đồ, rốt cục có động tĩnh, Đường Tu liền cùng Duẫn Cha con cáo tử, theo hư thiên tàn đồ chỉ dẫn, tới nơi này nơi nội tinh hải không người hải vực. Chỉ thấy mảnh này không người hải vực trên bầu trời, có một tòa hùng vĩ cung điện to lớn, trôi nổi không trung, vẫn không nhúc nhích. Tòa cung điện này cao tới trăm trượng, toàn thân lấy trắng toát mỹ ngọc cấu tạo, có vẻ tinh mỹ cực điểm, chỉnh tòa cung điện đều tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Mà tòa cung điện này chu vi, còn có một tầng thâm hậu lồng ánh sáng màu vàng, đưa nó cho bảo hộ ở bên trong. Vào lúc này, một đoàn bạch vân cấp tốc bay tới, tới nơi này tòa cung điện phía ngoài lồng ánh sáng màu vàng ở ngoài. Bạch vân tản đi sau, hiện ra một tên tóc trắng phơ, tiên phong đạo cốt vậy ông lão, hắc nhiên là một gã hiếm thấy kết đan hậu kỳ tu sĩ, trong tay chính cầm một khối hư thiên tàn đồ. Bạch phát lao giả quan sát một chút cung điện sau, liền cầm hư thiên tàn đồ, trực tiếp xuyên thấu lồng ánh sáng màu vàng, tiến nhập bên trong trong cung điện. Vào lúc này, Đường Tu mới từ một mặt khác không trung hiện ra thân hình, hướng về cái kia lồng ánh sáng màu vàng đi đến. Bằng vào trong tay hư thiên tàn đồ, hắn cũng rất dễ dàng xuyên thấu tầng này lồng ánh sáng màu vàng, tiến nhập bên trong trong cung điện. Nơi này chính là hư thiên điện vị trí. Hư thiên điện chính là loạn tinh hải một chỗ địa phương cực kỳ thần bí, cách mỗi 300 năm mới phải xuất hiện một lần. Mà muốn đi vào hư thiên điện, liền cần hư thiên tàn đồ vật ấy. Này hư thiên tàn đồ tuy nói cũng không phải là chỉ có một phần, trái lại có không ít, nhưng mỗi một phần đều là cực kỳ chân quý. Bởi vì tu sĩ dựa vào hư thiên tàn đồ, tiến vào hư thiên cuối cùng, là có thể ở hư thiên trong điện thu được các loại bảo vật. Đương nhiên, hư thiên trong điện cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Đường Tu giờ khắc này, liền bằng vào lúc trước lấy hai đám thiên đô thi hỏa trong đó một đoàn, giao dịch mà đến hư thiên tàn đồ, xuyên qua lồng ánh sáng màu vàng, tiến nhập hư thiên trong điện. Nếu là không có phần này hư thiên tàn đồ, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng là không công phá được tầng này lồng ánh sáng màu vàng bảo vệ. Chỉ sợ chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ, mới có thể xông vào nơi này. Bằng không hư thiên tàn đồ vật ấy, đối nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói, cũng là hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Bởi vì nguyên anh kỳ tu sĩ, nếu là không có hư thiên tàn đồ, cũng không cách nào xuyên qua tầng này lồng ánh sáng màu vàng. Vì lẽ đó, năm đó cực âm lão ma bám thân thân thể, mới sẽ tìm được nghịch đồ, muốn đoạt lại cái kia phân hư thiên tàn đồ. Chỉ tiếc, cực âm lão ma bám thân thân thể, bị Đường Tu đám người liên thủ tiêu diệt, mà cái kia nghịch đồ trong tay hư thiên đồ, cũng bởi vì giao dịch, rơi vào rồi Đường Tu trong tay. Đường Tu xuyên qua lồng ánh sáng màu vàng sau, liền tiến nhập tòa này có ba cái to bằng cái đấu màu bạc cổ văn hư thiên điện bảng hiệu bên trong cung điện. Tiến vào cung điện sau, xuất hiện ở trước mắt là một cái dùng mỹ ngọc xây thành đường nối, bộ hành đi qua đường nối sau chính là một gian vuông vức to lớn phòng lớn. Căn này phòng lớn đủ có mấy trăm trượng rộng, cao tới trăm trượng, có vẻ trống trải cao tới cực điểm. Phòng lớn bên trong lại thụ lập từng cây thô to ngọc trụ, mà mỗi một cái ngọc trụ bên trên đều đứng hoặc là đang ngồi từng vị quần áo khác nhau tu sĩ. Những cây cột này đính đoan quần áo khác nhau tu sĩ, mỗi một người đều là nguyên anh lão quái, nguyên anh kỳ tồn tại. Tự Đường Tu loại này kết đan kỳ tu sĩ, thì lại đều chạm ở trên đại sảnh mọi chỗ, mà không phải những kia ngọc trụ đỉnh. Đường Tu chính là lấy huyết thần tử phân thân số 2 hiện thân, nhìn qua tự nhiên là kết đan hậu kỳ tu sĩ. Đại sảnh ngọc trụ hoặc là cung điện bên trên, dĩ nhiên đến không ít tu sĩ, vừa có ngọc trụ đính đoan mười mấy tên nguyên anh lão quái, cũng có phía trên cung điện từng người kết đan kỳ tu sĩ. Hiển nhiên đều là nắm giữ hư thiên đồ vật ấy, mà tới chỗ này. Đường Tu đến, cũng chỉ là đưa tới một phần nhỏ tu sĩ liếc mắt mà thôi. Nhưng Ngọc Trụ đính đoan một tên nguyên anh lão quái, nhìn thấy Đường Tu sau, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Này là một gã có một tấm thương khuôn mặt cũ, gầy gò cao cao ông lão, chính là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Giờ khắc này, Đường Tu cùng ông lão bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều hơi kinh ngạc. Người này không là người khác, chính là Đường Tu lúc trước giết chết quá bám thân thân thể vị kia cực âm tổ sư, cũng tức là cực âm lão ma. Mà vị này cực âm lão ma khuôn mặt, Đường Tu từ lâu thông qua bám thân thể thấy qua, chỉ là không có nghĩ đến, vị này cực âm lão ma lại cũng đi tới hư thiên trong điện. Năm đó cực âm lão ma bám thân thể, bị Đường Tu đám người liên thủ tiêu diệt, cũng không có từ nghịch đồ trong tay đoạt lại hư thiên đồ. Lần này, nhưng vẫn như cũ đi tới hư thiên trong điện. Xem ra là vị này cực âm lão ma, lại từ đâu bên trong chiếm được một phần khác hư thiên đồ, dù sao hư thiên đồ không chỉ có một phần, trái lại là có không ít. Cực âm lão ma nhìn thấy Đường Tu sau, đầu tiên là bất ngờ, lại là mặt lộ sắc cơ. Nhớ năm đó, hắn bám thân thể, đi tìm cái kia nghịch đồ, lại bị cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử cho trộn lẫn. Liền hắn bám thân thể, đều bị tiểu tử này cùng cái kia nghịch đồ liên thủ tiêu diệt. Cho tới hắn bản tôn cũng theo bị thương không nhẹ, bế quan tu dưỡng mấy năm, hao phí đại lượng linh vật, rồi mới miễn cưỡng khôi phục như cũ. Bây giờ kẻ thù gặp mặt, tự nhiên là đặc biệt đỏ mắt. Cực âm lão ma cười gần không ngớt, nếu ở hư thiên điện gặp phải tiểu tử này, hắn tự nhiên là phải cố gắng chào hỏi tiểu tử một cái. Cứ việc tiểu tử này nắm giữ rất nhiều thần thông, khiến cho hắn bám thân thể đều khó mà ứng phó được, nhưng bây giờ hắn nhưng là bản tôn đích thân tới, chính là nguyên anh tu sĩ. Hiệu khởi là chỉ là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh được. Nghĩ tới đây tiểu tử lúc trước thi triển loại thủ đoạn thần thông, thực sự là nắm giữ phân thân thuật, còn có cái kia triệu hoán cửu thiên thần lôi kỳ môn đạo thuật vân vân. Cực âm lão ma dĩ nhiên chuẩn bị đem tiểu tử này bắt, tra hỏi hoặc là siêu hồn một phen. Năm đó tiểu tử này phân thân thuật cùng cái kia triệu hoán cửu thiên thần lôi khí khổng đạo thuật, nhưng là làm cực âm lão ma cũng là chấn động, mê tít mắt không nớt. Hắn bám thân thể, còn có xích lao quái tên kia giúp đỡ, là được chết ở này thuật bên dưới. Nếu không có hư thiên điện bên trong đại sảnh, bất tiện động thủ, chỉ sợ cực âm lão ma vào giờ phút này, liền dĩ nhiên ra tay rồi. Cảm nhận được cực âm lão ma lại là bất ngờ, lại là sát cơ quái dị ánh mắt, Đường Tu lại là khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một tia tự tiếu phi tiêu ý cười.